Đại đế chui ra từ trong mộ chương 919 tới chương 969. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiêu Trần ma tính không thèm để ý đến con hàng này, chỉ lặng lặng nhìn Cửu Vĩ Yêu Hồ. Cửu Vĩ Yêu Hồ xấu hổ, cúi đầu nói tiếp. Trước kia, sau khi đại địa vô tận đánh vỡ thì thật ra nó bị chia làm hai phần chính. Một mảnh trong đó chính là tinh không chúng ta đang đứng, còn lối vào nửa còn lại thì ở trong đại phế tích xa xôi. Đại phế tích tôi biết á con mẹ nó, cậu đừng lắc nữa, tôi không nói gì nữa là được chứ gì. Tiêu Trần nhân tính đã bị lắc lư đến mức không chịu nổi, phải đầu hàng. Tiêu Trần ma tính thật sự muốn nhổ cái nanh mèo đáng yêu này về cất đi. Đương nhiên, điều này chỉ có thể nghĩ thôi. Nếu làm thật, có khi tên thần kinh này sẽ nhào lên cắn chết hắn cũng nên. Nhìn thấy nhãi con trong lòng bị lắc đến khó chịu, Tiêu Trần ma tính có tí không nở mà buông tay. Tiêu Trần nhân tính nhe răng trợn mắt, nhào lên cắn vào lỗ tai hắn. Nửa phút sau Tiêu Trần nhân tính che miệng, nước mắt đầy mặt. Đúng là không gặm nổi đại ma đầu này mà. Tiêu Trần ma tính lau nước miếng trên lỗ tai, gật đầu nói với Cửu Vĩ Yêu Hồ, tôi đã từng đi ngang đại phế tích, nhưng cũng không để ý đến nó lắm. Cửu Vĩ Yêu Hồ cảm thấy tính tình anh chàng này thật tốt. Lỗ tai bị cắn mà cũng không tức giận. Cô nhìn cái rắm gì? Phát tình hả? Nói nhanh lên xem nào. Tiêu Trần nhân tính tức giận lầm bầm. Cửu Vĩ Yêu Hồ, tôi Cửu Vĩ Yêu Hồ siết chặt tay, bực bội nói tiếp. Hai tinh không đều tách ra từ đại địa vô tận, nhưng số phận của chúng lại hoàn toàn trái ngược nhau. Tinh không mà anh đang đứng màu mỡ và bình yên. Còn tinh không kia thì có hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược. Tài nguyên khan hiếm, cực kỳ nguy hiểm, sinh tồn vô cùng gian nan. Thế nhưng hoàn cảnh gian nan lại có một lợi thế, đó chính là thực lực cường giả sinh ra ở đó cực kỳ mạnh. Vì muốn có tài nguyên và hoàn cảnh tốt hơn, nên đám cường giả đứng đầu ở tinh không đó đã dẫn dắt tu sĩ đến xâm chiếm tinh không của các anh. Hầu hết cường giả của hai tinh không đều tham gia vào trận đại chiến đó. Nó còn được người đời gọi là trận chiến kinh vĩ. Tiêu Trần ma tính gật đầu, đã hiểu được lý do hình thành đại phế tích. Có vẻ như đại phế tích là tàn tích mà trận đại chiến kia để lại. Có lẽ, những chiến hồn tận trong đó chính là những cao thủ đã tử trận. Sau lần đại chiến đó, các cường giả trên tinh không kia đã bị đánh lui. Nhưng bọn họ vẫn không chịu bỏ cuộc, thỉnh thoảng lại đem người đến xâm lấn và cướp đoạt tài nguyên. Các cường giả trên tinh không mà anh đang đứng chỉ có thể phòng thủ một cách bị động. Cuộc giằng co này kéo dài rất lâu. Trong quá trình đó, hai tinh không đã bị phá hủy một cách khủng khiếp. Nếu cứ đánh tiếp, đến lúc đó chỉ sợ sẽ chẳng bên nào có kết quả tốt. Cuối cùng, hai bên đã đạt được thỏa thuận, ký kết một hiệp định lôi đài chiến. Tiêu Trần nhân tính nghe đến đó, hai mắt sáng rực lên, lôi đài chiến, cá độ à, thú vị ghê, có thể đặt cược không? Dùng cái gì để đặt cược thế? Cậu một vấn đề nghiêm túc thế mà cậu lại muốn đem ra cá độ hả? Tên nhãi ranh khốn kiếp này, ti tiện đến mức khiến người ta phải dừng lại. Tiêu Trần ma tính che miệng Tiêu Trần nhân tính lại, cô nói tiếp đi, đừng để ý tới hắn. Cửu Vĩ Yêu Hồ nhìn Tiêu Trần nhân tính đang không ngừng giãy giụa, trong lòng cảm thấy rất chi là thoải mái. Cô ta vui vẻ nói, hai bên đã đạt được thỏa thuận, mỗi bên cử ra 36 cường giả, dùng cách đối chiến trên võ đài để phân định. Lôi đài chiến này cứ 1 triệu năm thì sẽ được tổ chức một lần. Cái giá phải trả rất đơn giản. Nếu phía các anh thua trận thì phải chia một phần tinh không cho bên kia. Còn nếu bên kia thua trận, ngoài việc cần phải bồi thường một lượng lớn tài nguyên thì không được bước vào tinh không này nửa bước. Cửu Vĩ Yêu Hồ chậm rãi nói, điều kiện này đối với phía các anh hơi công bằng, nhưng cũng chẳng còn chắc nào khác. Vì sự bình yên của toàn bộ tinh không, mọi người chỉ có thể chấp nhận. Mỗi bên 36 người, hai bên tổng cộng là 72 người. Đánh lôi đài làm chó gì chứ? Cứ kéo bè kéo lũ nhào vào đánh luôn hơn. À, Tiêu Trần ma tính vừa mới buông tay khỏi miệng Tiêu Trần nhân tính, con hàng này lại bắt đầu đậu xanh rau má. Với lại lôi đài này đánh như thế nào? Nếu so số trận thắng, lỡ mà nhảy ra vài tên phản bội, vậy thì so cái rắm hả? Mẹ nói chứ, sao không kéo bè kéo lũ nhào vào đánh chùng luôn đi? Kẻ nào còn trụ lại đến cuối cùng thì kẻ đó có quyền lên tiếng. Cửu Vĩ Yêu Hồ lắc đầu, tuy là thi đấu lôi đài, nhưng không phải đối chiến một chọi một. Trận đối chiến này có tổng cộng có 72 người tham gia, chiến trường đặt trong một bàn cờ hỗn độn có rất nhiều quy tắc đại đạo hạn chế. Phức tạp lắm, nhất thời không thể nói rõ được. Tiêu Trần nhân tính gãi gãi đầu, thế thì cũng có tí thú vị đấy. Ấy, không đúng, tại sao cô lại biết rõ ràng như thế? Ha ha, Cửu Vĩ Yêu Hồ nở một nụ cười thê lương, bởi vì tôi từng là một trong 36 yêu chủ, đã từng tham gia lôi đài chiến này. Thua hay thắng thế? Tiêu Trần nhân tính chẳng có tí nhãn lực nào. Rõ ràng người ta đang bi thương, thế mà còn tò mò giống như một đứa trẻ. đúng là xây dựng niềm vui của mình trên nỗi đau của người khác mà. Thua, thua rất thê thảm. Cửu vĩ yêu hồ cười lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Úi, hơ hơ, nhân tiện thì cố nén bi thương nhé. Tiêu Trần nhân tính ngượng nghịu cười. Không việc gì, dù sao thì cũng đã gánh vác nỗi oan này bao nhiêu năm rồi. Tôi cảm thấy bây giờ mình sống khô tệ. Cửu vĩ yêu hồ lau nước mắt miễn cưỡng cười nói. Rõ ràng là trong lòng cô ta không hề nhẹ nhàng như lời mình đã nói. Tiêu Trần nhân tính không tính hỏi thêm gì nữa. Chuyện lớn như vậy mà lại để một vi phổ gánh vác, trong đấy có bao nhiêu uất ức thì sợ là chỉ có mình cô ta biết được mà thôi. Hơn nữa, cửu vĩ yêu hồ há miệng mở miệng đều là tinh không của các anh, rõ ràng bây giờ cô ta đã không ủng hộ, cũng không thuộc về mảnh tinh không này nữa. Hiện tại cô ta đang làm việc cho nhân vật kinh khủng kia, tại sao lại đứng ở phe đối lập với tinh không này thì chắc là có quan hệ với trận chiến kinh vĩ kia rồi. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Tiêu Trần nhân tính mà thôi. Tiêu Trần ma tính lại chẳng có cảm giác gì, chỉ gật đầu hỏi, vậy thì lần lôi đài chiến này lại bắt đầu rồi à? Cửu vĩ yêu hồ ừ khẽ một tiếng, chắc cũng gần đến lúc rồi. Khi nào lưỡng sinh hoa nở thì mới chính thức bắt đầu? Tiêu Trần ma tính khẽ cau mày. Tiêu Trần nhân tính tò mò hỏi, sao vậy? Có chuyện gì à? Tiêu Trần ma tính gật đầu, hình như gần đây thần cung kia đang phơi nắng trong đại phế tích, với lại hình như tôi đã làm thịt một trong 36 đao chủ rồi. Phục Tiêu Trần nhân tính suýt chút nữa phun ra một ngụm máu lớn. Con hàng này cả đời chỉ có mỗi một kiểu, không nói ra mấy câu khiến người kinh sợ thì chết chưa yên. Cửu vĩ yêu hồ nghe được tin này, khóe mắt hiện lên ý cười, có vẻ là rất vui. Cô đang hả hê cái gì thế? Hồ ly lẳng lơ. Tiêu Trần nhân tính tức giận lườm cửu vĩ yêu hồ. Có vẻ cửu vĩ yêu hồ đang rất vui, không thèm để ý việc Tiêu Trần gọi mình là hồ ly lẳng lơ nữa. Cửu vĩ yêu hồ hớn hở nói, nếu nhân số không bằng nhau thì không thể kích hoạt bàn cờ hỗn độn được. Khi đến thời gian, bên có ít người hơn sẽ lập tức bị phán là thua cuộc. Chỉ thiếu có một người thôi mà. Kéo pháo hôi nào đó cho đủ số lượng là được, cô ở đây vui vẻ cái khỉ gì chứ? Tiêu Trần nhân tính ra vẻ ta đây nhìn rất xa trông rất rộng. Cửu vĩ yêu hồ nhìn Tiêu Trần như nhìn một thằng đần, chỉ có cảnh chủ sinh linh mới có thể bước vào bàn cờ hỗn độn được. Chính là cấp bậc mà hiện giờ các anh gọi là đại đế cảnh đấy. 36 cảnh chủ, mỗi người đều có chức vụ riêng của mình, thiếu một người cũng không được. Tinh không của các anh sức đầu mẻ tráng mới gom góp đủ 36 cảnh chủ. Thậm chí tu vi của một số người còn bị cưỡng ép kéo lên. Các anh nghĩ rằng chỉ trong một thời gian ngắn mà bọn họ có thể lôi ra một cảnh chủ khác để bù vào à? Vẻ mặt cửu vĩ yêu hồ cực kỳ sảng khoái, giọng điệu cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Ha ha, Tiêu Trần nhân tính cũng cười vui vẻ, nhìn Tiêu Trần ma tính với vẻ rất chi là sung sướng trên nỗi đau của người khác. Iyo, tên mặt liệt, hình như cậu lại gây họa rồi kìa. Lại còn là đại họa nữa đấy. Cậu mau đi đến đại phế tích thay thế vị trí của gã mà cậu đã làm thịt đi. Đây là đại sự cắt đất đền tiền đấy. Cho dù không cắt đất đền tiền, nhưng lão ngài vẫn là người sĩ diện, đúng không nà? Nếu bọn họ thua, mặt mũi đại đế của cậu để đâu chứ? Mảnh tinh không này là do cậu tự tính ra đấy. Ha ha. Tiêu Trần nhân tính vừa nói xong, không nhịn được mà cười sằng sặc. Ha ha. Tiêu Trần ma tính cười nhạt một tiếng, không có gì là hoảng sợ. Thần côn kia đang ở đó phơi nắng, tất nhiên hắn ta sẽ tính ra. Không phải hắn ta rất thích chỏ mỏm vào chuyện thiên hạ, à thế thì lần này cứ để hắn ta xử lý đi. Chật chật, thú vị ghê. Tiêu Trần nhân tính vỗ tay, thất vọng lắc đầu. Đúng lúc này, tiểu khả ấy lại đang phơi nắng trong đại phế tích. Đúng là đến sớm không bằng trùng hợp. Được rồi, cô có thể đưa ra một điều kiện. Tiêu Trần ma tính hơi gật đầu với cửu vĩ yêu hồ. Cửu vĩ yêu hồ yếu ớt nhìn Tiêu Trần ma tính. Thật sự có thể à? Ha ha, thấy cửu vĩ yêu hồ y như cô bé quàng khăn đỏ run rẩy đối mặt với lão sói xám, Tiêu Trần nhân tính lại không nhịn được cười. Không sao đâu, cô cứ nói đi. Tuy tên này mặt liệt, tính tình cũng thôi nhưng lại rất giữ lời đấy. Cửu vĩ yêu hồ nhìn Tiêu Trần ma tính mặt không chút biểu cảm, mỉm môi gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói, sau khi anh thu thập đủ sáng giới thập tự, lúc mở cửa vận mệnh thiên quốc thì có thể nói cho tôi biết được không? Cửu vĩ yêu hồ vốn muốn đi theo Tiêu Trần ma tính cho đến khi vận mệnh thiên quốc mở cửa, nhưng cuối cùng lại không dám nói ra. Được. Tiêu Trần ma tính gật đầu rồi tùy tiện phất tay, một giọt máu lập tức bay ra từ mi tâm của cửu vĩ yêu hồ. Cô có thể đi rồi, khi nào đến thời điểm thì tôi sẽ báo cho cô biết. Tiêu Trần ma tính đã phong ấn giọt máu này lại, đợi đến ngày vận mệnh thiên quốc mở cửa thì hắn sẽ dùng nó để tìm cửu vĩ yêu hồ. Tiêu Trần ma tính ôm Tiêu Trần nhân tính lên, thong thả đi về phía xa. Ngoa chục. Tiêu Trần nhân tính là một nụ hôn gió với cửu vĩ yêu hồ. Tạm biệt hồ ly lẳng lơ. Khi nào tôi nhấn, chúng ta cùng tâm sự nhé, ha ha. Thằng nhãi dê sồn. trên mặt cửu vĩ yêu hồ đầy vạch đen. Lúc này, Phong Linh Nhi cũng rón ra rón rén tiến lại gần đây. Phong Linh Nhi mới vừa đến gần đã cảm thấy toàn thân lạnh toát, giống như rơi vào hầm băng. Tiêu Trần ma tính hơi phiền chán liếc nhìn Phong Linh Nhi, còn đi theo nữa, tôi sẽ giết cô. Tiêu Trần nhân tính bất lực nhún vai, khẽ lắc đầu với Phong Linh Nhi, ra hiệu cho cô ta đừng đi theo mình nữa. Nhìn thấy Tiêu Trần ma tính bước đi càng lúc càng xa, Phong Linh Nhi bực bội dậm chân. Lúc này, cửu vĩ yêu hồ đến bên cạnh Phong Linh Nhi, bất đắc dĩ nói, tốt nhất là nên tránh xa người này ra. Tiêu Trần ma tính ôm Tiêu Trần nhân tính, chậm rãi đi trên mảnh đại lục đã bị đại dương bao phủ. Ánh trăng mông lung chiếu xuống mặt biển làm nổi lên sóng nước lấp lánh. Lúc này thời gian thật tĩnh lặng. Tiêu Trần ma tính đang dò xét tình huống thân thể của Tiêu Trần nhân tính. Hắn nhíu mày hỏi, thân thể của cậu sao thế? Sao lại có nhiều thứ lộn xộn thế này? Còn nữa, kinh mạch đâu rồi? Tiêu Trần nhân tính liếc mắt nói, hỏi gì mà lắm thế? Cậu xem thử có thể chữa cho tôi được không? Ma khí từ trong Tiêu Trần ma tính đột nhiên trào ra dữ dội, xông thẳng vào cơ thể Tiêu Trần nhân tính. Đệt mợ, cậu bị bệnh nhà, sao không kêu trước một tiếng hả? Ma khí khổng lồ dũng mãnh tràn vào trong cơ thể khiến Tiêu Trần nhân tính đau đớn suýt ngất luôn. Chịt! Tiêu Trần ma tính thật sự kêu một tiếng. Tiêu Trần nhân tính tức đến nỗi muốn nhào lên cắn chết tên này luôn cho rồi. Ma khí của Tiêu Trần ma tính giống như một đại quân, vừa thô bạo vừa nhanh chóng xua đuổi, dung hợp với luồng sức mạnh trong đó cơ thể Tiêu Trần nhân tính. Khi luồng sức mạnh này đối mặt với ma khí thì y như chuột thấy mèo, liều chết tránh né. Cuối cùng, ma khí đã đẩy sức nó đến vị trí trái tim của Tiêu Trần nhân tính. Từng hoa văn xanh đỏ thần bí xuất hiện trên trái tim của Tiêu Trần nhân tính. Trái tim đó đập mạnh đầy sức sống. Bây giờ tuy sức mạnh này khá nhỏ yếu nhưng nó có tính phát triển rất cao. Sau khi Tiêu Trần ma tính dò xét thì khá là bất ngờ, nói. Tiêu Trần ma tính vốn muốn loại bỏ sức mạnh này nhưng lại phát hiện nó không hề đơn giản. Tuy hơi hỗn tạp nhưng không thể bỏ qua tiềm năng của luồng sức mạnh này. Tôi đã xua nó đến vị trí trái tim của cậu để nó có thể phát triển nhanh hơn. Sau này sử dụng cũng sẽ dễ hơn nhiều. Hửm. Không nghe thấy Tiêu Trần nhân tính trả lời, Tiêu Trần ma tính liền liếc hắn một cái. Hóa ra Tiêu Trần nhân tính đã trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh từ bao đời rồi. Tiêu Trần ma tính hơi xấu hổ nhún vai. Bây giờ tên thần kinh này chỉ là một người bình thường, nghịch ngợm cơ thể hắn như vậy, không chịu nổi cũng là chuyện bình thường. Tiêu Trần ma tính cười nhẹ, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của Tiêu Trần nhân tính. Tiêu Trần ma tính dừng bước, lặng lặng đứng trên mặt nước. Hắn ngước đầu, nhìn vào ánh trăng mông lung trên bầu trời. Thời gian trôi qua vô cùng chậm, không biết từ lúc nào Tương Tư đã xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần ma tính. Trước đó, Tiêu Trần ma tính đã triệu hồi nó vào thân đao. Có lẽ cảm thấy đại chiến đã kết thúc, đào linh nhát gan này lại chạy ra ngoài. Công tử, đứa nhỏ này là ai thế? Đáng yêu quá chừng. Tương Tư nhìn Tiêu Trần nhân tính trong ngực công tử nhà mình, mắt sáng rực lên, thò tay muốn ôm Tiêu Trần nhân tính. Nhưng nó vừa đưa tay ra thì đã cảm thấy toàn thân lạnh như băng, như có gai ở trên lưng. Công tử, có phải tôi đã làm gì sai không? Nhìn thấy Tiêu Trần ma tính lạnh mặt nhìn chằm chằm vào mình, Tương Tư sợ hãi đến mức suýt thì bật khóc. Không có việc gì. Tiêu Trần ma tính ôm chặt nhóc con trong ngực, chậm rãi đi về phía trước. Công tử có vẻ rất thích đứa nhỏ này, rõ ràng là không muốn cho ai động vào. Tương Tư hơi mất mát theo sau Tiêu Trần ma tính. Ngoác. Trời vừa rạng sáng thì Tiêu Trần nhân tính cũng tỉnh lại, còn thoải mái vươn vai. Hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái, cơ thể cực kỳ dễ chịu. Tỉnh rồi hả? Tiêu Trần ma tính kéo cái nanh mèo nhỏ của Tiêu Trần nhân tính, chào hỏi. Có thôi đi không thì bảo, có thấy bẩn không, đã rửa tay chưa hả? Nó dùng để ăn cơm đấy, thế mà cậu lại kéo ra chơi, có bệnh à? Tiêu Trần nhân tính tức giận, chửi ầm lên. Tiêu Trần ma tính làm như không có nghe thấy, vẫn tiếp tục chơi chứ không nói như trước. Cuối cùng, đến khi Tiêu Trần nhân tính cảm thấy cổ mình sắp bị vặn gãy đến nơi thì Tiêu Trần ma tính mới buông lỏng tay. Tiêu Trần nhân tính ôm lấy cổ, nước mắt lưng tròng nhìn Tương Tư đang đi bên cạnh. Vừa nhìn thấy người đẹp siêu cấp, Tiêu Trần nhân tính lập tức tỉnh như sáo. Y vô, người đẹp này là ai thế? Vợ nhỏ của cậu à, tinh mắt ghê. Chật chật, mông to nè, ngực lớn nè, được lắm đấy. Tiêu Trần nhân tính nháy mắt ra hiệu với Tương Tư một hồi. Tương Tư xấu hổ đỏ mặt. Sao đứa nhỏ này lại giống một lão dê sồn vậy trời? Tương Tư không nhịn được mà lẩm bẩm. Đao Linh. Tiêu Trần ma tính giải thích thân phận của Tương Tư cho tên quỷ cà lơ phất phơ này biết. Điều này khiến Tiêu Trần nhân tính càng thấy hứng thú hơn. Hóa ra là Đao Linh cùng cấp bậc với lão bà Long Nhi của tôi. Nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Tương Tư, Tiêu Trần nhân tính cảm thấy Đao Linh này khá là thú vị. Chị ơi, ôm một cái đi. Tiêu Trần nhân tính vươn tay về phía Tương Tư. Ấu, con mẹ nó, cậu muốn siết chết ông đây hả? Ngay khi Tiêu Trần vươn tay ra, một tiếng rú thảm thiết cũng vang lên. Tiêu Trần ma tính đang ôm hắn, mặt không biểu tình siết tay thật chặt, không hề có ý định buông ra. Tương Tư trộm lau mồ hôi, xem ra công tử rất thích đứa nhỏ này. Đi đâu đây? Tiêu Trần ma tính đơ mặt hỏi. Tiêu Trần nhân tính nước mắt lưng tròng xoa xoa người, chỉ về một hướng, đi tìm đám người bên mẹ trước đi. Tiêu Trần ma tính gật đầu. Hắn phi lên không trung, chậm rãi bay tới một nơi. Tiêu Trần nhân tính kiểm tra cơ thể của mình, cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim. Hắn biết chắc là Tiêu Trần ma tính đã đuổi sức mạnh kia đến đây. Thế này cũng tốt, sức mạnh tập trung cao độ, sau này dùng sẽ tiện hơn, cũng dễ tu luyện hơn. Chỉ là hắn lại nhanh chóng phát hiện ra việc cơ thể mình vẫn không có kinh mạch. Kinh mạch của tôi thì sao? Tiêu Trần nhân tính nghi ngờ hỏi. Kinh mạch của cậu chưa biến mất hoàn toàn, có khả năng khôi phục. Ngừng lại một lát, Tiêu Trần ma tính nói tiếp, nếu tôi giúp cậu cải tạo lại kinh mạch thì cũng không phải chuyện tốt đâu. Tiêu Trần nhân tính chỉ thoáng cái là biết ngay ý của đại ma đầu này là gì. Suy cho cùng, kinh mạch là nền tảng tu hành, phương pháp tu hành của mỗi người lại khác nhau, cách sử dụng kinh mạch cũng khác nhau. Để người khác cải tạo hộ thì chưa chắc đã phù hợp với bản thân. Đối với một nhân vật như Tiêu Trần nhân tính, một sai lệch nhỏ nhất cũng có thể là sai một ly đi nghìn dặm. Xem ra, kinh mạch này phải đích thân cải tạo mới là tốt nhất. Hửm. Lúc này, tự nhiên Tiêu Trần ma tính kỳ quái hừ một tiếng. Sau đó hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên, một tia thần quang kim sắc lao tới lên từ lục địa đã bị nước biển bao phủ. Kim quang chói lọi, được đỡ đến mức Tiêu Trần nhân tính phải che mắt lại. Khi hắn thả đôi tay xuống, nhìn về phía Tiêu Trần ma tính thì trên tay đối phương đã xuất hiện một trường tiễn vàng ống. Hình như trường tiễn này rất kháng cự lại Tiêu Trần ma tính, không ngừng giãy giụa trong tay hắn. Nhưng dù cố gắng thế nào thì nó cũng không thể thoát khỏi bàn tay của tên đại ma đầu này. Xèo xèo, thần quang vàng ống và ma khí trong tay Tiêu Trần ma tính không ngừng va chạm với nhau, phát ra âm thanh ăn mòn chói tai. Tiêu Trần ma tính có chút chán ghét với tia thần quang này. Hắn nhíu mày, dồn thêm lực vào bàn tay. Trường tiễn bị sức mạnh kinh khủng của Tiêu Trần ma tính bẻ cong, phát ra một loạt tiếng kêu rên. Nhân vương tiễn á, cho tôi đi, cho tôi đi. Tiêu Trần nhân tính vung vẫy bàn tay nhỏ xíu của mình, hớn hở nói. Cậu lấy phá giới chi khí làm gì? Ngón tay Tiêu Trần ma tính hơi động đậy. Một đám ký tự đen thần bí lập tức xuất hiện, bay lơ lửng phía trên nhân vương tiễn. Cậu phong ấn nó làm gì? Tiêu Trần nhân tính nhận lấy nhân vương tiễn, vui vẻ hua hua mấy cái. Nếu cảnh tượng này mà bị các đại năng khác nhìn thấy, dự là bọn họ sẽ học máu đến 3 lần. Đây là phá giới chi khí đó. Các ngươi đem ra làm đồ chơi thế, nói phong ấn thì phong ấn. Nói chơi thì chơi. À, tôi từng nghe hồ ly lẳng lơ kia nhắc đến, cái này hẳn là cùng một bộ với bàn cổ cung đấy. Hắn vừa nói vừa dùng nhân vương tiễn vừa chọc chọc vào ngực Tiêu Trần ma tính, không phải con bé Minh Nguyệt kia có cái bàn cổ cung đấy à, tôi định lấy mũi tên này tặng cho cô ta, góp thành một bộ, đẹp biết bao. Tương Tư bên cạnh nhìn Tiêu Trần nhân tính không kiên nể gì chọc chọc vào ngực công tử nhà mình, nhịn không được mà lau mồ hôi trên trán. Tương Tư thật sự rất tò mò, rốt cuộc thì đứa nhỏ này là ai? Công tử luôn chán ghét người khác đến gần hay tiếp xúc mình, nhưng đối với đứa nhỏ này thì không chỉ ôm vào lòng lại còn dễ dàng tha thứ cho mấy hành động càng quấy của nó nữa chứ. Bộp. Tiêu Trần ma tính đánh bay bàn tay ngứa đòn của Tiêu Trần nhân tính ra. Nếu vậy thì cậu cứ giữ lại đi. Từ trước đến nay, Tiêu Trần ma tính chưa bao giờ quan tâm đến mấy thứ đồ chơi này. Sao không chọc được nhỉ? Một lát sau, Tiêu Trần nhân tính không chịu ngồi yên lại bắt đầu cầm nhân vương tiễn chọc chọc Tiêu Trần ma tính. Lần này, vậy mà lại chọc thẳng vào mặt, vừa chọc vừa nói lầm bầm lầu bầu. Da mặt cậu dày đến nỗi phá giới chi khí cũng không thể chọc thủng được luôn này. Tôi xin bái phục chịu thua đấy. Đúng lúc này, ở vùng biển phía dưới bọn họ bỗng xuất hiện một vòng xoáy cực lớn. Vòng xoáy này không ngừng xoay tròn, phóng ra cột nước mạnh lên tận trời. Một cây kích khổng lồ từ từ bay lên khỏi xoáy nước. Hỗn độn chí bảo. Tiêu Trần ma tính có vẻ bất ngờ nhìn cây kích khổng lồ kia. Chỗ này thật sự rất thú vị, không chỉ xuất hiện phá giới chi khí có tính sát thương cực lớn mà còn có cả hỗn độn chí bảo càng hiếm hơn. Thủy thần kích. Tiêu Trần nhân tính liếc mắt, có vẻ không mấy hứng thú. Tiêu Trần ma tính duỗi một ngón tay, bên trên xuất hiện một tiểu hắc cầu. Tiêu Trần ma tính nhẹ nhàng bắn ra, tiểu hắc cầu ầm ầm nổ tung rồi hóa thành vô số hạt bụi đen rơi về phía thủy thần kích. Dường như đã cảm nhận được mối đe dọa, thủy thần kích ầm ầm lao ra khỏi mặt nước, cố gắng chạy trốn. Kết quả là Tiêu Trần ma tính còn nhanh hơn. Khi thủy thần kích vừa lao ra thì hắn đã xuất hiện ngay bên cạnh nó. Bàn tay nhợt nhạt của Tiêu Trần ma tính nắm lấy thủy thần kích, đám bụi đen ào ào lao đến, bám chặt vào nó. Thủy thần kích vốn đang không ngừng giãy giụa, chẳng mấy chốc đã trở nên yên tĩnh. Sau đó, trên đầu ngón tay của Tiêu Trần ma tính lại xuất hiện một tiểu hắc cầu. Trên tiểu hắc cầu xuất hiện gợn sóng, không khí xung quanh đều trở nên có chút không chân thật. Thủy thần kích trước mặt dần dần biến mất, mà trong tiểu hắc cầu lại xuất hiện một cây thứ giống hệt nó. Tiêu Trần ma tính trầm ngâm nhìn Tiêu Trần nhân tính. Ánh mắt này khiến da đầu Tiêu Trần nhân tính rung lên, bà nội nó, cậu lại muốn làm gì? Tôi nói cho cậu biết, đừng có làm sằng làm bậy nhé, nếu không thì tôi sẽ cắn chết cậu luôn đấy. Tiêu Trần ma tính nhẹ nhàng giơ tay lên, ấn tiểu hắc cầu trong tay vào mắt Tiêu Trần nhân tính. Nửa phút sau, vẻ mặt Tiêu Trần nhân tính đầy oán khí, dùng mũi tên nhân vương tiễn trên tay chọc vào lỗ mũi Tiêu Trần ma tính. Cậu nhét quả cầu phong ấn vào mắt tôi làm gì? Con mẹ nó, có bệnh hả? Có bệnh thì phải trị, ông đây là lão trung y già đời, chuyên trị những mấy thứ bệnh quái lại đây. Tiêu Trần nhân tính vừa chọc vừa lẩm bẩm, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bất mãn. Bang! Tiêu Trần ma tính hất tay hắn ra. Hình như thần côn kia đang thu thập mớ hỗn độn chí bảo này đấy. Cậu cứ thu thập trước đi, sau này có cơ hội thì đưa chúng cho hắn ta. Tiêu Trần nhân tính hung dữ nghiến răng trời môi, thế cậu không thể nói đàng hoàng được à, cần gì phải nhét vào mắt ông đây chứ. Tiêu Trần ma tính liếc hắn, thất phu vô tội, hoài bích có tội, đặt trong mắt cậu là an toàn nhất. Tiêu Trần nhân tính trợn tròn mắt, nhưng đại ma đầu này nói cũng đúng. Hỗn độn chí bảo này quý hiếm biết bao, ai thấy cũng sẽ tranh cướp bằng mọi giá. Bây giờ Tiêu Trần nhân tính chỉ là một con gà luộc yếu nhất. Nếu có kẻ phát hiện ra hắn mang theo một trọng bảo thì có khi ngày mai hắn sẽ chết thảm đầu đường xó chợ luôn cũng nên. Tiêu Trần nhân tính dụi dụi mắt, luôn cảm thấy có chút khó chịu. Tất nhiên, đây cơ bản chỉ là tác dụng tâm lý mà thôi. Nghe Tiêu Trần ma tính nhắc tới thần côn, Tiêu Trần nhân tính có chút lo lắng. Cậu không muốn đi đại phế tích nhìn xem thật à, tuy nhóc hồ đồ kia thích xen vào chuyện của người khác, nhưng xem ra lần này mọi chuyện không đơn giản đâu. Nhóc con kia tâm tư đơn thuần, lỡ xảy ra chuyện gì thì không hay đâu. Vừa nhắc đến Tiêu Trần thần tính, tâm tình Tiêu Trần ma tính lập tức tụt xuống vèo vèo. Cậu nên lo lắng cho bản thân trước đi. Bên cạnh hắn có người, sẽ không để cho hắn chịu thiệt đâu. Hơn nữa, cậu nghĩ có kẻ nào đánh thắng được hắn chắc. Tiêu Trần nhân tính nghĩ lại thì thấy chuyện này đại ma đầu nói đúng thật. Bên cạnh nhóc đáng yêu kia có Thiên Đoàn Thập Nhị Ngưu Lang, chắc sẽ không để hắn bị người khác lừa đâu. Về phần đánh nhau, nhóc đáng yêu không thích động tay động chân, nhưng không có nghĩa là hắn không thể đánh được. Năng lực của hắn nghịch thiên thấy bà, nếu muốn chiến thật thì ngay cả mình trước đây hay đại ma đầu hiện tại cũng không đủ sức đánh lại. Được rồi, cậu thì quan tâm quái gì đến việc hắn bị giết hay đem chôn chứ? Tiêu Trần nhân tính bất đắc dĩ thở dài. Phía trên một nhóm đạo nứt vỡ giữa không trung, một chiếc lá xanh khổng lồ chậm rãi vươn ra. Sau đó, một đám người từ trong phiến lá xanh cực lớn kia bước ra. Đó là đám người Bạch Tử Yên. Bọn Hắc Phong đã tìm thấy mấy người Bạch Tử Yên trước khi tai nạn xảy ra. Cả đám nhìn núi sông đổ nát, sắc mặt đều tái nhợt. Nếu không có phiến lá của Tiêu Trần, có lẽ bọn họ sẽ không thể trốn thoát khỏi đại nạn này. Hoa Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên vai Bạch Tử Yên, nhìn đại địa bị nghiền nát, bật khóc tại chỗ. Hu hu, Trần ca ca anh đi đâu rồi? Đôi cánh trong suốt phía sau Lưu Tô Minh Nguyệt vươn ra, bay về phía xa. Nhóc con, mau quay lại. Hắc Phong sốt ruột hét lên, cả đám nhanh chóng đuổi theo. Lưu Tô Minh Nguyệt vừa lau nước mắt vừa gọi tên Tiêu Trần. Đột nhiên có bóng người xuất hiện trước mặt, Lưu Tô Minh Nguyệt bay quá nhanh nên không kịp phanh lại, lao vào vòng tay của người đó. Cô đang làm gì thế? Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Lưu Tô Minh Nguyệt. Nghe thấy giọng nói lạnh như băng này, Lưu Tô Minh Nguyệt sợ đến mức toàn thân run lên, không ngừng lau nước mắt. Đại đại đại đế ca ca. Lưu Tô Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tiêu Trần ma tính, bị ánh mắt vô cảm kia dọa sợ tới mức không nói thành câu hoàn chỉnh được. Bạn bè bên cạnh Tiêu Trần rất thú vị. Khi ba nhân cách của Tiêu Trần vẫn chưa tách rời nhau, ai cũng thích chơi đùa với nhân tính và thần tính. Chỉ có ma tính là nhân vật mà nhà nhà người người nhìn thấy đều muốn đi đường vòng. Trước kia, trong 1000 năm khi Tiêu Trần ma tính khống chế thân thể, hầu như không có người nào dám cùng hắn nói chuyện phiếm. Cậu có tật xấu gì thế hả? Không nói chuyện dễ nghe tí được à? Nếu làm Minh Nguyệt nhà tôi sợ hãi, cậu đền nổi không? Tiêu Trần nhân tính liếc mắt, đặt Lưu Tô Minh Nguyệt lên đầu mình. Lưu Tô Minh Nguyệt bám chặt lấy tóc Tiêu Trần nhân tính, cúi đầu không dám nhìn Tiêu Trần ma tính thêm lần nào. Cả đám người vội vội vàng vàng đuổi theo Minh Nguyệt đến đây. Kết quả là lúc con heo chết tiệt Hắc Phong nhìn thấy Tiêu Trần ma tính, mặt heo kim sắc lập tức chuyển sang màu phỉ thúy xanh lè luôn. lùi ra phía sau, mau lui lại hết đi. Hắc Phong khẩn trương đến mức cả người run lên, vội vàng phanh gấp lại, ngăn cản mọi người. Thật ra không cần Hắc Phong nói, mọi người đều đã tự động dừng lại hết cả rồi. Bởi vì phía trước là một thiếu niên anh tuấn mặc trường bào, mái tóc đen bóng dài ngang hông, thật sự khiến người ta phát lạnh. Cho dù cách rất xa, nhưng người nào người nấy đều nổi hết cả da gà. Hắn là ai thế? Bạch Tử Yên nuốt nước miếng, lắp bắp hỏi Hắc Phong đứng bên cạnh. Đừng hỏi tôi vấn đề này, tôi sợ bị đánh chết mất. Hắc Phong trả lời Bạch Tử Yên, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần ma tính ở phía trước. Hắc Phong nhấc móng heo lên, nhẹ nhàng cua cua, cười một cách ngượng nghịu. Hắc hắc hắc, đại đế, ngài ngài ăn cơm chưa? Đối diện với Tiêu Trần ma tính, không ai dám làm càn. Cái tên Trần Ca Nhi cũng là thứ không bao giờ dám sử dụng. Tiêu Trần ma tính thậm chí còn không thèm nhấc mí mắt, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Tiêu Trần nhân tính. Tôi đi đây, rảnh rỗi sẽ trở lại thăm cậu. Tiêu Trần nhân tính lập tức gào lên, đi đâu vậy? Bà nội nó, cậu ngứa chân lắm, cả ngày cứ thích đi bộ vậy, có tin ông đây đánh gãy chân cậu không hả? Đám người Bạch Tử Yên nghe thấy thì đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Tiêu Trần ma tính hiếm khi trợn mắt, chuẩn bị buông Tiêu Trần nhân tính xuống. Cậu sợ cái bíp gì? Tiêu Trần nhân tính bất mãn lẩm bẩm. Cậu còn điều gì muốn nói không? Tiêu Trần ma tính hỏi, đột nhiên lại kéo cái nanh mèo nhỏ của Tiêu Trần nhân tính, lắc nhẹ nhẹ. Nhìn bộ dạng thì như thể muốn chơi cho đã trước khi rời đi. Cậu có thấy phiền không hả? Tiêu Trần nhân tính ngoác miệng muốn cắn bàn tay của hắn, tiếc là tốc độ không nhanh bằng đối phương nên tức cậu đưa tất cả bọn họ đến địa cầu đi, thiên đạo nơi này đã bị cậu phá vỡ một phần, khó mà tu hành được nữa. Tiêu Trần nhân tính chỉ đám người Bạch Tử Yên. Thiên đạo ở thế giới này suýt nữa đã bị Tiêu Trần ma tính làm cho nổ tung, nên chỗ nào cũng đầy ma khí trên người hắn. Hơn nữa toàn bộ thế giới đều tràn ngập tử khí cùng oán khí, người tu hành bình thường khó có thể sinh tồn ở đây được. Đương nhiên, nếu như tu ma đạo thì nơi này sẽ trở thành thiên đường. Tiêu Trần ma tính liếc nhìn đám người Bạch Tử Yên, tất cả đều là nữ giới xinh đẹp trẻ trung. Hắn tò mò hỏi, cả đám bọn họ đều là lão bà của cậu, phục Tiêu Trần nhân tính suýt nữa phun ra một búng máu. Ngay cả đám người Bạch Tử Yên đều chết lặng. Lão bà lấy đâu ra mà lắm lão bà thế hả? Không muốn sống nữa chắc. Tiêu Trần nhân tính kéo da mặt của Tiêu Trần ma tính, giày vò đủ kiểu. Tiêu Trần ma tính vô cảm nhìn về phía xa, mặc kệ Tiêu Trần nhân tính kéo giật da mặt mình. Các cô ta ấy đều là mẹ tôi cả đấy. Tiêu Trần nhân tính kéo đủ rồi thì mới tức giận phun ra một câu. Nghe vậy, mí mắt ma tính giật giật mấy cái, không nhịn được mà móc mỉa. Vậy thì cũng kiên nhẫn đấy nhỉ? Mấy năm nay cậu không làm gì, chỉ nhận mẹ thôi à, cậu thì biết cái chim gì? Tiêu Trần nhân tính dương dương đắc ý, lấy hồ lô nhỏ đeo trên cổ ra. Ông đây là anh em hồ lô. Có biết anh em hồ lô không hả? Một cái cây mọc bảy quả hồ lô đó. Tiêu Trần nhân tính nói sơ qua về thân thế ly kỳ của mình với Tiêu Trần ma tính. Ồ, Tiêu Trần ma tính hờ hững đáp. Tiêu Trần nhân tính tức giận đến nỗi muốn cắn chết con hàng này luôn cho rồi. Tên mặt liệt này, trừ mình ra thì thật sự không thể giao lưu với bất kỳ ai. Cậu đưa các mẹ đến địa cầu đi. Tìm một nơi tốt sắp xếp ổn thỏa, không có vấn đề gì chứ. Sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu, cậu có vội đi đầu thai đâu chứ. Thấy đám người Bạch Tử Yên có vẻ hoảng sợ, cuối cùng Tiêu Trần ma tính cũng khẽ gật đầu. Đúng rồi, những người bình thường trên mấy bảo thuyền kia, cậu cũng tiện tay sắp xếp ổn luôn đi nhé. Nhân tiện mà. Tiêu Trần nhân tính nhấn hai chữ nhân tiện này rất mạnh. Tên này chịu giúp sắp xếp cho đám người Bạch Tử Yên đã là hên lắm rồi, còn muốn hắn làm những việc khác thì đúng là hiếc cần đọc diễn văn. Còn gì nữa không? Nói luôn một lượt đi. Tiêu Trần ma tính rũ mi mắt xuống, đã hơi mất kiên nhẫn. Ngài khoan nói đã, đúng là có không ít việc đâu. Tiêu Trần nhân hớn hở cười, sau khi rời khỏi đây cậu chặn thông đạo bất chu giới lại cho tôi, biến thành nó thành đường một chiều chỉ có thể ra không thể vào. Cậu muốn làm gì? Tiêu Trần ma tính thấy hơi khó hiểu. Tôi muốn ổn định tâm thần một thời gian. Cậu chặn thông đạo để không ai vào quấy rầy tôi. Sau trận chiến với bàn cổ tà tướng, Tiêu Trần nhân tính nhận ra mình chỉ là một con gà bệnh nên đã quyết định ở lại bất chu giới để tu hành. Thực sự ổn định tâm thần tu hành trong một thời gian. Tạm thời thì Tiêu Trần nhân tính đang đi theo con đường võ phu, không có nhu cầu về linh khí thiên địa. Tuy bất chu giới gần như đã bị nghiền nát, nhưng không ảnh hưởng gì đến hắn. Lý do bảo Tiêu Trần ma tính chặn lối đi, chủ yếu là vì hắn không muốn người khác đến làm phiền mình. Nếu Tiêu Trần ma tính muốn sắp xếp cho những người bình thường và đám Bạch Tử Yên, chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ. Đến lúc đó, nếu cậu Đảng và đám người Thanh Y biết mình vẫn còn sống thì nhất định sẽ tìm tới tận cửa. Vậy thì còn tu hành cái rắm gì chứ? Còn gì nữa không? Tiêu Trần ma tính rất chi là hiền lành hỏi. Hề hề. Hết rồi, hết rồi. Tiêu Trần nhân tính xấu hổ cười, nói. Mà này, trên người cậu có vật gì nặng nặng không? Tiêu Trần nhân tính đột nhiên nhớ đến phương pháp luyện thể mà Vô Địch đã nói. Nếu làm đúng như Vô Địch nói, cả ngày vác một ngọn núi lớn chạy tới chạy lui thì quả là hành vi ngu hết chỗ nói. Muốn nặng bao nhiêu? Một tiểu hắc cầu xuất hiện trên đầu ngón tay của Tiêu Trần ma tính. Răng rắc, răng rắc. Tiêu Trần ma tính bóp nát quả cầu nhỏ, ba ngôi sao mini xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đây là ba tinh cầu kim loại tôi đã phong ấn khi rảnh rỗi, cậu muốn nặng bao nhiêu nó đều có thể thỏa mãn. Khóe miệng Tiêu Trần ma tính hiện lên một nụ cười xấu xa. Tiêu Trần nhân tính nhìn ba ngôi sao đang từ từ xoay tròn trong tay Tiêu Trần ma tính, hắn thật muốn đập đầu tự tử luôn cho xong. Ba ngôi sao có thể lọt vào mắt xanh của Tiêu Trần, nhất định là bảo vật rất hiếm thấy. Đây chắc chắn là nguyên liệu tuyệt vời để chế tạo thần binh lợi khí. Nhưng mà, con mẹ nó. Đây là ba ngôi sao đó, không phải kẹo đậu đường đâu. Cậu muốn đè chết ông đây hả? Mặt mũi Tiêu Trần nhân tính đầy hắc tuyến. Cậu bảo cần còn gì? Tiêu Trần ma tính nhướng mi. Tiêu Trần nhân tính giận run, tôi muốn ông bô cậu ý, cậu cố ý bới móc đúng không? Tiêu Trần ma tính kéo kéo khuôn mặt nhỏ nhắn ú nu của Tiêu Trần nhân tính, cười khẽ, thật ra lúc cậu tức giận đáng yêu lắm đấy. Tiêu Trần nhân tính làm dáng lắc đầu, đúng thế, ông đây là anh em hồ lô, có thể không đáng yêu được chắc. Cậu vẫn không biết xấu hổ như vậy nhỉ? Liên quan gì đến cậu? Cả đám người chứng kiến cuộc đối thoại như hai mất não này mà mồ hôi đổ như tắm, chẳng qua lại không có ai đủ can đảm bước lên nói chen vào. Để tôi xử lý giúp cậu vậy. Tiêu Trần ma tính ôm lấy Tiêu Trần nhân tính rồi phi lên không trung, đến tận cùng vạn xâm hải, ra khỏi bất chu giới. Trần Trần. Đám người Bạch Tử Yên nước mắt lưng tròng nhìn Tiêu Trần rời đi, lo lắng hô to. Không sao đâu, không sao đâu, mọi người không cần lo lắng đâu. Thấy Tiêu Trần ma tính rời đi, Hắc Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống. Tên đại ma đầu này, cảm giác áp bách hắn mang đến cho người khác thật sự quá nặng. Dù áp lực này chỉ vô thức phát ra, nhưng ở bên cạnh hắn lâu thì cũng hỏng bà nó mất. Thiếu niên kia là ai, sao có thể khủng bố vậy chứ? Bạch Tử Yên sờ vào quần áo ướt đẫm của mình, lòng còn sợ hãi hỏi. Hắc Phong tần ngần, không biết phải trả lời như thế nào. Trần Ca Nhi là con trai của ngài. Đại đế ma tính cùng Trần Ca Nhi là một. Theo logic này thì cũng có thể coi đại đế ma tính là con trai của ngài. Hắc Phong lẩm bẩm, không hiểu sao cứ cảm thấy quái quái thế nào ấy. Võ Vô Địch, ông nói xem logic như vậy có đúng không? Hắc Phong lắc lắc thân hình béo ụt ịt, hỏi người tí hon vàng ống trên lưng. Đối mặt với Tiêu Trần ma tính, có lẽ người bình tĩnh nhất chính là Võ Vô Địch. Bởi vì bọn họ gần như là cùng một loại người, đều có tính cách không thích nói nhiều, sát phạt quyết đoán. Hơn nữa, lá gan của Võ Vô Địch thì khủng rồi, áp chế bình thường hoàn toàn vô dụng với anh ta. Võ Vô Địch nghiêm túc nghĩ lại, cảm thấy lời con heo chết tiệt này nói không có gì sai, nhưng trong lòng luôn cảm thấy hơi là lạ. Ông thật đúng là một thiên tài logic. Cuối cùng, Võ Vô Địch bỗng thốt ra một câu như thế. Tôi logic cái ông nội ông ý, nếu hôm nay heo da tôi không đánh ra ông ị ra sức, coi như ông gặp may. Hắc Phong bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. Thấy Hắc Phong không ngừng lăn qua lăn lại muốn ma sát Võ Vô Địch, đầu đám người Bạch Tử Yên đồng loạt chết máy tại chỗ. Tiêu Trần ma tính ra khỏi bất chu giới, đến địa cầu. Toàn bộ khu vực Thiên Sơn trước đây đã bị hắn phong ấn, một chiếc bảo thuyền đang lẳng lặng đậu trong đó. Tiêu Trần ma tính phất tay giải trừ phong ấn, nói với người mặc long bào trên bảo thuyền, ở đây chờ những bảo thuyền khác đến, không được chạy lung tung. Người đàn ông mặc long bào nghe vậy thì vẻ mặt vui mừng không xiết. Ý của câu nói này rất rõ ràng. Bảo thuyền vẫn còn dân đại sở vẫn còn sống. Tuy lúc trước năng lượng cuồng bạo của Tiêu Trần ma tính đã tạo thành xung kích với không ít bảo thuyền, nhưng phòng ngự của chúng đã được triển khai toàn bộ, cộng với tu vi cực mạnh của Sở Mộc Tâm rồi thêm việc Tiêu Trần ma tính không đặc biệt nhắm vào bất cứ ai, sức mạnh tương đối phân tán nên trong làn sóng chấn động đó, hầu hết các bảo thuyền đều đã được bảo toàn nguyên vẹn. Người đàn ông mặc long bào cung kính cúi đầu, cẩn tuân ý chỉ của tiền bối. Tiêu Trần ma tính đưa Tiêu Trần nhân tính bay thẳng đến chân trời, rời khỏi địa cầu, trốn vào trong hư không. Nhìn hư không mênh mông đen kịt, Lưu Tô Minh Nguyệt có chút sợ hãi. Lưu Tô Minh Nguyệt giật tóc Tiêu Trần, hỏi một cách yếu ớt, chúng ta đi đâu vậy? Con nhóc này, đừng kéo tóc tôi nữa, nếu kéo tiếp sẽ bị hói luôn đấy. Tiêu Trần nhân tính trợn mắt, chọc chọc người đang che chở cho mình. Này, Mặc Liệt, không nghe thấy à, Minh Nguyệt nhà tôi đang hỏi kìa. Tôi không có, tôi không hỏi, tôi có nói gì đâu. Lưu Tô Minh Nguyệt vội vàng bắn ba câu liên tiếp, mong muốn sống sót này mạnh mẽ đến nỗi không ai bằng. Đến vùng đất bất diệt. Hả? Tiêu Trần Nhân Tính có chút nghi hoặc, tới chỗ quỷ quái đó làm quái gì? Giúp cậu luyện hóa ba ngôi sao này. Tiêu Trần Ma Tính tức giận nói. Ồ, cậu có thể luyện khí hở. Nhìn không ra nha, bao cỏ bự. Tiêu Trần Nhân Tính vui vẻ hỏi. Tôi giỏi hơn cậu đấy, biết hết căn bản này. Tiêu Trần Ma Tính liếc mắt rồi đột ngột tăng tốc, để lại một đám khói đen kịt, nổ tung trong hư không. Vùng đất bất diệt. Nơi này được đặt tên như vậy là bởi vì sự tồn tại của thần hỏa top 1 trên đời. Đại Bạo Diễm. Đại Bạo Diễm là thần hỏa số 1, đúng như tên gọi của mình, tính tình cũng cực kỳ nóng nảy. Thiêu đốt trong hư không nhiều năm, hình thành không gian không bao giờ tắt. Vùng đất bất diệt là nơi luyện khí nổi tiếng nhất trong hư không, là nơi ưa thích nhất của tất cả luyện khí sư. Chỉ cần là luyện khí sư có năng lực vượt qua hư không, cuộc đời này nhất định sẽ đến vùng đất bất diệt một lần. Nơi này thường rất náo nhiệt, bởi vì luôn có một số lượng lớn luyện khí sư đến để luyện khí. Mà đã đến thì đều ở lại trong rất nhiều năm. Bởi vì tụ tập một đống luyện khí sư nên thường xuyên đến đây trao đổi thần binh. Theo thời gian phát triển, vùng đất bất diệt đã trở thành một phiên chợ cực kỳ nổi tiếng trong hư không. Đại Bạo Diễm thiêu đốt hừng hực, khu vực bị ngọn lửa bao phủ vô cùng rộng lớn. Về phần Đại Bạo Diễm đã thiêu đốt bao lâu thì không có cách nào xác minh được. Một mảng lửa trắng hung bạo chiếu sáng toàn bộ hư không xung quanh. Vô số pháp bảo quý hiếm, kỳ lạ cổ quái đang trôi nổi xung quanh nó. Có thuyền, có đảo, có nhà, có chiến hạm vũ trụ, thậm chí còn có cả một đống hình động vật lung tung lộn xộn. Túng cái quần là muốn loại nào có loại đó. Đây đều là nhà của các luyện khí sư đã sống ở đây nhiều năm. Những thứ này tương đương với các cửa hàng nhỏ. Nếu đại năng muốn tới đây để trao đổi thần binh, có thể trực tiếp tới cửa nói chuyện. Cho dù ở đâu thì cũng có sự phân chia mạnh yếu, đẳng cấp. Vùng đất bất diệt cũng không ngoại lệ. Một luyện khí sư càng có hy vọng thì sẽ càng ở gần Đại Bạo Diễm, có thể đạt được tài nguyên càng tốt hơn. Còn năng lực bình thường thì thế nào? Chỉ có thể buồn chán canh giữ ở bên ngoài, xếp hàng chờ đợi. Hôm nay, vùng đất bất diệt vô cùng náo nhiệt, nhiều đại năng đã cố ý đến đúng thời điểm này. Bởi vì hôm nay là ngày Tử Linh Lung xuất quan. Nhắc đến Tử Linh Lung, đây là nhân vật cực kỳ nổi tiếng. Tử Linh Lung là luyện khí sư số 1, đây là chuyện không thể tranh cãi gì. Cô ta cũng là luyện khí sư đầu tiên trong gần 1 triệu năm qua có thể luyện chế ra phá giới chi khí. Chỉ dựa vào việc này, cô ta đã có thể trở thành thượng khách của tất cả các gia tộc siêu cấp và tông môn hàng đầu. Cho tới nay, đã có vô số gia tộc và tông môn đến mời chào Tử Linh Lung, nườm nượp không dứt. Hạo nhiên đại thế giới đã được truyền thừa hàng triệu năm, Ngũ Binh Vương Triều và Thiên Địa Môn cũng đã từng phái người đến đây. Hai con quái vật khổng lồ này đều là thế lực tiếng tăm lừng lẫy. Nhiều năm qua, bọn họ đã bá chiếm rất nhiều tài nguyên trong hư không. Tuy một số đại năng cùng tông môn cảm thấy bất mãn nhưng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Thậm chí, có tin đồn cho rằng ngay cả Xuân Thu đại thế giới thần bí cũng đã từng phái người đến mời chào Tử Linh Lung. Dù luyện khí tốt đến đâu, chung quy Tử Linh Lung vẫn là phái nữ. Mà trong thế giới tu hành tàn khốc này, nữ giới muốn tồn tại được thì khó khăn hơn đàn ông rất nhiều. Mọi người đều nghĩ rằng cuối cùng Tử Linh Lung cũng sẽ chọn một chỗ dựa, nhưng kết quả khiến bọn họ bất ngờ. Tử Linh Lung đã từ chối hết tất cả lời mời chào. Hơn nữa, cách đây 1000 năm còn đột ngột tuyên bố bế quan. Hôm nay là ngày Tử Linh Lung xuất quan, rất đông luyện khí sư đã tập trung ở đây, chỉ muốn nhìn chân dung của cô ta. Tuy Tử Linh Lung là một cô gái yếu điệu, nhưng cô ta chính là tín ngưỡng trong trái tim của tất cả luyện khí sư. Chuyện này không liên quan gì đến giới tính cả. Hàng ngàn luyện khí sư tập trung quanh Đại Bạo Diễm, nhỏ giọng trò chuyện. Họ thảo luận về một số tâm đắc khi luyện khí hoặc nói về những điều thú vị trong thế giới của mình. Luyện khí sư không giống những người tu hành bình thường, vòng tròn giao tiếp của họ không có quá nhiều huyết tinh. Thông thường, quan hệ giữa các luyện khí sư tương đối hòa thuận và đoàn kết. Đôi khi còn có một số lượng lớn luyện khí sư tập trung lại, hợp tác với nhau để luyện chế thần binh. Đương nhiên việc bọn họ kết phường cũng có liên quan đến việc luyện khí sư không giỏi đánh đấm cho lắm. Mọi người nói chuyện nhau nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa mắt nhìn về phía Đại Bạo Diễm đang cháy hừng hực, bởi vì chỗ Tử Linh Lung bế quan chính là trung tâm của Đại Bạo Diễm. Chuyện này nói ra thì có vẻ hơi khó tin. Đại Bạo Diễm là thần hỏa số một trong hư không, thực lực của nó khủng bố đến mức nào cơ chứ? Đừng nói là một đám bán thần vô chỉ cảnh, chỉ sợ là dù có ném đại năng thần vô chỉ cảnh siêu cấp vào nó thì cũng không thể chống đỡ được mấy phút. Ngay cả luyện khí sư cũng vậy, lúc muốn sử dụng thần hỏa thì cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, dẫn dắt ra một chút xíu mà thôi. Đây là sự chăm sóc đặc biệt mà Đại Bạo Diễm đã dành cho luyện khí sư. Nếu là người tu hành bình thường, muốn dẫn dắt hỏa diễm thì chắc chắn sẽ bị đại bạo diễm đốt hắn thành tro bụi. Chẳng qua tử linh lung thì khác. Hình như tử linh lung chính là con cưng của trời sinh thì phải. Không chỉ có thiên phú luyện khí không ai sánh bằng mà ngay cả đại bạo diễm, một đứa tính tình nóng nảy cũng tỏ ra thân thiện với cô ta một cách lạ thường với. Nó không những không đốt cháy mà còn để tử linh lung tùy ý sử dụng ngọn lửa của mình. Thậm chí, con mẹ nó còn cho phép tử linh lung tiến vào bên trong nó để bế quan. Người so với người thật khiến người ta tức chết mà. Cùng là luyện khí sư như nhau cả, tại sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Trong lúc mọi người đang chờ mong, hư không vốn được đại bảo diễm chiếu sáng lại đột nhiên tối sầm xuống. Phô trương dữ vậy trời. Vài tiếng cười khẩy vang lên. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy con rùa đen tản ra sắc vàng óng ánh, to như một mảnh đại lục xuất bên cạnh đại bảo diễm. Là tinh quy của Ngũ binh vương triều. Có người thận trọng nói. Lại là bọn họ, đám chó hoang này chưa chịu từ bỏ ý định à, anh bạn, nhỏ nhỏ cái giọng đi. Nếu bị bọn họ nghe thấy thì không quả ngon gì để ăn đâu. Hừ, chắc ông đây sợ bọn họ. Tiếng bàn tán dần nhỏ đi. Ở nơi gần đại bạo diễm nhất, có vài gian nhà tranh đơn sơ nằm lơ lửng trên không trung. Một hán tử mặt đen cường tráng như tháp sắt bước ra từ gian nhà tranh. Hán tử mặt đen nhìn thấy con rùa cực lớn lại loè loẹt kia thì hai đầu lông mày lập tức nhíu chặt lại với nhau. Đám cháu rùa này sao lại đến nữa rồi? Lần trước không phải là đã từ chối bọn họ rồi à? Hán tử mặt đen cua cua tay, trên tay hắn ta lập tức xuất hiện một cái rìu bự như ván cửa. Thiết Ngưu, nếu anh dám đi gây sự, đến khi tiểu thư xuất quan tôi sẽ đi tố cáo ngay một tiểu nha hoàn khoảng 13-14 tuổi, cực kỳ đáng yêu chạy ra từ một gian nhà tranh khác. Hán tử mặt đen vác cây rìu lớn, cười mỉa nói, Thanh Thanh, tôi chỉ là muốn rèn luyện thân thể một tí thôi mà, cô thấy tôi giống kẻ hay đi gây sự lắm à? Hán tử mặt đen nói xong còn múa múa rìu đến uy thế hừng hực. Tiểu nha hoàn phòng má, tức giận nói, vậy chuyện lần trước anh đánh gãy tay chân người ta thì sao? Thanh Thanh, cô đừng nói lung tung nhé. Lần trước bọn tôi tỷ thí công bằng đấy chứ. Hán tử mặt đen càng nói càng thấy chột dạ. Tỷ thí công bằng. Thế sao lúc anh ấn người ta xuống đánh, tôi lại nghe thấy tiếng người ta la hét nhận thua vậy ta? Tiểu nha hoàn nhướng mày không tin. Hơ hơ, có chuyện đấy à? Hán tử mặt đen ngượng ngùng cười mấy tiếng, vá theo cây rìu lớn của mình lắc lư quay trở về gian nhà tranh kia. Tiểu nha hoàn nhìn ô quy kim sắc cực lớn gần đó, khuôn mặt đáng yêu lộ ra vẻ vô cùng chán ghét. Tóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nha, suốt ngày ngồi trên lưng rùa. Thiết Ngưu nói mấy người là cháu rùa, chả sai tí nào. Lúc này, ba người từ trên ô quy kim sắc đã nhẹ nhàng đáp xuống. Cầm đầu là một thanh niên khoảng 20 tuổi, mặt trường bào trắng đang nở nụ cười nhàn nhạt trên môi. Cho dù về ngoại hình hay khí chất thì đều chẳng có gì để soi mói. Hai người còn lại có lẽ là tùy tùng của thanh niên này, cùng kính đi theo bên cạnh. Thanh Thanh cô nương. Thanh niên mỉm cười chào hỏi tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn trừng mắt, bất mãn nói, Lưu Tây Lĩnh, anh lại đến đây làm gì? Tiểu thư nhà tôi sẽ không đi đâu, anh đừng có đánh chủ ý lên tiểu thư của tôi nữa, hừ. Lưu Tây Lĩnh hơi xấu hổ, cười cười. Ở trong hoàng triều đã lâu, hình như gã cảm thấy rất khó ứng phó với cách ăn nói thẳng toẹt này. Trong tay Lưu Tây Lĩnh xuất hiện một chiếc hộp nhỏ màu vàng, gã đưa nó đến trước mặt tiểu nha hoàn. Đây là đặc sản của Ngũ binh vương triều chúng tôi. Nó tên là Lưu Hà Đan, có thể vĩnh viễn lưu giữ tuổi thanh xuân. Hy vọng Thanh Thanh cô nương sẽ không từ chối. Tiểu nha hoàn quay đầu đi, tôi không nhận đâu. Tiểu thư đã nói rồi, ta không được nhận đồ của người khác. Tiểu nha hoàn ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng khóe mắt vẫn không ngừng liếc chiếc hộp trong tay Lưu Tây Lĩnh. Lưu Tây Lĩnh cảm thấy hơi buồn cười, vừa định tiến lên nhét cái hộp nhét vào tay tiểu nha hoàn thì lúc này chợt có một giọng nói kiêu ngạo vang lên. Tứ hoàng tử, đã lâu không gặp. Từ lúc chia tay đến giờ không gặp vấn đề gì chứ, ha ha. Người này nhấn rất mạnh vào mấy chữ không gặp vấn đề gì chứ. Sau đó, một thiếu niên với khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Thiếu niên vuốt vuốt cái quạt xếp trên tay, nhìn Lưu Tây Lĩnh bằng ánh mắt rất chi là quái gở. Y vô, có trò hay để xem rồi. Tiếng xì xào bàn tán ở đằng xa không ngừng truyền đến. Kia là ai thế, tại sao tôi chưa gặp bao giờ nhỉ? Vị lão ca nào biết, nói nghe cái coi. Tôi biết, tôi biết. Đây là ai thế? Dám khiêu chiến với Ngũ binh vương triều như vậy. Thiếu chủ Thiên Địa Môn đấy. Hai vị nhị thế tổ này ở chung một chỗ thì chắc chắn không có chuyện gì tốt đâu. Người đến từ Hạo Nhiên Đại Thế Giới hả? Tôi thấy thần sắc, tướng mạo khá ổn đấy. Tôi nhổ vào, thử không biết xấu hổ. Người anh em, cậu thật sự là Hạo Nhiên Đại Thế Giới à? Có người tò mò hỏi. Một hán tử gầy gò nhưng đầy tinh thần ngẩng đầu lên, đắc ý nói, vớ vẩn, tôi ăn no không có việc gì, lừa các người làm cái gì. trong mắt mọi người đều ánh lên vẻ hâm mộ, bởi vì trong mảnh tinh không này, Hạo Nhiên đại thế giới cực kỳ nổi tiếng. Nó không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà thiên tài địa bảo còn vô cùng phong phú. Nếu nói Hạo Nhiên đại thế giới là một trong ba thánh địa tu hành hàng đầu thì chắc cũng không có ai phản đối. Hiện nay có rất ít nơi có thể chống lại Hạo Nhiên đại thế giới. Xuân Thu đại thế giới là một trong số đó. Nhưng từ trước đến nay Xuân Thu đại thế giới lại rất ít khi có động tác gì, hơn nữa người trong thế giới của bọn họ cũng không thích lang thang trong hư không. Điều này cũng tạo thành cục diện các tu sĩ trong Hạo Nhiên đại thế giới gần như đều có thể đi ngang trong tinh không. Tu sĩ bước ra từ Hạo Nhiên đại thế giới, ngay cả tư thế đi đứng cũng không giống với người ở nơi khác. Thấy ánh mắt hâm mộ của mọi người, hán tử gầy gò lúc đầu còn dương dương đắc ý, nhưng sau đó sắc mặt nhanh chóng trở nên tối sầm lại. Hai. Người này có vẻ bất đắc dĩ thở dài nói, kể từ khi vị đại nhân kia mất tích thì Hạo Nhiên đại thế giới đã trở nên chướng khí mù mịt lắm rồi. Vị đại nhân mà anh đang nói đến, không phải là vị kia đấy chứ? Có người thận trọng hỏi, thỉnh thoảng còn nhìn quanh, dáng vẻ giống như có tật giật mình. Mấy người đang nói về ai thế? Thần thần bí bí ghê. Có người tò mò hỏi. Hán tử gầy gò hung hăng trừng mắt, cậu nói xem, trong Hạo Nhiên đại thế giới có vị nào mà người ta không dám nhắc tên? Hít. Người vừa đặt câu hỏi lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, rón ra rón rén đến gần hán tử gầy gò, hỏi, ý anh là vị đại nhân kia mất tích rồi à? Hán tử gầy gò gật đầu, nhỏ giọng nói, đám cá ké như chúng tôi không biết tình hình cụ thể thế nào nhưng từ mười mấy năm trước, các đại tông môn và đại vương triều trong Hạo Nhiên đại thế giới đột nhiên làm việc không chút kiên kỵ. Lúc này đã có một đám người vây lại đây, máu hóng hớt bốc lên hừng hực. Vị đại nhân kia trong lòng mọi người đều biết rõ, cũng biết là đang nói về, nhưng lại chẳng có ai dám đứng ra chỉ mặt gọi tên. Thế anh nói đi, đã xảy ra chuyện gì thế? Có người không nhịn được hỏi. Hán tử gầy gò nhìn về nơi có mấy gian nhà tranh ở phía xa, thấy Lưu Tây Lĩnh và thiếu môn chủ của Thiên Địa Mô vẫn đang đứng đấy châm chọc nhau thì khẽ gật đầu. Xem bộ dạng này, nếu không phun ra chắc ngứa ngáy khó chịu. Hắn ta thấp giọng nói, mấy người đều cho rằng tu sĩ của Hạo Nhiên đại thế giới chúng tôi trời sinh đã nhanh hơn mọi người một bước, đúng không? Chẳng lẽ không đúng à, có người trợn trắng mắt. Đấy là thường thức, hiểu không? Hán tử gầy gò cười khổ, bất đắc dĩ nói, có thể lúc trước, khi vị đại nhân kia vẫn còn thì là như vậy. Nhưng sau khi vị đại nhân kia mất tích thì các đại tông môn và đại vương triều làm việc đã trở nên không chút e dè, thậm chí càng ngày càng táo tợn hơn. Bọn họ dùng sức mạnh chiếm lĩnh các phúc địa, không cho người khác tiến vào tu hành. Một số thiên tài địa bảo xuất thế cũng bị bọn họ lấy bỏ vào túi riêng. Bây giờ Hạo Nhiên đại thế giới, tán tu như tôi hay các môn phái nhỏ đều không còn đường sống nữa rồi. Thế nhưng người của mấy vương triều lớn hay đệ tử các đại tông môn thì lại sống cực kỳ thoải mái. Hai. Hán tử gầy gò nói xong, không nhịn được mà thở dài. Hai. Hai. Hai. Một loạt tiếng thở dài liên tiếp vang lên. Thật ra giới tu hành ở đa số các thế giới đều có cục diện như những gì người này vừa nói. Người có tài nguyên thì càng ngày càng mạnh hơn, còn những kẻ không có tài nguyên ngày càng xuống dốc. Vị đại nhân mà các anh đang nói đến là ai thế? Nguyên cả đám người đều quay sang nhìn kẻ vừa đặt câu hỏi như nhìn một tên thiểu năng trí tuệ. Đây rõ ràng là một con ma mới toe, Tân Binh thứ thiệt luôn. Có người kéo tên Tân Binh, gõ đầu hắn ta nói, thế giới của cậu có nhân vật nào mà ngay cả tên cũng không ai dám nhắc đến không? Tân Binh lạnh run, đầu lắc như trống bỏi. Cậu ta đến từ một thế giới nhỏ, người mạnh nhất ở đó chính là sư phụ của cậu ta. Hơn nữa, sư phụ cậu ta vì muốn trốn tránh triệu hoán của Bất Quy Lộ nên đã ẩn từ lâu rồi. Bây giờ ở thế giới đó, cậu ta chính là lão đại đấy. Trong nhận thức của cậu ta, làm gì có nhân vật mà ngay cả tên cũng không ai dám nhắc đến chứ? Thế cậu có biết cảnh giới nào ở trên thần vô chỉ cảnh không? Đôi mắt Tân Binh này đột nhiên mở to, hơi lắp bắp nói, chẳng lẽ thật sự có một vị đại đại đế tồn tại à? Đối với hầu hết các tu sĩ, đại đế chẳng qua chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Hầu như các tu sĩ khi đạt đến cảnh giới thần vô chỉ cảnh đều phải tìm nơi lánh nạn. Rất có thể là đến chết cũng không dám ló mặt ở trên thế gian này nữa. Cậu cho rằng Hạo Nhiên đại thế giới nổi danh như vậy là do đám cháu ruột kia gây dựng được à? Ngây thơ thế. Người kia cười nhạo, rất chi là khinh bỉ. Quả đen trong thiên hạ thường màu đen. Bất kể là ở thế giới nào thì hầu hết đám đại tông môn hay đại vương triều đều có cái nết như vậy. Thật sự có đại đế á? Tân Binh nho nhỏ ngơ ngơ ngác ngác nhìn hán tử gầy gò. Một lúc lâu sau mới dùng vẻ mặt rất chi là kỳ vọng, hỏi, đại ca, thế anh đã từng gặp đại không, vị đại nhân kia chưa? Tân Binh nhỏ rất thức thời, thay đổi cách xưng hô theo xu hướng chung. Nghe thấy câu hỏi này, mọi người đều cười ồ lên, chế nhạo cậu ta. Có người trêu chọc nói, cậu cũng dám tưởng tượng ghê nhỉ. Nhân vật ở đẳng cấp đó đã không cùng một thế giới với chúng ta từ 8 kiếp nào rồi. chênh lệch ở đây tương đương với khoảng cách giữa tu sĩ và người thường. Không, chênh lệch này có khi còn lớn hơn nữa kìa. Thời điểm cậu còn chưa tu hành, có từng biết trên thế gian này vẫn có một đám người đuổi theo trường sinh hay không? Cậu đã từng nhìn thấy tiên nhân bay tới bay lui chưa? Tân binh nhỏ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Trước khi được sư phụ đưa vào giới tu hành, cậu ta thật sự không biết trên đời này lại có một thế giới mỹ lệ, bao la hùng vĩ đến vậy. Đối với bọn họ, vị đại nhân kia cũng như tu sĩ trong mắt phàm nhân trước khi tu hành. Nhìn thấy vẻ mặt của tân binh nhỏ như đã vỡ lẽ, mọi người đều gật gù như muốn nói trẻ nhỏ dễ dạy. Nhưng không ngờ, sau khi hán tử gầy gò nghe xong câu hỏi của tân binh thì lại đưa mắt nhìn về hư không đen nhánh phía xa xăm, ngây ngẩn cả người. Nét mặt quần chúng ăn dưa đều tỏ ra rất chi là hứng thú, có người vỗ vai hán tử gầy gò, ôi dào, anh giả bộ thâm trầm cái gì chứ? Chẳng lẽ anh từng được nhìn thấy vị đại nhân kia rồi à? Hán tử gầy gò hồi phục tinh thần, khinh thường khịt mũi, mấy người khoan hãy nói vội. Cách đây lâu lắm rồi, đúng là tôi đã được nhìn thấy vị đại nhân kia. Chém đi, anh cứ chém gió nữa đi. Nhân vật đẳng cấp đấy mà anh cũng có thể gặp được à? Có người rõ ràng là không tin, mở miệng mỉa mai. Ha ha. Hán tử gầy gò cười nhạt, mấy người không biết đấy thôi, vị đại nhân kia nổi tiếng là tốt bụng, cực kỳ quan tâm đến tán tu như bọn tôi. Ngài ấy còn rất chiếu cố người thường nữa kìa. Trước khi vị đại nhân kia mất tích, các đại tông môn cùng vương triều lớn ở Hạo Thiên Đại Thế Giới, ai không cục đuôi làm người chứ? Khi đó, tài nguyên phân phối cũng rất hợp lý, đám người nhỏ bé chúng tôi đều có hy vọng. Hai. Anh thở dài cái bíp gì, hỏi anh chuyện này anh lại nói xò sang chuyện kia. Có người bất mãn cắt ngang dòng hồi tưởng về quá khứ của hán tử gầy gò. Đúng đấy, rốt cuộc thì anh đã từng gặp vị đại nhân kia chưa? Đám đông xì xào bất mãn. Thấy mình đã phạm phải cơn thịnh nộ của nhiều người, hán tử gầy gò chẳng dám dài dòng nữa. Hắn ta ngồi thẳng dậy, điều chỉnh lại nhịp thở rồi mới trịnh trọng nói, Trương Đại Pháo tôi xin thề với trời, tôi thật sự nhìn thấy vị đại nhân kia rồi. Không chỉ nhìn thấy, tôi còn nói chuyện với ngài ấy nữa kìa. Mọi người đều nổi lên hứng thú, tu sĩ không thể tùy tiện thề thốt đâu. Phát thề chính là tạo nhân quả, mà nhân quả lại là điều mà tu sĩ sợ nhất. Trương Đại Pháo này không cần chỉ vì khoe khoang mà bồi cả bản thân vào như thế. Vậy anh mau nói đi. Gấp thấy mẹ rồi đây này. Trương Đại Pháo hất tóc làm dáng, nhìn những ánh mắt sốt ruột xung quanh xong thì uống một ngụm rượu, dáng vẻ rất chi là thỏa mãn. Khụ khụ. Trương Đại Pháo hắng giọng. Mọi người đều ngẩng cổ về phía trước, bộ dạng rửa tai lắng nghe. Giọng nói trầm thấp của Trương Đại Pháo chậm rãi vang lên. Đó là một buổi sáng trời trong nắng ấm. Tôi và sư phụ đi vào núi để đào quặng. Khi đến một nơi ít người lui tới, dưới một tán cây khổng lồ mấy người đoán xem tôi đã nhìn thấy gì. Chẳng lẽ là vị đại nhân kia? Có người hoài nghi hỏi. Một nhân vật như vậy thì sao có thể ở dưới gốc cây được, phải sống ở trên trời cao mới đúng chứ? Trương Đại Pháo gật đầu, đúng là vị đại nhân kia. Tôi không bao giờ quên ngày hôm đó. Trương Đại Pháo nhìn vào hư không, trên môi nở nụ cười, đó là một thiếu niên với mái tóc dài màu vàng óng, thần quang rực rỡ. Ngài ấy có khuôn mặt hoàn hảo nhất trên thế gian này. Vị đại nhân kia ngồi xổm dưới đại thụ, đi cùng còn có hai thanh niên tuấn tú phiêu dật, bọn họ đang nâng tóc cho ngài ấy. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được hình ảnh đó. Vị đại nhân kia ngồi xổm dưới đại thụ quan sát một đàn kiến đang dọn nhà. Ngài ấy dùng cây gậy nhỏ trong tay để đưa những con kiến lạc trở về đàn. Lúc đó, thời gian như ngừng lại, tất cả mọi thứ đều trở nên vô cùng thoải mái tự nhiên. Mấy người biết không? Khoảnh khắc đó, tôi thật sự đã đột phá. Lúc đấy tôi đã kẹt ở tam cảnh rất lâu mà vẫn chưa tìm được cách đột phá. Nhưng trong khoảnh khắc đó, không hiểu sao tôi lại nước chảy thành sông, không xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào mà đột phá. Nghe vậy, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, chỉ nhìn một cái mà có thể đột phá, đúng là khiến người ta không cách nào tưởng tượng được mà. Có lẽ động tĩnh lúc đột phá của tôi đã làm phiền vị đại nhân kia. Cho nên ngài ấy nhẹ nhàng đứng lên, mỉm cười với tôi và sư phụ, rồi phất phất tay. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên gương mặt ngài ấy. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một hình ảnh nào thần thánh như vậy. Thật ra lúc đấy tôi không biết thiếu niên cực kỳ xinh đẹp trước mặt mình là vị đại nhân kia đâu. Nhưng hình như sư phụ tôi lại biết rõ, nên ông ấy mới dàn dụ nước mắt, vẻ mặt rất hốt hoảng. Buổi sáng tốt lành nhé. Vị đại nhân kia vẫy tay chào tôi và sư phụ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một đại nhân vật như ngài ấy mà lại dễ gần đến vậy. Sư phụ kéo tôi quỳ rạp trên mặt đất. Khi đó tôi còn rất trẻ, tính tình ương bướng nên nhất quyết không chịu làm theo. Nhưng sư phụ đã ấn đầu tôi, hung hăng dập xuống ba cái. Ông ấy không chỉ ép tôi, mà chính bản thân cũng không ngừng dập đầu, liên tục nói một câu, cảm ơn đại đế đã thành toàn. Cho đến tận lúc đó, ta mới nhận ra thiếu niên trước mặt là ai. Lúc Trương Đại Pháo nói đến đây thì đột nhiên dừng lại. Sau đó thì sao? Mọi người sốt ruột hỏi. Không có sau đó nữa. Vị đại nhân kia vốn muốn tới đỡ sư phụ tôi dậy, nhưng hai tùy tùng đi theo lại bất ngờ ôm chặt lấy ngài ấy, nhanh chóng biến mất không còn chút dấu vết nào. Có người hâm mộ nói, đáng tiếc ghê, nếu anh có thể ở cùng vị đại nhân kia lâu hơn một tí, có khi sẽ ngộ ra nhiều thứ hơn cũng nên. Nhưng Trương Đại Pháo lại lắc đầu, cười nói, tôi đã nhận được nhiều lắm rồi, mỗi khi phập phòng bất an tôi sẽ nhớ lại cảnh tượng buổi sáng hôm đó. Tôi liền biết mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Mọi người nhìn xem, ai đến rồi kìa. Cả đám đang mãi hóng chuyện thì đột nhiên có người chỉ tay về phía xa, hét toáng lên. Từ phía xa có một hư ảnh bát quái khổng lồ đang dùng tốc độ bàn thờ lao đến, chỉ trong nháy mắt đã đến bên cạnh gian nhà tranh. Một thiếu niên mặc vải thô áo gai bước ra từ hư ảnh bát quái, trên mặt là nụ cười sáng lạn. Ồ, đây không phải là kẻ lần trước đã đến đây, à hình như là người đến từ Xuân Thu Đại Thế Giới. Có người nhanh chóng nhận ra thân phận của thiếu niên. Xuân Thu Đại Thế Giới. Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Đại thế giới này trước giờ vẫn luôn thần thần bí bí, tuy không có nhiều động tác, người đi ra ngoài cũng khá ít, nhưng chỉ cần có nhân vật xuất hiện thì đều là cao thủ hàng đầu. Có ai đi ra từ Xuân Thu Đại Thế Giới không nhỉ? Đến nói chuyện phím tí đi. Ai đó vương cổ gào thét. Vốn chỉ tính hô lên cho vui thôi, nhưng không ngờ có người vui vẻ chạy đến thật. Tôi nè, tôi nè, tôi nè. Trong đám người bỗng có một cô gái trẻ trung xinh đẹp nhảy cẩn lên. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn lúc lên lúc xuống giữa một đám đàn ông cao to lực lưỡng. Cô là ai? Sao chưa thấy mặt bao giờ nhỉ? Mọi người nghi ngờ nhìn cô gái. Anh quản tôi là ai làm gì chứ? Chỉ cần biết tôi đến từ Xuân Thu Đại Thế Giới là được rồi. Cô gái ngẩng đầu, ngay cả mấy nốt tàn nhang trên chóp mũi cũng có vẻ đầy kiêu ngạo. Tôi cũng nói mình đến từ Thương Long Đại Thế Giới đây này. Đúng đấy, tôi nói tôi đến từ Thu Hồng Đại Thế Giới, chư vị có ý kiến gì không nhở? Không có. Không có. Đám đông ồn ào hùa theo. Thật ra cũng chẳng ai có ác ý, chỉ muốn trêu đùa cô bé này thôi. Hừ. Đôi mắt to tròn của cô gái đảo quanh, bộ dáng vô cùng tinh quái. Nếu tôi có thể chứng minh mình đến từ Xuân Thu Đại Thế Giới, các người có thể giúp tôi một việc không? Tôi nhổ vào. Có người phủ ngay tại chỗ, cô chứng minh được thì sao? Liên quan quái gì đến bọn tôi chứ? Cho dù có chứng minh mình đến từ Tu La Đại Thế Giới thì cũng chẳng có sợi lông nào liên quan đến tụi này. Còn muốn bọn tôi hỗ trợ, à cô gái hơi tức giận nói, tôi cũng kêu mấy anh làm việc không công đâu. Cô nói đi, chúng tôi sẽ tự phán đoán. Vẫn có người thương hương tiếc ngọc, nói xem việc cô cần bọn tôi giúp là gì trước đã. Giúp tôi luyện chế một vật. Vật này rất phức tạp, cần sự hợp tác của nhiều luyện khí sư thì mới được. Các anh có dám nhận công việc này không? Cô gái nhìn đám đông đầy vẻ khiêu khích. Bị đặt câu hỏi về trình độ chuyên môn là điều mà một luyện khí sư không thể tha thứ nhất. Thế nhưng giữa các luyện khí sư, nếu không quá quen thuộc với nhau thì cũng hiếm khi hợp tác để cùng hoàn thành sản phẩm. Nguyên cả đám tôi nhìn anh nhìn tôi rồi cùng gật đầu nói, nhận chứ. Cô gái nở nụ cười như một con tiểu hồ ly. Bây giờ đến lượt cô, làm sao để chứng minh cô đến từ Xuân Thu Đại Thế Giới? Cô gái hít một hơi thật sâu, phồng má, hét về phía gian nhà tranh ở xa xa. Tần Nhị. Giọng nói vừa phát ra, thiếu niên mặc áo vải đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô gái. Thiếu niên nghe thấy tiếng hô của cô gái thì mặt mũi xanh lè, lập tức đi đến bên cạnh vặn lỗ tai cô, còn bé chết tiệt này, ai cho muội lén lút đến đây? Đau quá, Tần lão nhị, huynh mau buông ta ra. Cô gái đau đến ứa nước mắt, không ngừng đẩy tay Tần Nhị. Hiện tại chính là thời khắc rung chuyển. Phụ hoàng và mẫu hậu đã dặn dò không được chạy lung tung rất nhiều lần rồi. Con bé chết tiệt này, mùi thế mà lại dám lén lút chạy đến đây hả? Tần Nhị càng nói càng tức giận, trực tiếp đưa tay còn lại ra kẹp lấy cái cổ xinh xắn cô gái, muốn xách rời đi. Ta cắn chết huynh. Cô gái hung dữ cắn vào cánh tay của Tần Nhị, nhưng lông mày hắn còn chẳng buồn nhíu lại tí teo nào. Tần Nhị, huynh thả ta ra, ta tới đây sửa đồ đấy. Vừa nghe thấy hai chữ sửa đồ này thì Tần Nhị giống như đã hiểu ra điều gì đó, sắc mặt từ xanh mét chuyển thành trắng bệch. Tần Nhị che miệng cô gái lại, nhanh chóng rời khỏi đám đông. Mọi người ngơ ngác nhìn theo hai người này. Muội đã lén trộm Khổng Tước Thiên Bình ra ngoài hả? Sau khi Tần Nhị đưa cô gái ra khỏi đám đông thì mới buông tay. Cô gái phồng má, tức giận đến mức không muốn nói chuyện với hắn ta nữa. Bà cô của ta ơi, muội ngoan của ta ơi, muội kêu một tiếng xem nào. Tần Nhị gấp đến đầu đầy mồ hôi, Khổng Tước Thiên Bình này có quan hệ đến quá nhiều việc. Con bé chết tiệt này, thế mà dám coi trời bằng vung đến mức độ này. Chịt. Cô gái tức giận kêu một tiếng. Phụt. Tần Nhị phun một ngụm máu ngay tại chỗ. Tần Nhị, sao huynh lại học máu vậy? Cô gái chớp chớp đôi mắt to tròn, dáng vẻ rất tinh quái. Ăn quá nhiều, no căng luôn. Tần Nhị lau vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Ta sẽ đưa muội trở về trước. Nếu người của Thu Hồng Đại Thế Giới biết Khổng Tước Thiên Bình ở trên người muội thì hôm nay chúng ta đều phải chết ở đây. Cô gái lấy ra một hạt châu nhỏ màu trắng, cười cười với Tần Nhị. Yên tâm đi, muội đã mang theo ẩn trần châu nè. Không ai phát hiện được đâu. Tần Nhị thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa đầu cô gái. Nếu như muội còn làm sằng làm bậy như vậy nữa, sau khi trở về nhất định sẽ bị phụ hoàng đánh đòn đấy. Hừ, muội cóc thèm sợ. Cô gái ngẩng đầu, tàn nhang trên chóp mũi đầy vẻ kiêu ngạo. Được rồi, được rồi. Đi thôi, về trước đã. Tần Nhị không nói thêm gì nữa, nắm lấy tay cô gái chuẩn bị rời khỏi đây. Tần Lão Nhị, huynh dám cam đoan lần này sẽ mời được Tử Tiểu Thư về cùng không? Cô gái hất tay Tần Nhị ra, trong mắt đầy vẻ nghi vấn. Muội không cần quan tâm những chuyện này. Tần Nhị nhíu mày. Huynh thôi đi. Ta cũng là con dân Đại Tần, có nghĩa vụ phân ưu vì Đại Tần. Cô gái giơ nắm tay lên, kiêu ngạo nói. Tần Nhị đau đầu thấy mẹ luôn, đúng là hết cách với đứa em gái kiêu ngạo này. Tần Nhị suy nghĩ một chút rồi nói, lần này đúng là không có tự tin tuyệt đối là sẽ mời được Tử Linh Lung. Nếu như có thể nhờ Tử Linh Lung sửa chữa Khổng Tước Thiên Bình ở đây thì sẽ đỡ được không ít phiền phức. Nhưng Khổng Tước Thiên Bình là phá giới chi khí đỉnh cấp của Đại Tần, thật sự không thể xảy ra chuyện gì được. Tần Nhị nhất thời cũng hơi lúng túng. Ôi trời, Tần Nhị, huynh làm việc luôn chậm chạp lề mề như vậy. Nếu không thể sửa chữa được Khổng Tước Thiên Bình thì Đại Tần chúng ta làm sao có thể vượt qua cửa ải khó khăn này chứ? Cô gái bất mãn nhìn chằm chằm vào Tần Nhị đang do dự. Tần Nhị nghĩ lại thì cảm thấy cũng có lý, gật đầu nói, được rồi, muội có thể ở lại bên cạnh ta. Nếu thật sự không mời được Tử Linh Lung về thì chúng ta cũng không lo trái lo phải nữa, cứ trực tiếp sửa chữa Khổng Tước Thiên Bình ở đây luôn đi. Cô gái vui vẻ gật đầu. Lúc này, hư không xung quanh vốn được ánh lửa chiếu rọi bỗng nhiên tối sầm lại. Những tiếng kẽo kẹt vang lên, kèm theo là hàng loạt chiến mã hí vang. Một vần minh nguyệt khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Phía dưới minh nguyệt là một cỗ xe ngựa xa hoa cực lớn do 8 con chiến mã trắng như tuyết kéo, đang chạy băng băng trong hư không. Minh nguyệt theo sau xe ngựa, mang theo khí thế bàn bạc, hùng hổ tiến về phía bên này. Chiếc xe ngựa cực kỳ làm màu này dừng trước gian nhà tranh kia. Minh nguyệt phát ra ánh sáng chói lọi khiến cho mắt của mọi người đều phát đau. Tiếng ngựa hí dần dần yên tĩnh, ánh trăng cũng tan đi. Trong xe ngựa không có ai xuất hiện, bầu không khí yên tĩnh một cách kỳ quái. Ôi, từ thế giới nào đến vậy? Tại sao tôi chưa từng thấy nhỉ? Là màu kiểu này sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác đánh chết ngắt. Một đám luyện khí sư ở đằng xa lại bắt đầu thì thầm với nhau. Người của Thu Hồng Tử Quán đấy. Một hán tử khỏe mạnh ngăm đen trông cứ như anh nông dân, nói nhỏ với đám đông. Thu Hồng Tử Quán. Mọi người không hiểu ra sao, đồng loạt nhìn anh nông dân kia. Hán tử gật đầu, là tổ chức nổi tiếng nhất ở Thu Hồng Đại Thế Giới. Hít rét rét rét, mọi người lại hít một ngụm khí. Thu Hồng Đại Thế Giới này cũng giống như Xuân Thu Đại Thế Giới. Tuy không thường xuyên qua lại nhưng một khi xuất hiện, chắc chắn là đại năng siêu cấp. Xuyệt, nhỏ giọng xíu coi. Hán tử nông dân có vẻ khẩn trương, nhìn chằm chằm vào chiếc xe ngựa đẹp đẽ xa hoa kia. Sợ cái gì? Đây có phải địa bàn của bọn họ đâu. Anh biết cái quái gì? Hán tử nông dân lẩm bẩm với vẻ bất mãn. Anh nghĩ Thu Hồng Tử Quán này là loại người tốt lành gì chắc? Ồ, còn có chuyện gì nữa hả? Có người tò mò hỏi. Sát thủ đấy. Hán tử nông dân làm động tác cắt cổ. Sát thủ á, hai chữ này chẳng xa lạ gì với người trong giới tu hành. Nó là ngành nghề có lịch sử lâu đời nhất, tồn tại ở mọi ngõ ngách trên đời. Đúng thế, Thu Hồng Tử Quán là một tổ chức sát thủ. Hán tử nông dân gật đầu, tiếp tục nói, hơn nữa Thu Hồng Tử Quán có một truyền thống, luôn chỉ có 7 người, hơn nữa tất cả đều là phụ nữ. Những lời này đã dọa mấy người đang hóng hớt sợ chết khiếp. 7 vi phổ mà lại có thể trở thành tổ chức đứng đầu một phương trong đại thế giới, đúng là chuyện không thể tin được. Không thể nào, Thu Hồng Đại Thế Giới không yếu như vậy chứ. Sao lại để cho một chị em phụ nữ đè ép thế? Có người không thể tin được, đặt câu hỏi. Hán tử nông dân trợn trắng mắt, nếu vi phổ này đều là thần vô chỉ cảnh thì sao hả? Đệt mờ. Một loạt âm thanh chửi tục liên tiếp vang lên. Thần vô chỉ cảnh mà có thể hành tẩu trên thế gian là ý gì chứ? Nó có nghĩa là mấy bà cô này đều là hạng hung ác đến từ Bất Quy Lộ. Trong một đại thế giới, có mấy người hung ác như thế chứ? Vậy mà Thu Hồng Tử quán này lại có tận 7 nhân vật khủng bố như thế. Có thể làm trùm ở một đại thế giới thì cũng không có gì để nghi ngờ. Hán tử nông dân liếc nhìn chiếc xe ngựa phía xa, hạ giọng nói, có biết 300 năm trước, tại sao minh hoàng của Thương Long đại thế giới lại chết bất đắc kỳ tử không? Mọi người anh nhìn tôi nhìn anh, vẻ mặt ai cũng đầy khiếp sợ. Cách đây 300 năm, minh hoàng của Thương Long đại thế giới đột ngột qua đời, chuyện này đã gây ra náo động vô cùng lớn. Nhưng vào thời điểm đó, chẳng ai đưa ra được lý giải hợp lý nào, cuối cùng hình như cũng không giải quyết được gì. Theo giọng điệu của hán tử nông dân này thì có thể đấy chính là chuyện tốt mà Thu Hồng Tử quán đã làm. Chuyện này không thể nói lung tung được đâu. Nếu lan truyền ra ngoài thì sợ là lại đại chiến liên miên mất thôi. Đổi chủ đề đi, chủ đề này đúng là hơi bị dọa người ý, có người vẫn còn thấy nghi ngờ, hỏi, chuyện tuyệt mật như vậy, sao anh lại biết được chứ? Trong mắt người hán tử nông dân chợt lóe lên một tia sáng lạnh lão, trên người cũng toát lên sát khí. Nhưng hắn ta đã cố hết sức để kìm nén luồng sát khí này lại, nhỏ giọng nói, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Còn tại sao tôi biết thì chờ tí đi, mấy người sẽ biết ngay thôi. Lúc này, hầu hết mọi người đều nhận thấy bầu không khí xung quanh có chút ngưng trọng. Hạo Nhiên đại thế giới, Xuân Thu đại thế giới, Thu Hồng đại thế giới. Ba đại thế giới hàng đầu đều có người đến, chỉ sợ là sắp có chuyện gây go rồi đây. Một số kẻ thông minh hơn thì nhanh chóng kéo bạn bè, người quen của mình rời đi, tránh xa nơi thị phi này. Tất nhiên, hầu hết mọi người đều ở lại, chuẩn bị xem náo nhiệt. Nhìn thấy chiếc xe ngựa kia, sắc mặt Tần Nhị lập tức tối sầm lại, người của tử quán Thu Hồng, sao đám người này lại đến đây? Khuôn mặt cô gái cũng trở nên cực kỳ khó coi, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười. Ây, Tần lão nhị, bọn họ cũng đến đây thì chứng tỏ Thu Hồng kiếm cục mấy bà cô này cũng xảy ra vấn đề rồi không? Hai mắt Tần Nhị đột nhiên sáng hẳn lên, sờ sờ cằm nói, đúng là có khả năng này. Trận xích triều loạn này có quy mô cực kỳ lớn, thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Rất có thể là phá giới chi khí. Thu Hồng kiếm của bọn họ đã bị trọng thương trong lúc kháng cự. Thế thì chúng ta không có lý do gì để trốn tránh đám bà cô này nữa rồi, ha ha. Tần Nhị cười sảng khoái. Được rồi, muội cứ đợi ở đây đã, ta đi tìm hiểu tình huống một chút xem sao. Hắn ta xoa xoa đầu cô gái, rất chi là vui vẻ lướt về phía gần căn nhà tranh kia. Ấy, soái ca ngầu lòi, đổi phương hướng tí đi. Giọng nói của Tiêu Trần Nhân Tính vang vọng trong hư không. Tiêu Trần ma tính ôm lấy Tiêu Trần Nhân Tính, đổi cánh tay đã tê dại của mình. Trên đường đi, Tiêu Trần ma tính đã có thêm mấy cái biệt danh. Soái ca gầu lòi này là cái mới nhất. Tiêu Trần ma tính đã hoàn toàn chết lặng với mấy biệt danh này. Tiêu Trần Nhân Tính vui vẻ duỗi tay ra, Lưu Tô Minh Nguyệt đứng trong lòng bàn tay hắn, nhẹ nhàng nhảy múa. Phù phù. Tiêu Trần Nhân Tính phòng má, không ngừng thổi hơi. Làn váy dài của Lưu Tô Minh Nguyệt bị thổi hất ngược lên. Anh làm gì thế? Tên dê già này. Lưu Tô Minh Nguyệt đè mép váy xuống, khuôn mặt đỏ ửng như cà chua. Khửa khửa. Màu trắng. Tiếng cười thô bỉ của Tiêu Trần Nhân Tính vang lên. Đáng ghét, em biết ngay mà, anh kêu người ta nhảy múa là không có gì tốt lành hết. Lưu Tô Minh Nguyệt biểu môi, nhảy lên đầu Tiêu Trần Nhân Tính, giật loạn tóc hắn. Tiêu Trần Nhân Tính đau tới nỗi suýt thì ứa nước mắt. Đau đau đau. Con nhãi này, nhẹ chút coi. Cô muốn làm tôi hói luôn hả? Tiêu Trần ma tính nhìn hai người này đùa giỡn, cảm thấy rất vô vị nên nhẹ nhàng phất tay. Năm chữ nhỏ xuất hiện, nhảy nhảy nhót nhót bên cạnh hắn. Tiêu Trần ma tính nhìn chằm chằm vào mấy chữ nhỏ này. Bởi vì ngay khi vừa ra khỏi bất chu giới, bọn chúng đã hoạt động vô cùng sôi nổi, giống như muốn nói với hắn điều gì đó. Năm chữ nhỏ rất chi là vui vẻ, không ngừng đi tới đi lui trong hư không. Ngay sau đó, một bản tinh đồ tuyệt đẹp đã được hình thành trước mặt Tiêu Trần ma tính. Tiêu Trần ma tính duỗi cánh tay phải nhợt nhạt của mình ra, năm chữ nhỏ lập tức mừng rỡ nhảy vào lòng bàn tay hắn, thân thể không ngừng vặn vẹo. Mấy đứa lại cảm nhận được vị trí của đồng bọn hả? Năm chữ nhỏ bắt đầu uốn éo từ phần giữa cơ thể, giống như một người đang gật đầu. Tiêu Trần ma tính gật gật đầu, khắc bản tinh đồ kia vào tâm trí. Tiêu Trần nhân tính cảm thấy khá là hứng thú, bèn nói đùa, thú vị ghê chứ, đám nhóc này còn có chức năng tìm đường tự động luôn à, lợi hại thật đấy. Tiêu Trần ma tính ngẩng đầu nhìn khoảng không vô tận phía xa, hơi nhíu mày. Sao thế? Tiêu Trần nhân tính tò mò hỏi. Lần này, vị trí mà tinh đồ hướng dẫn rất xa, hơn nữa cũng rất kỳ lạ. Tiêu Trần ma tính thấy hơi bực bội, gõ gõ vào đầu mình. Ở đâu? Ở đâu? Cốp, cốp. Tiêu Trần nhân tính cũng tranh thủ gõ vào đầu hắn mấy lần. Xuân Thu đại thế giới, Thu Hồng đại thế giới, Thương Long đại thế giới, chỗ nào cũng có chỉ dẫn. Tiêu Trần ma tính kéo kéo cái nanh mèo nhỏ của Tiêu Trần nhân tính, lại bắt đầu chơi tiếp. Bỏ cái tay ra cho ông. Nó là để ăn cơm đấy. Tiêu Trần Nhân tính lắc lư cái đầu nhỏ của mình, ra sức giãy giụa. Trước tiên cứ đi luyện hóa những thứ này cho cậu đã, mấy chuyện còn lại nói sau. Tốc độ của Tiêu Trần ma tính lại tăng lên một chút. Móng heo lớn, tôi đói bụng rồi. Chưa đi được bao lâu, Tiêu Trần Nhân tính đã ra vẻ đáng thương nhìn đại ma đầu nhà mình. Đói bụng à? Tiêu Trần ma tính dừng lại, có tí sửng sốt, rõ ràng là chưa kịp phản ứng. Trong từ điển của Tiêu Trần ma tính không có từ đói này. Tiêu Trần Nhân tính che bụng, rơm rớm nước mắt nói, tôi là một người bình thường đấy. Cần phải ăn cơm ý, nếu không sẽ chết đói mất. Tiêu Trần ma tính dừng lại nghĩ ngợi. Sau đó trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh gỗ đỏ thẫm, dày chừng 20cm. Nhánh cây thiên minh, cậu xem có thể nhai được không? Tiêu Trần ma tính dùng giọng điệu rất nghiêm túc để nói về chuyện này. Phù. Tiêu Trần Nhân tính suýt thì phun máu, bùng nổ ngay tại chỗ. Hắn cầm mảnh gỗ, chọc vào miệng của Tiêu Trần ma tính, hung thần ác sát mà nói, đến đây, đến đây. Cậu diễn vỡ miệng rộng gặm thần mộc cho ông đây xem thử đi. Đừng trách tại sao Tiêu Trần Nhân tính lại tức giận như vậy. Thiên minh thụ này là thứ kết tinh ra tinh huy thần quả. Tinh huy thần quả là gì chứ? Đó là thần vật có thể thay thế mặt trời đấy. Thế mà con hàng này lại để cho một người bình thường như hắn đi gặm thần mộc có thể chịu được nhiệt độ siêu cao của mặt trời, đây không phải là muốn làm khó người ta thì gì? Đừng nói con gà luộc Tiêu Trần Nhân tính yếu ớt này không ăn nổi, cho dù là đại năng thần vô chỉ cảnh, dự là cắn một miếng thôi cũng rụng hết cả hàm răng hơn nữa, thứ này ăn được à? Răng rắc. Âm thanh giòn tan đột nhiên vang lên, não Tiêu Trần Nhân tính chết máy tại chỗ. Rốt, rốt. Một loạt tiếng nhai nuốt vang lên. Tiêu Trần Nhân tính nhìn thần mộc trong tay đã ngắn đi một ít, lại nhìn vào cái miệng không ngừng chuyển động của Tiêu Trần ma tính lệ rơi đầy mặt. Con mẹ nó cậu ăn thật đấy, nhổ ra cho ông, thứ đồ chơi này có thể ăn được hả? Bây giờ Tiêu Trần Nhân tính thật sự muốn cắn chết tên mất nết này. Tiêu Trần ma tính phun ra một đống chất lỏng sền sệt, đặt ở trong tay mình. Cuối cùng thì động tác còn khiếp hơn đã xuất hiện rồi. Tiêu Trần ma tính nhấc tay nhét thẳng đống nhão nhão dính dính này vào miệng Tiêu Trần Nhân tính. Tôi giúp cậu nhai rồi đấy. Thứ này có thể ăn được, nó có thuộc tính hỏa cực mạnh kỳ mạnh, có thể đốt cháy các tạp khí trong cơ thể lẫn tinh thần, cường thân kiện thể. Hoa Tiêu Trần Nhân tính hoa hoa khóc lớn, không thích đâu, cậu có bệnh à? Nhìn thấy Tiêu Trần Nhân tính nước mắt giàn giụa, Tiêu Trần ma tính ngẩn người. Thứ này có thể ăn được thật đấy. Tiêu Trần ma tính trưng ra vẻ mặt vô cùng đảm bảo, nói. Tôi đệt tổ tông nhà cậu, đây là vấn đề có thể ăn được hay không hả? Tiêu Trần Nhân tính che miệng, nhìn thứ nhấp nháp này là trong đầu hắn lại có cả ngàn chữ phu ca chạy rầm rập. Cậu vứt nó đi ngay cho tôi, nếu không tôi cắn chết cậu bây giờ, nhanh lên. Tiêu Trần Nhân tính gào lên, vẻ mặt rất chi là dữ tợn. Tiêu Trần ma tính đảo mắt, phất tay liền ném thứ này ra xa. Mẹ kiếp, lau tay ngay cho tôi. Nghĩ đến chuyện con hàng này còn thích dùng tay nghịch răng nanh của mình, Tiêu Trần Nhân tính lập tức cảm thấy ớn lạnh hết cả người. Ma tính Tiêu Trần lắc lắc tay, hơi mất kiên nhẫn nhíu mày. Sau đó, khoảng không xung quanh bắt đầu rung lắc liên tục. Từng mảng thủy triều đen kịt bỗng dưng xuất hiện, lao thẳng tới chỗ bọn họ. Đầu óc Tiêu Trần Nhân tính chết máy tại chỗ, chỉ bảo cậu đi rửa tay thôi mà. Con mẹ nó, cậu triệu hoán tử triều ra làm chó gì? Rửa tay đấy thôi. Tiêu Trần ma tính trả lời như đúng rồi. Sau đó hắn hơi cúi người, đưa tay vào trong hắc triều khuấy động vài lần. Phốc. Tiêu Trần Nhân tính thật sự muốn bổ đầu con hàng này ra, để xem bên trong là cái giống gì. Không phải là chỉ rửa tay thôi à, có cần phải triệu hoán dị thủy hàng đầu ra không hả? Tiêu Trần ma tính nghiêm túc rửa tay hỏi, cậu không thích ăn cái này, vậy muốn ăn gì? Ông đây có phải quái vật đâu, sao cậu lại nghĩa là tôi muốn ăn thứ quái quỷ này chứ? Tiêu Trần Nhân tính thật sự cạn khô cả lời, phòng mang trợn mắt, tức giận nói, tôi muốn ăn bánh bao lớn, loại do mẹ tôi làm, da mỏng thịt nhiều ý. Nhìn khuôn mặt bầu bỉnh đáng yêu của Tiêu Trần Nhân tính, không biết ma xui quỷ khiến gì mà Tiêu Trần ma tính lại gật đầu. Hắn phất tay, tử triều lập tức rút đi. Sau đó mắt phải của hắn xuất hiện một vòng xoáy, một con quạ từ trong đó nhảy ra. Đây không phải là Tiêu Mỹ Lệ à? Lâu lắm rồi mới gặp. Tiêu Mỹ Lệ vừa mới thò mặt ra, còn chưa kịp đứng vững thì đã bị Tiêu Trần Nhân tính túng chân. Đại. Đại. Đại đế, cứu mạng. Tiếng gào thảm thiết như heo bị chọc tiết của Tiêu Mỹ Lệ vang vọng khắp hư không. Tiêu Trần Nhân tính vui vẻ túng chân cô ta, sau đó vung vẩy xoay tròn hừng hực khí thế. Đúng là một hình ảnh rất chi là thú vị. Mấy bạn nhỏ bên cạnh Tiêu Trần ma tính đều rất sợ lão lưu manh nhân tính này. Ngược lại bạn bè Tiêu Trần nhân tính lại sợ đại ma đầu Tiêu Trần ma tính này thấy mẹ luôn. Tiếng hét thảm của Tiêu Mỹ Lệ mãi vẫn không dứt, giống y như một cô gái nhỏ bị cả đám đàn ông cao to đen hôi chà đạp. Tiêu Trần Ma tính mặt không đổi sắc nhìn hai đứa dở hơi này náo loạn, không có ý định ngăn cản Tiêu Trần Nhân Tính. Sau khi vung xong, Tiêu Trần Nhân Tính lại đè Tiêu Mỹ Lệ ra, chọc chỗ này một chút, kéo chỗ kia một chút. Oa! Wow. Tôi còn chưa thành niên đâu, ngài mau thả tôi ra đi. Tiêu Mỹ Lệ khóc ầm lên. Tiêu Trần Nhân Tính tò mò nhìn vào đôi mắt vốn trong veo của Tiêu Mỹ Lệ, cười nói, huyết mạch độ thiên nha của cô thức tỉnh ngày càng nhiều nhỉ, không tệ đâu, muốn cùng tôi lăn lộn không? Không muốn. Tiêu Mỹ Lệ từ chối không chút do dự. Oa! Wow. Cứu mạng đi. 10 phút sau, cuối cùng Tiêu Mỹ Lệ cũng thoát khỏi ma trảo. Cô ta lập tức nhảy lên vai Tiêu Trần Ma Tính đứng, nước mắt nước mũi dòng dòng, nhìn rất chi là oan ức tủi thân. Cô ta vẫn không thể hiểu nổi, tại sao trên đời này lại có một đại đế lưu manh như vậy. Mỹ Lệ, tìm thử xem quanh đây có tinh cầu chứa sinh linh nào không? Tiêu Trần Ma Tính gõ nhẹ lên đầu Tiêu Mỹ Lệ. Dạ. Tiêu Mỹ Lệ tủi thân đáp lại. Cô nàng đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số quả đen bay khắp bốn phương tám hướng. Đúng rồi, con nhóc béo thông thôn không đi cùng cậu à? Tiêu Trần Nhân Tính rảnh rỗi không có việc gì làm, lại bắt đầu hỏi sang chuyện khác. Tiêu Trần Ma Tính nhấc tay, chỗ viền tay áo của hắn có một loạt hoa văn không mấy nổi bật. Còn đang ngủ, hay để tôi gọi dậy nhé. Tiêu Trần Nhân Tính trợn tròn mắt, đừng, tôi chỉ hỏi vậy thôi, còn nhóc đấy mà dậy thì cậu cho nó ăn à? Minh Nguyệt, hát một bài nghe xem nào. Không muốn. Vậy thì múa một bài đi. Hừ. Không muốn. Đúng lúc Tiêu Trần đang muốn tìm trò chơi giết thời gian thì Tiêu Mỹ Lệ đã quay lại. Tiêu Mỹ Lệ căn bản là không dám đến gần, từ xa hét vọng lại, đại đế, tìm thấy một cái rồi à? Tiêu Trần Ma Tính gật đầu, đi theo bóng dáng Tiêu Mỹ Lệ, biến mất trong khoảng không bao la. Wow, lồng năng lượng kìa. Tiêu Trần Nhân Tính vui vẻ nhìn tinh cầu khổng lồ ở phía xa. Nhìn từ xa thì tinh cầu này rất đẹp, được đại dương rộng lớn bao bọc. Thật sự là không khác gì trái đất. Xung quanh tinh cầu này có rất nhiều chiến hạm khổng lồ trôi lơ lửng, cộng thêm vô số tàu vũ trụ nhỏ đang bay xung quanh như đề phòng thứ gì đó. Nhìn qua thì bầu không khí có vẻ khá căng thẳng. Úi trời, sắp có chiến tranh nhà, đã nhiều năm rồi tôi không được xem mấy tinh cầu kỹ thuật cao đánh nhau rồi ý, tụi mình chạy đến xem trò hay đi. Vẻ mặt Tiêu Trần Nhân Tính giống như chỉ sợ thế giới không đại loạn. Cậu vô vị thật đấy. Tiêu Trần Ma Tính bực mình, phọt ra một câu. Sau đó thì lao thẳng đến chỗ tinh cầu kia. Tiêu Trần Nhân Tính lẩm bẩm, không biết cách nói chuyện, cậu mà cứ thế này thì sau này biết làm sao chứ? Con gái không thích thì sau này làm sao lấy được vợ? Làm sao mà sinh được nhóc nhóc bụ bẩm hả? Thật là... Tiêu Trần Ma Tính biết con hàng này lại lên cơn nên cũng chẳng thèm phản ứng lại. Ấy, con mẹ nó, cậu định phá hủy hang ổ của người ta luôn à? Khi đến gần, thấy Tiêu Trần Ma Tính không có ý định giảm tốc độ. Tiêu Trần Nhân Tính lập tức giật giật lỗ tai đối phương, châm lại một tí, chậm lại một tí. Tổ tông ơi, bọn mình đang đi xin ăn chứ không phải là đi dở nhà người ta đâu. Cậu lắm chuyện quá. Tuy ngoài miệng Tiêu Trần Ma Tính không kiên nhẫn nhưng tốc độ thì vẫn chậm lại. Tất nhiên, cái giảm này chỉ mang tính chất tương đối mà thôi. Thân thể Tiêu Trần Ma Tính giống như một ngôi sao băng, lao thẳng vào bầu khí quyển của tinh cầu kia. Rất nhiều tấm lá chắn năng lượng hình lục giác đột nhiên xuất hiện, bao phủ toàn bộ tinh cầu. Tiếc là lớp lá chắn này lại giống như một miếng đậu hũ, trực tiếp bị Tiêu Trần Ma Tính đánh thủng một lỗ to. Tiêu Trần Ma Tính đáp xuống đất. Lợi hại, tấm chắn năng lượng cấp độ này thì sợ là cường giả bán thần vô chỉ cảnh bình thường cũng không thể phá vỡ được đâu. Trong mắt Tiêu Trần Nhân Tính toàn là mấy ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh, quay đầu hình lên không trung quân địch đánh lén. Quân địch đánh lén tiếng còi báo động vừa vội vừa to vang lên lanh lảnh trong mấy chiếc tàu chiến khổng lồ đang đậu ngoài không gian. Vô số phi thuyền loại nhỏ lao ra khỏi các tàu chiến khổng lồ, tràn vào bên trong tinh cầu y như một đàn châu chấu sao thu. Trên con tàu chỉ huy khổng lồ có một vi phổ mặc quân phục, tư thế hiên ngang nhưng nét mặt lại cực kỳ nghiêm trọng, nhìn vào màn hình cực lớn trước mắt. Phó quan đi tới bên cạnh vi phổ, cau mày nói, tướng quân, không phát hiện quân địch quấy nhiễu. Thế lá chắn năng lượng là tự trách à? Vi phổ cười giảo. Chuyện này à? Phó quan thấy đau hết cả đầu. Thông báo cho quân đội mặt đất, kích hoạt mức cảnh báo cao nhất. Đảm bảo sẽ đưa nữ vương đến nơi ẩn náu khẩn cấp. Vi phổ vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài, để lộ ra một dáng người giống như ma quỷ. Cô ta thản nhiên ném áo khoác sang một bên, buộc mái tóc dài màu xanh lam của mình lại. Phong thái dũng mãnh, gương mặt xinh đẹp cùng thân hình nóng bỏng của vi phổ khiến các sĩ quan xung quanh không thể rời mắt nổi. Thông báo cho chiến đội tháp, đế tư chuẩn bị tấn công. Vi phổ đưa tay gõ nhẹ vài cái, một bộ cơ giáp màu xanh đậm lập tức bao phủ toàn thân cô ta. Phó quan có chút khó xử nói, tướng quân, chuyện này có cần thiết không? ngộ nhỡ những thứ kia lại mò đến, chỗ này không có người thủ vệ thì e là sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Vi Phổ cau mày, suy nghĩ một lát rồi nói, tôi có dự cảm không lành, muốn đích thân đi xem thử. Một nửa chiến đội tháp đế tư ở lại ở đây thủ hộ, những người khác nhanh chóng sửa chữa lá chắn năng lượng bị hư hỏng, càng nhanh càng tốt. Vẻ mặt phó quan đanh lại, khẽ gật đầu. Quỳnh. Rầm. Rầm. Chiến hạm rung lên dữ dội, một cơ giáp cực lớn nhanh chóng lao ra khỏi đây, hướng thẳng xuống mặt đất. Một hố trời khổng lồ xuất hiện trên một bình nguyên, vô số đại bác năng lượng đã nhắm thẳng vào nó. Quân đội dưới mặt đất đã dùng tốc độ nhanh nhất để tập kết, vây chặt nơi này lại. Từ xa, có hai bóng người đang tiến lại gần đây. Có cần thông báo cho tướng quân Vi Phổ hay không? Người đàn ông trung niên hơi cúi đầu xin chỉ thị từ thanh niên bên cạnh. Thanh niên cầm thanh trường kiếm kim sắc trong tay, nhẹ nhàng vẫy vẫy, trên mặt đầy vẻ khinh thường cùng ngạo nghễ. Hắn ta cười nhạo một tiếng, nắm chặt thanh trường kiếm. Nhìn mấy đốt ngón tay trắng bệch của mình, cơ bắp trên mặt thanh niên rung lên mấy lần, các anh đã quá ỷ lại vào tướng quân. Anh nên hiểu rõ thế giới này mang họ gì. Người đàn ông trung niên không người, nhìn thì có vẻ khúng núng nhưng trong mắt lại đầy mỉa mai. Thân là đại hoàng tử của đế quốc, thế mà không chỉ dốt nát, không học vấn không nghề nghiệp mà còn thích tranh công hợm hỉnh. Bây giờ còn dám tính kế lên tướng quân Vi Phổ, người được nhân dân kính ngưỡng nhất nữa chứ. Nữ hoàng bệ hạ cũng già rồi nên hồ đồ, lại muốn gả Vi Phổ đại nhân cho thứ phế vật này. Nghe lệnh của tôi chuẩn bị tấn công, tiêu diệt hết kẻ thù xâm lược đế quốc chúng ta. Người thanh niên chỉ tay về phía bình nguyên, rất chi là hăng hái phấn chấn. Vô số dòng xoáy sắt thép đã bao vây chặt chẽ xung quanh hố trời. Tất cả các binh sĩ đều khẩn trương, nhìn chằm chằm vào đó. Kẻ địch có thể dễ dàng xuyên thủng lá chắn năng lượng, ngoài trừ đại hoàng tử của đế quốc, ai cũng biết đây chắc chắn không phải là chuyện tốt. Khói và bụi bao quanh hố trời dần tan hết, một giọng nói non nớt đột nhiên vang lên, "Này Mặc Liệt, cậu có bị bệnh đúng không? Chúng ta đến đây để xin ăn chứ có phải để đánh nhau đâu. Cậu không cần làm tất cả mọi người đều biết đâu." Trong ánh mắt khẩn trương của tất cả binh sĩ, một thiếu niên ăn mặc kỳ lạ chậm rãi bước ra khỏi hố trời. Mái tóc dài đen bóng của cậu ta dù gió lớn vẫn không hề lay động, khuôn mặt hoàn mỹ chẳng hề có một biểu cảm nào. Người thanh niên này có đôi mắt rất tàn nhẫn, ai nhìn vào cũng cảm thấy ớn lạnh. Thế nhưng trong lòng người này lại ôm theo một đứa bé rất đáng yêu. Trên đầu đứa bé lại có một cô nhóc ngồi ngoan như cúng. Tạo hình của bọn họ thật sự là kỳ quái đến cực điểm. Tiêu Trần Nhân tính nhìn một đống nòng pháo thép vây kín cả không trung. Tôi chỉ đến tìm một bữa ăn thôi mà, chắc không cần phải lấy pháo nã đâu nhỉ. Tiêu Trần Ma tính thì ngược lại, đến mí mắt còn chẳng buồn nhấc lên, hỏi, bây giờ đi đâu? Tùy tiện đi, tốt nhất là tìm chỗ nào có nguyên liệu nấu ăn phong phú một chút, hà hà. Tiêu Trần Nhân tính cười đến vô tâm vô phế. Chỉ trong khoảnh khắc, thần thức cực lớn của Tiêu Trần Ma tính bùng nổ, ngay lập tức bao trùm toàn bộ tinh cầu này. Tiêu Trần Ma tính khẽ cau mày. Sao thế? Tiêu Trần Nhân tính tò mò hỏi. Tiêu Trần Ma tính có chút nghi hoặc nói, tôi cảm nhận được một luồng khí tức khá quen thuộc. Hình như trước đây đã từng gặp. Đúng lúc này, thanh niên cầm thanh trường kiếm đã xuất hiện trước mặt hai người. Lúc này, vô số phi thuyền và cơ giáp đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Các người muốn bị chặt đầu thì chúng hay là muốn bị giết ngay tại chỗ? Thanh niên vuốt thanh trường kiếm cười hỏi. Quá quá cái gì thế, tiếng chim hả? Tiêu Trần Nhân tính vui vẻ hỏi. Này, anh Gia Liệt Mặt, con hàng này đang nói cái gì thế? Tiêu Trần Ma tính không trả lời, hắn vung tay lên. Một chấm đen từ chân xa xôi nhanh chóng lao thẳng đến chỗ này. Tiêu Trần Ma tính liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, ngay sau đó dị biến liền xảy ra. Bỗng nhiên, thanh niên cứ thế mà nổ tung. Đúng vậy, chính là nổ tung. Máu thịt bay tứ tung, nổ banh thành từng mảnh vụn. Biến cố bất thình lình này khiến mọi người kinh ngạc, toàn bộ đều sững người tại chỗ. Đại hoàng tử của đế quốc, người nắm giữ đế quốc trong tương lai cứ như vậy mà biến mất, không còn nữa. Tuy đây là một tin tốt, nhưng dù sao vẫn không mấy chân thật. Tiêu Trần Nhân tính giả vờ giả việc xoa xoa cái trán no đủ, bóng loáng của mình. Sai cậu lại giết tên này. Hắn đang chửi mình hả? Tiêu Trần Ma tính gật đầu, hắn hỏi tôi muốn chết như thế nào? Tiêu Trần Nhân tính nuốt nước miếng, lá gan của con hàng này to khiếp nhỉ. Chúng mình đến đây xin cơm chứ không phải để giết người đâu, nhớ kỹ vào đấy. Tiêu Trần Nhân tính lại một lần nữa nhấn mạnh mục đích của chuyến đi này. Tiêu Trần Ma tính gật đầu, nhấc chân đi về phía trước. Lúc đi ngang đám súng ống sắt thép thì cứ như đi qua chốn không người, binh sĩ xung quanh hình như cũng quên cản hắn lại. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Hàng trăm cổ cơ giáp to lớn từ trên trời đáp xuống, chặn ngang đường Tiêu Trần Ma tính. Một Vi Phổ có thân hình ma quỷ từ trong cơ giáp bước ra, cau mày nhìn Tiêu Trần Ma tính. Tướng quân Vi Phổ. Người trung niên nhìn thấy tướng quân nhà mình cản đường thiếu niên cổ quái kia, lập tức bị dọa đến mức mặt mũi xanh lè. Tiêu Trần Nhân tính nhìn cô gái trước mặt, trong lòng sướng đến phát run. Này Mặc Liệt, cậu nhìn cơ giáp kia đi, vừa trắng vừa to vừa tròn, ớt, cao to uy vũ biết bao. Cho tôi một cái nhé. Cậu nhàm chán thấy cơ, Tiêu Trần ma tính tức giận, lườm thằng nhãi con trong lòng mình một cái. Đúng lúc này, thi thể của một côn trùng lớn đột nhiên rơi xuống ngay cạnh hắn. Biến cố bất thình lình khiến bầu không khí trở nên rất căng thẳng. Tất cả các loại súng dài pháo ngắn đều lập tức nhắm vào Tiêu Trần ma tính. Hai người là ai? Có liên quan gì đến mấy con côn trùng này? Vi Phổ nhìn Tiêu Trần ma tính, mặt tràn đầy sát khí, xem bộ dạng này thì đúng là muốn ra tay đánh nhau đây mà. Tiêu Trần Nhân tính thò cánh tay chọc chọc Tiêu Trần ma tính hỏi, Ê, mỹ nhân kia đang nói cái gì thế? Cô ta hỏi cậu năm nay mấy tuổi rồi? 10 tuổi. Tiêu Trần Nhân tính dùng hai ngón tay dựng thành một hình chữ thập. Tiêu Trần ma tính đi đến vị trí cạnh đầu con côn trùng, đưa tay vạch mí mắt nó lên. Tuy thứ này đã chết nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ như máu. Bộ dáng kỳ quái này đúng là khiến người ta có tí kinh hãi. Người đẹp, tuổi kết hôn hợp pháp chỗ chúng tôi là 22, nếu không cô cố đợi tôi thêm mấy năm nữa đi. Gia đình tôi có nhà có xe, cha tôi là người giàu nhất thành phố Minh Hải đấy. Thế nào, cân nhắc một chút chứ? Tiêu Trần Nhân tính không quan tâm đến việc mọi người có hiểu hay không, chỉ ba la bô lô nói nhảm một tràng. Đau, đau, đau. Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận, giật giật tóc hắn, lão lưu manh, đồ dê sồn. Thấy đứa trẻ dễ thương vẫn nói lu mồm, Vi Phổ nhíu mày lấy ra một thứ nhìn na ná tai nghe đeo vào. Người đẹp, cơ ngực của cô phát triển thật đấy, sau này chắc chắn đứa nhỏ sẽ không bị đói đâu. Nhân tiện, cô nói xem con của chúng ta sau này nên gọi là gì nhỉ? Thằng nhãi Tiêu Trần Nhân tính này đã nói đến chuyện có em bé luôn rồi. Có lẽ đây chính là, vừa nhìn thấy em, đến tên con tôi cũng nghĩ xong rồi. Vi Phổ bịt chặt lỗ tai, đầu đầy hắc tuyến. Thằng nhóc lưu manh này chui ở đâu ra vậy trời? Vi Phổ ném thứ trông giống như một chiếc tai nghe nhỏ kia cho Tiêu Trần, ra hiệu cho hắn đeo nó vào tai. Uầy, lợi hại thật, còn có loại công nghệ đen này luôn. Tiêu Trần Nhân tính đeo chiếc tai nghe nhỏ xíu kia lên, thế mà lại có thể hiểu được lời nói của cô gái này. Vi Phổ hỏi, các người là ai? Tại sao lại phá hủy lá chắn năng lượng? Đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ đến tìm đồ ăn thôi. Đụng vỡ lá chắn năng lượng của các cô, đến lúc đó để anh trai Mặc Liệt này tu bổ lại là được rồi. Tiêu Trần Nhân tính vui vẻ kéo kéo khuôn mặt của Tiêu Trần ma tính. Tìm đồ ăn. Vi Phổ hoàn toàn không tin. Cô ta chỉ vào Tiêu Trần ma tính, cảnh giác hỏi, thế tại sao lại có xác của trùng tộc ở đây? Ê, tiểu lão bà tương lai của tôi đang hỏi cậu kìa. Thật ra, Tiêu Trần Nhân tính chỉ là rảnh háng quá mà thôi, chứ không phải thật sự có ý với cô gái này. Lông mày Vi Phổ giật giật. Thằng nhóc mất nết này, mở miệng là tiểu lão bà, gọi thuận miệng thật đấy. Tiêu Trần ma tính phất tay, thi thể con côn trùng khổng lồ lập tức bốc hơi, hoàn toàn biến mất trong không trung. Thủ đoạn quỷ dị này đã dọa cho Vi Phổ phát run. Rốt cuộc thì các người là ai? Vi Phổ hỏi, vẻ mặt rất nghiêm nghị. Tiêu Trần ma tính ngẩng đầu nhìn về phía xa, uy áp khổng lồ lập tức lan ra khắp nơi. Chỉ trong nháy mắt, cơ giáp và phi thuyền xung quanh đều vỡ nát, một đống người từ trên trời rơi xuống. Vi Phổ và phụ tá thì trực tiếp bị đè chặt xuống đất, không thể động đậy nổi. Nỗi sợ hãi vô bờ đánh thẳng vào tim của hai người họ, rốt cuộc thì đây là thủ đoạn gì? Tổ tông, ông nội, không phải đã bàn trước là sẽ không làm loạn à, cậu lại rút cọng gân nào thế? Tiêu Trần Nhân tính túng lấy lỗ tai đối phương, kéo loạn một trận. Tôi không giết bọn họ. Tiêu Trần ma tính hờ hững nói. Tiêu Trần Nhân tính nhìn xuống mặt đất, đúng là đám binh sĩ kia vẫn còn sống nhưng đa số đều gãy tay, què chân. Vi Phổ đầu đầy mồ hôi gắng gượng đứng dậy, sắc mặt tái nhợt nhìn thiếu niên mặc trường bào đen trước mặt. Rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Xuyệt. Tiêu Trần Nhân tính khẽ lắc đầu, ra hiệu cho cô ta đừng nói nữa. Hình như bây giờ tâm trạng của tên đại ma đầu này không tốt lắm. Nếu cô còn lầm bầm thêm mấy câu, nói không chừng hắn sẽ thuận tay làm thiệt hết mấy người ở đây cũng nên. Cảm nhận được thiện ý của Tiêu Trần Nhân tính, Vi Phổ cắn chặt răng, ngừng nói. Này, cậu sao thế? Tiêu Trần Nhân tính tò mò hỏi. Xích triều. Tiêu Trần ma tính khẽ cau mày. Hả? Tiêu Trần Nhân tính giật mình, nghĩ đến thi thể con côn trùng vừa rồi. Tiêu Trần Nhân tính hỏi, con côn trùng lúc nãy bị xích triều lây nhiễm à? Ừ, Tiêu Trần ma tính gật đầu. Nguồn gốc của xích triều rất bí ẩn, ngay cả Tiêu Trần ma tính cũng không biết lai lịch của nó. Thế nhưng thứ tai họa này cứ không hẹn trước mà bộc phát trong tinh không. Khi xích triều bùng phát, không chỉ những sinh vật trong tinh không nhiễm bệnh, trở nên cực kỳ hung bạo mà sinh vật đến từ các chiều không gian khác cũng sẽ bị lây nhiễm. Các sinh vật nhiễm bệnh đều có một đặc điểm rất rõ ràng, đó là đôi mắt sẽ đổi thành màu đỏ tươi như máu. Chúng thường đi thành từng đoàn, lang thang trong khoảng không. Nhìn từ xa, vô số con mắt màu đỏ liên kết thành một mảnh, giống y như một cơn thủy triều màu đỏ. Đây cũng là nguồn gốc của cái tên xích triều. Những sinh vật bị nhiễm bệnh sẽ không có cảm xúc, vô cùng cuồng bạo, gặp cái gì phá hủy cái đó. Đối với toàn bộ tinh không, đây là một thảm họa cấp độ sử thi. Tiêu Trần Nhân Tính gãi gãi đầu hỏi, xích triều lần trước mới phát sinh được bao lâu đâu, tại sao lại đến nữa rồi? Tiêu Trần Nhân Tính nhớ lại, khi hắn còn trong Hạo Nhiên Đại Thế Giới thì đã bạo phát một lần. Đấy được gọi là xích triều dữ dội nhất trong hàng trăm vạn năm qua. Khi xích triều bùng phát, hắn đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ say. Nói cách khác, đó là xích triều mà đại ma đầu đã trực tiếp đôi mặt. Lần xích triều trước là cậu đi bình ổn lại đúng không? Tiêu Trần Nhân Tính vui vẻ hỏi. Tiêu Trần Ma Tính gật đầu, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao, bất ngờ vung lên. Một ánh đao dài vạn trượng giống như sao băng rạch phá khung trời tối đen, lao thẳng về phía xa. Đại địa rạn nứt, đất rung núi chuyển. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến binh sĩ xung quanh vốn còn đang rên rỉ, nháy mắt đã lặng ngắt như tờ. Sức mạnh này, thủ đoạn này đã vượt xa nhận thức của bọn họ. Họ thậm chí còn không thể tìm được từ ngữ nào để diễn tả khung cảnh trước mắt. Những nơi đao khí đi qua, vạn vật đều bị xoắn cho nát bấy. Mặt đất bị cạo một tầng dày, vô số đất đá bị cuốn lên trời. Mọi người tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, vẻ mặt đều như tro tàn. Đây là sức mạnh chỉ thần mới có. Làm sao con người có thể chống lại thần được chứ? Dưới uy áp, xương cốt của Vi Phổ kêu răng rắc. Cô tuyệt vọng nhìn đại địa tan nát, từ trước đến nay dự cảm của cô ta đều rất chuẩn. Tiêu Trần Nhân Tính vui tươi hớn hở nói, tiểu tiểu tiểu lão bà đừng hoảng, tôi giúp cô hỏi thử xem. Tiêu Trần Nhân Tính nhìn năng lượng cực lớn mà đau khí quét qua, có chút nghi hoặc hỏi, cậu làm gì thế? Có thứ gì đó ẩn dưới lòng đất. Tiêu Trần Ma Tính cất trường đao trong tay đi, nhìn về đại địa phía xa. Hí hí. Tiêu Trần Nhân Tính nhìn Vi Phổ, cười rất chi là phóng đẳng, cô xem, chúng tôi không có ác ý, đúng không? Vi Phổ nghiến răng nghiến lợi nhìn đại địa bị nghiền nát, cái này mà gọi là không có ác ý à? Đột nhiên, trên đại địa đã vỡ vụn, ở phía xa nhô lên rất nhiều ụ đất. Vi Phổ nhìn những đống đất này, dường như đã nhận ra điều gì đó. Sắc mặt trầm xuống, cô ta lẩm bẩm nói, sao có thể chứ, sao có thể chứ? Những thứ này đã lẻn vào từ lúc nào? Đùng, đùng, đùng. Khoảnh khắc tiếp theo, những ụ đất cực lớn này thi nhau phát nổ. Từng con côn trùng to như xe tải vặn vẹo cơ thể xấu xí, lao ra khỏi mặt đất. Trong tích tắc, số lượng côn trùng trên mặt đất đã lên đến cả ngàn con chi chi. Tiếng côn trùng liên tục vang lên, mãi vẫn chưa dứt. Ha ha, chúng đang phát tín hiệu cho nhau kìa. Tiêu Trần Nhân Tính giống như đang xem bom tấn khoa học viễn tưởng, sung sướng rung cả người. Tiêu Trần Ma Tính khẽ gật đầu, nói, hình như chúng nó có tổ chức, âm mưu từ trước. Cái này không giống đợt xích triều trước lần trước. Những con trùng xấu xí này chảy nước dãi, đôi mắt đỏ tươi trợt ngược, điên cuồng vọt về phía đám người bên này. Phòng thủ. Vi Phổ như phát điên, thế mà lại có thể bò dậy dưới uy áp khổng lồ của Tiêu Trần Ma Tính. Nhưng xung quanh toàn là những binh sĩ gãy tay, gãy chân, bò dậy còn không nổi thì lấy đâu ra sức chiến đấu. Bình Nguyên Thương Diệp, xin hỏa lực yểm trợ, Bình Nguyên Thương Diệp, xin hỏa lực yểm trợ. Vi Phổ gào lên, điên cuồng ấn vào cái máy bên tai. Sự đáng sợ của đám côn trùng này, cô ta đã đích thân trải nghiệm. Chúng có sức chiến đấu rất đáng sợ, chỉ biết chém giết và cắn nuốt chứ không hề có một chút cảm xúc nào. Với số lượng khoảng 1000 này, chúng có thể làm xáo trộn an ninh cả đế quốc. Cô muốn chết à? Nhìn thấy Vi Phổ muốn xông lên, Tiêu Trần trợn tròn mắt. Ám huyệt. Tiêu Trần Ma Tính cau mày, có chút bực bội. Phía trên vùng bình nguyên bỗng xuất hiện một hố đen khổng lồ. Bóng tối, chỉ có bóng tối vô tận. Hố đen khổng lồ nuốt chửng mọi thứ trên mặt đất, tất cả mọi thứ biến thành hư vô. Bình nguyên giống như một thế giới hỗn độn chưa khai mở, không có trời không có đất, không có âm thanh cũng không có bất cứ thứ gì. Điều khiến người ta suy sụp hơn chính là, dù có hét to bao nhiêu cũng không hề chiếm được bất cứ tiếng động nào vọng lại. Các binh sĩ nhìn bình nguyên biến mất ở phía xa, khiếp sợ đến mức không thể thốt nên lời. Làm thế nào mà một người lại có thể tùy ý điều khiển một hắc động như vậy chứ? Ngay cả Vi Phổ cũng vậy, cơ thể đang vọt về phía trước chợt khựng lại. Cô ta khó lắm mới nghiêng được đầu sang hướng khác, đầu đổ đầy mồ hôi hột, ngay người nhìn vẻ mặt vô cảm của Tiêu Trần Ma Tính. Nhánh đại quân trùng tộc kia chỉ nháy mắt đã biến mất sạch sẽ, một móng cũng không còn. Đây là sự thật, không phải là một giấc mơ. Nhìn bình nguyên đã biến mất, trong mắt Tiêu Trần Nhân Tính toàn sao nhỏ lấp lánh. Hắn kéo kéo mặt Tiêu Trần Ma Tính, vui vẻ nói, biết tôi muốn nói gì rồi đúng không, cho tôi tất đi. Tiêu Trần Ma Tính khẽ vung tay lên, mất kiên nhẫn nói, cậu có thấy phiền không hả, cái gì cũng muốn tất. Hắc quang. Một cổ quan tài khổng lồ đen nhánh từ trên trời ầm ầm lao xuống, bao phủ phạm vi bình nguyên đã biến mất. Hố đen khổng lồ bị quan tài đen phong bế, không ngừng nén lại, cuối cùng thì biến thành một tiểu hắc cầu to bằng ngón tay cái. Tuy Tiêu Trần Nhân Tính không kiên nhẫn nhưng vẫn đưa cho thằng nhóc phiền phức này tiểu hắc cầu phong ấn. Tiêu Trần Nhân Tính nhìn quan tài màu đen trong quả cầu, vui sướng như một tên mưu gồ chính hiệu. Chỗ này cô tự quyết định được không? Tiêu Trần Ma Tính hỏi cô gái đang ngây người nhìn mình. Một loạt câu nói lạnh lùng trực tiếp vang lên, lượn lờ trong lòng Vi Phổ khiến cô ta lập tức tỉnh táo lại. Cô ta đưa tay lau mồ hôi trên trán, cẩn thận nói, chuyện bình thường thì tôi có thể làm chủ. Tiêu Trần Ma Tính gật đầu, tìm cho tôi một nhà bếp, là loại tốt nhất đấy. Tiêu Trần Ma Tính vừa mới tản ra thần thức thì đã tìm được mấy tòa cao ốc nguy nga. Hắn vốn tưởng rằng những mấy chỗ này sẽ có bếp núc đầy đủ nhưng vì bây giờ đã có người phụ trách, nên không cần phải phiền toái như vậy rồi. Tuy nhiên, vào lúc này trên bầu trời lại có đại lượng chấm đen lao ra. Vi Phổ chợt nhớ ra mình đã liên lạc xin hỏa lực tiếp viện, sắc mặt cô ta tái mét, nhìn Tiêu Trần Ma Tính, đôi môi khô khốc mấp máy nhưng phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mỹ Lệ. Tiêu Mỹ Lệ, cùng chúng ăn dưa chuyên nghiệp đang ở bên cạnh xem náo nhiệt, bị dọa cho giật cả mình. Cô ta biết ngay Tiêu Trần Ma Tính gọi mình làm gì. Dạ, đã biết. Tiêu Mỹ Lệ có chút tủi thân đáp lại. Thân thể cô ta đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số quả đen lao thẳng lên trời. Những chấm đen trên không trung chợt nổ tung, từng cái một. Vi Phổ thở phào nhẹ nhõm, tránh được một kiếp rồi. Thế nhưng cô ta càng ngày càng thấy sợ người thanh niên trước mặt. Tiêu Trần Ma Tính phất tay, một cái lồng đen bao lấy Vi Phổ. Hướng nào? Vi Phổ chỉ về phía xa xa, thấy rất chi là khó hiểu. Thật sự là bọn họ chỉ đến đây để tìm đồ ăn thôi, Vi Phổ vẫn còn đang suy nghĩ thì chợt thấy choáng váng, hai mắt hoa lên, sự vật trước mặt đã biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Có phải là cung điện này không? Tiêu Trần Ma Tính vừa hỏi vừa nhìn cung điện lộng lẫy trước mặt. Vi Phổ ngơ ngác gật đầu, nhìn chằm chằm vào cổ tay mình. Bình Nguyên Thương Diệp cách đây ít nhất cũng phải cả ngàn dặm, nhưng tổng cộng chỉ đi mất có một giây. Tướng quân Vi Phổ. Thủ vệ nhanh chóng phát hiện ra bọn họ, lập tức lên tiếng chào hỏi cô gái. Vi Phổ gật đầu, nhanh chóng dẫn Tiêu Trần Ma Tính tiến vào trong cung điện. Tiêu Trần Ma Tính cau mày, phòng bếp ở đâu? Vi Phổ có chút thất thần, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại. Các người thật sự là tới tìm nhà bếp hả? Đến tận bây giờ, Vi Phổ vẫn không thể tin được. Cô ta vốn định dẫn Tiêu Trần Ma Tính đến gặp nữ vương bệ hạ, nhưng thấy hắn nhíu mày thì trong lòng lập tức nhảy dựng, nhìn thấy Tiêu Trần với đôi lông mày hơi nhíu lại, trong lòng Vi Phổ kinh hoàng. Có phòng bếp, đến ngay thôi. Tướng quân Vi Phổ, sao ngài lại ở đây? Là một tướng quân nổi tiếng của đế quốc, hầu như ai cũng nhận ra cô gái này. Hai người đang bận rộn trong phòng bếp vui vẻ chào hỏi cô gái. Có cần người phụ giúp không? Vi Phổ thận trọng hỏi. Hỏi hắn. Tiêu Trần Ma Tính vào Tiêu Trần Nhân Tính. Tất nhiên là có rồi. Nhất là cô đấy, tiểu lão bà tương lai của tôi. Tiêu Trần Nhân Tính vui vẻ chỉ vào Vi Phổ. Vi Phổ thật sự muốn xé nát cái miệng thằng nhãi mất nết này, đương nhiên cũng chỉ dám nghĩ mà thôi. Đúng rồi, lãnh cảm, cần bao lâu mới luyện hóa xong ba ngôi sao kia? Tiêu Trần Nhân Tính cảm thấy hẳn là nên tính toán lại việc này. Lỡ như đến lúc đó lại trì hoãn nửa năm hay một năm, không chuẩn bị thêm một chút thức ăn thì chẳng phải là sẽ bị chết đói à? Tiêu Trần Ma Tính lắc đầu, không biết. Vậy tốt hơn là chuẩn bị nhiều hơn một chút đi. Tiêu Trần Nhân Tính vặn vẹo thân thể, thế cậu thả tôi xuống đi, đã ôm bao lâu rồi chứ? Tiêu Trần Ma Tính miễn cưỡng đặt Tiêu Trần Nhân Tính xuống, xoay người bước ra ngoài. Đi đâu đấy? Tiêu Trần Nhân Tính đi đi lại lại trong nhà bếp cực lớn này, nhìn ngang ngó dọc, tò mò sờ mó hết cái này lại đến cái kia. Phần lớn thiết bị nấu nướng ở đây hắn đều chưa từng thấy bao giờ. Ngoại trừ hai người trông coi bên ngoài, hầu như tất cả đều do người máy điều khiển. Có thứ gì đó đang xông đến. Tiêu Trần Ma Tính hóa thành sương mù đen, tiêu tán ngay tại chỗ. Lúc này, thiết bị trên cổ tay Vi Phổ bỗng vang lên dữ dội. Âm thanh điện tử ồn ào cùng tiếng kêu đau đớn thảm thiết ngừng vang lên. Vi Phổ hoảng sợ, lập tức gào to vào thiết bị, chuyện gì vậy, đã xảy ra chuyện gì? À, tiếng người kêu trên thảm thiết không dứt bên tai. Côn trùng, rất nhiều côn trùng. Chi chi. Sau khi thiết bị phát ra những tiếng kêu kỳ lạ mất liên lạc, không còn phản ứng nào nữa, Vi Phổ như phát điên, lao ra ngoài. Này này, bảo cô giúp tôi làm bánh bao cơ mà. Cô đi thì làm được cái quái. Tiêu Trần Nhân Tính ngồi trên vai người máy, tay cầm sẻng đảo thức ăn, bất đắc dĩ lắc đầu. Minh Nguyệt, cô lại đây. Tiêu Trần nhân tính đặt Lưu Tô Minh Nguyệt trong lòng bàn tay. Cô nhóc có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, em chỉ biết ăn thôi, không biết làm đâu. Ê, thôi vậy, tiểu gia đây vẫn nên đích thân vào bếp thì hơn. Con nhóc nhà cô cứ ở một bên nhảy múa, hát hò cổ vũ đi. Không muốn. Lưu Tô Minh Nguyệt phòng má, dứt khoát từ chối Tiêu Trần nhân tính ngay và luôn. Thực sự không hát à, thế tiểu gia hát cho mà nghe. Tiêu Trần nhân tính hít một hơi thật sâu, rống lên như thằng điên. Tôi đã từng không ngừng hỏi han, khi nào thì em đi cùng tôi, nhưng em chỉ cười tôi hai bàn tay trắng. Nghe tiếng hát y như heo bị chọc tiết này, Lưu Tô Minh Nguyệt trợn trắng mắt, ngất luôn tại chỗ. Tiêu Trần ma tính đứng bên ngoài đại điện, lặng lẽ nhìn bầu trời đang dần tối đen. Đây đương nhiên không phải trời tối. Một số lượng lớn binh sĩ nhanh chóng tập hợp. Một đám đông từ trong cung điện bước ra, những người này vây đều vây quanh một lão thái thái có dáng vẻ rất ung dung. Nhìn mặt trời dần bị che khuất, sắc mặt mọi người đều tái xanh vì sợ hãi. Vi phổ đâu, an ninh đế quốc không phải là do cô ta phụ trách à, tại sao lá chắn năng lượng lại bị vỡ? Tại sao đám côn trùng ghê tởm này lại xông vào được? Vẻ mặt lão thái thái rất chi là dữ tợn, gầm lên. Bệ hạ, thần nghe người ta nói rằng tướng quân Vi phổ có rất nhiều ý kiến về hôn sự mà ngài sắp đặt. Đoạn thời gian này làm việc không mấy chuyên tâm. Đám côn trùng này có thể xuyên thủng lá chắn năng lượng, thần e là một lão già ăn mặc sang trọng, thì thầm vào tai lão thái thái. Những người xung quanh đều dùng ánh mắt coi thường nhìn lão ta. Lão già này là em trai của bệ hạ, ông ta luôn muốn nắm quyền quân sự của đế quốc. Nhưng mà khả năng bản thân lại có hạn, còn bị thiên tài chiến lược quân sự là tướng quân Vi phổ cản đường nên vẫn không thành công. Tuy bệ hạ có chút già nên hồ đồ, nhưng đúng sai thì vẫn phân biệt rõ ràng. Quân đội đế quốc luôn nằm trong tay tướng quân Vi phổ. Thế mà lúc này, lão già chết tiệt này lại khích bác ly gián, muốn đạt được quyền lực tối cao kia. Tuy trong lòng mọi người cảm thấy bất mãn nhưng cuối cùng vẫn không có ai dám đứng ra nói một câu công đạo. Lão già này lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo nên chọc vào thì chỉ có thiệt thân. Lúc này, hình như mọi bọn họ vẫn chưa ý thức được chuyện gì sắp xảy ra. Những kẻ quyền cao chức trọng này quanh năm sống trong cung điện sang trọng, ăn thức ăn ngon nhất, mặc quần áo sang trọng nhất. Họ chưa bao giờ tiếp xúc với những con côn trùng này, mặc dù đã nghe một số tin tức từ tướng quân Vi phổ nhưng hầu hết bọn họ đều cho rằng vị tướng này cố tình thổi phồng để yêu cầu quân phí mà thôi. Cái loại đáng chết này. Xuất thân dân đen mà bây giờ có thể leo lên vị trí này, chẳng những không biết ơn mà còn dám đặt đế quốc vào hiểm cảnh. Lão thái thái tức giận đến đỏ mặt tía tai, truyền Vi phổ đến gặp ta. Bệ hạ đừng lo lắng, các đội quân tinh nhuệ nhất của đế quốc vẫn chưa xuất động, lũ côn trùng này không gây ra sóng gió gì được đâu. Lão già cười tủm tỉm, an ủi lão thái thái. Lần này Vi phổ phạm phải sai lầm lớn như vậy, chẳng ai cứu được cô ta đâu. Sao các người còn ở đây? Mau đưa bệ hạ đến chỗ tránh nạn khẩn cấp. Lúc này, Vi phổ đã vội vàng chạy ra ngoài, nhìn mặt trời sắp bị che khuất thì sắc mặt trở nên trắng bệch, lo lắng hét lên. Mặt mũi lão thái thái đầy tức giận, nhìn cô ta và hỏi, Vi phổ, chuyện gì đang xảy ra thế này? Vi phổ nhìn khuôn mặt dữ tợn của lão thái thái, có chút sững sờ. Lão già nhìn cô ta, giọng điệu kỳ quái nói, đế quốc tin tưởng cô như vậy, thế mà cô lại khiến đế quốc gặp nguy hiểm. Mấy trăm vạn đại quân đều giao cho cô, thế mà cô không cản được lũ côn trùng này ư? Vi phổ cắn môi nhìn Tiêu Trần ma tính đang đứng cách đó không xa, biết chuyện này không thể giải thích ngay được. Bệ hạ, chắc chắn thần sẽ cho đế quốc một câu trả lời, chỉ là ở đây rất nguy hiểm, ngài nên đến chỗ tránh nạn trước đi thôi. Nực cười. Lão già giễu cợt, liếc mắt nhìn Vi phổ rồi mỉa mai, chỉ là một đám sâu bọ mà thôi, chẳng lẽ quân đội đế quốc của chúng ta lại không thể bóp chết một đám côn trùng hay sao? Cô vẫn luôn phóng to sự khủng bố của chúng, vẫn luôn gia tăng quân phí, ta thấy cô đang có ý đồ khác thì phải. Thấy Vi phổ không nói gì, ông ta càng nói càng mạnh miệng. Nếu cứ tiếp tục, có lẽ cái mũ dùng binh tự trọng này sẽ khó mà gỡ xuống. Mấy vị đại thần xung quanh cũng không nói giúp cho Vi phổ, họ chỉ chăm chú theo dõi vẻ mặt của lão thái thái. Nhìn mặt mà nói chuyện chính là bản lĩnh lớn nhất của những người này. Vi phổ tức đến nghiến răng nghiến lợi, mấy tên khốn nạn này ngoài ăn chơi phóng túng, bày mưu tính kế nhau ra thì còn làm được cái gì chứ? Đúng là đế quốc đã yên bình quá lâu, những người này đã quên đi sự tàn khốc của máu lửa. Lão thái thái hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, Vi phổ, khanh đã có những đóng góp to lớn cho đế quốc. Bây giờ ta sẽ cho khanh một cơ hội. Mau dọn sạch lũ trùng này đi, chuyện lần này ta sẽ không truy cứu nữa. Cuối cùng thì lão thái thái còn chưa hồ đồ đến mức ý thức mơ hồ nghe lão thái thái nói bỏ qua chuyện cũ, Vi phổ nhìn lên bầu trời đang tối dần, lộ ra nụ cười sầu thảm. Bệ hạ, đi thôi, nơi này đã thất thủ rồi. Hạ lệnh cho binh sĩ ra nghênh chiến chính là để bọn họ đi chịu chết. Làm càn, người đang nói mấy lời vô liêm sỉ gì thế? Lão thái thái tức giận, Vi Phổ, từ nay về sau ngươi không còn là tướng quân của đế quốc này nữa, giao binh quyền chờ xử lý đi. Chát lơ, từ nay sẽ do ngươi hoàn toàn phụ trách việc này. Lão già nghe vậy thì khóe miệng hơi cong lên, cúi người thật sâu, chắc chắn thần sẽ tiếp tục kéo dài sự vinh quang của đế quốc. Người đâu, giam giữ Vi Phổ lại chờ bệ hạ xử lý. Lão già đi đến bên cạnh cô gái đang ngẩn người, nhếch mép cười khẩy rồi đưa tay ra. Vi Phổ thẫn thờ nhìn lão già, cởi trang bị trên cổ tay ném thẳng vào mặt ông ta. Cô khe khẽ lắc đầu, lộ ra nụ cười sầu thảm. Tôi luôn nghĩ quốc gia của mình không đến mức bệnh không dậy nổi, nó vẫn còn sức sống, vinh quang của đế quốc có thể tiếp tục kéo dài. Vi Phổ lệ rơi đầy mặt, cổ họng nghẹn ngào không nói được nữa. Bịch. Vi Phổ nặng nề quỳ xuống trước mặt lão thái thái nghẹn ngào nói. Bệ hạ, bây giờ rời đi vẫn còn kịp. Chúng ta vẫn còn những tinh cầu khác để sinh sống. Nếu không rời đi, chúng ta sẽ thật sự mất hết, không còn gì cả. Làm càn, còn dám nói những lời đại nghịch bất đạo thế này, vinh quang của đế quốc đã ở đây mấy vạn năm, ngươi là cái thứ gì, nói đi là đi à? Lão già cầm dụng cụ có khả năng chỉ huy quân đội đế quốc, hăng hái chỉ trích. Chát lơ, lão già chết tiệt này, đế quốc sắp bị hủy diệt mà ông vẫn còn nhớ thương đến quyền lực của mình ư? Lúc này, tính cách dữ dội của cô gái đã hoàn toàn lộ rõ. Cô ta rút cần điều khiển bên hông, một thanh kiếm ánh sáng lập tức phóng ra ngoài. Cô muốn làm gì? Lão già bị dọa cho mặt cắt không còn giọt máu. Đánh chết ông ta cũng không ngờ tính cách cô ả này lại cứng rắn đến mức này. Ngay trước mặt bệ hạ mà còn muốn làm thịt mình. Chẳng qua lão già thanh tinh này cũng nhanh chóng phản ứng lại. Bây giờ ông ta đã nắm binh quyền trong tay, tại sao phải sợ một kẻ lỗ mãng như vậy chứ? Thấy Vi Phổ hành động như vậy, lão thái thái cũng giận đến mất hết lý trí. Đủ rồi Vi Phổ, chuyện của đế quốc không liên quan gì đến cô, người đâu nhốt cô ta lại. Mấy tên binh sĩ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ bước về phía trước. Vi Phổ nhìn lão già, lạnh lùng nói, bệ hạ, hãy để thần làm một việc cuối cùng cho đế quốc, diệt trừ khối u ác tính này. Vi Phổ đột nhiên vung kiếm, chém về phía lão già. Ngang nhiên ra tay hành hung trước mặt mọi người, có hành vi bất lợi với thân vương. Theo luật pháp đế quốc, ta có thể giết cô ngay tại chỗ. Lão già phất tay cười nhạo, trước mặt xuất hiện một màn sáng trong suốt. Dân đen Vi Phổ, ý đồ ám sát thân vương của đế quốc. Theo pháp luật của đế quốc, ta có quyền giết cô ta ngay tại chỗ. Lão già liếc mấy cái lên màn sáng trước mặt. Trong tích tắc, mặt đất xung quanh nứt toạc, từng đội người người máy vọt ra. Giết cô ta. Lão già vừa vội vàng tránh né kiếm quang của Vi Phổ, vừa ra lệnh cho người máy. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lão thái thái cũng biến hóa khó lường, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng ngăn cản. Cái mặt mo của lão già cười lên nhìn y như đóa cúc già nhăn nheo quái dị. Cho đến thời điểm này, cuối cùng thì sức mạnh quân sự và chính trị của đế quốc cũng nằm trong tầm kiểm soát của ông ta. Vị Phổ ông quyết tâm phải chết, nhào về phía lão già. Nhưng đám người máy mà ông ta triệu hồi đã lao ra ngăn cản. Thân thủ của bọn chúng cực nhanh nhạy, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh. Ngay sau đó, Vị Phổ đã bị một thanh kiếm ánh sáng xuyên qua ngực, máu tươi phun ra như suối. Nhìn kiếm ánh sáng đâm xuyên qua trái tim cô gái, lão già Chát Lơ dương dương đắc ý, nói, nhìn đi, đây chính là những vệ binh thân cận mà cô đã đích thân nghiên cứu, phát minh ra đấy. Thế mà bây giờ kiếm của chúng lại đang xuyên qua ngực cô, thú vị biết mấy chứ. Lão già bay lên, đá một cước vào ngực Vị Phổ, đạp cô ta bay ra ngoài. Những binh sĩ xung quanh không đành lòng nhìn cảnh tượng này, đành lẳng lặng cúi đầu thật sâu. Lão già đắc ý nhìn bọn họ. Ông ta biết Vi Phổ có uy vọng rất cao trong quân đội, cho nên mới không ra lệnh cho mấy binh sĩ này vây giết Vi Phổ. Thay vào đó, ông ta đã huy động rất nhiều người máy cận vệ. Máu tươi bắn lên không trung, tạo thành một đường cong vô cùng xinh đẹp. Đã đen lại còn lắm lông. Chỗ mà Vi Phổ ngã xuống lại trùng hợp là khá gần Tiêu Trần Ma Tính. Tiêu Trần Ma Tính đứng nhìn đám côn trùng trên bầu trời, thờ ơ với tất cả những gì đang xảy ra xung quanh mình. Hắn đã phát hiện ra một vài chuyện không tốt. Đám côn trùng che trời lấp đất kia lại không phải cùng một loài. Lúc này, một đám côn trùng đủ chủng loại khác nhau giờ lại đồng tâm hiệp lực, cùng nhau hành động. Tiêu Trần Ma Tính biết khá rõ về chúng nên với hắn, chuyện này có vẻ rất khó tin. Nếu các loài côn trùng khác nhau mà gặp gỡ, chỉ có một kết quả, một bên ăn tươi nuốt sống bên còn lại, chứ tuyệt đối không có khả năng cùng nhau tác chiến. Đặc biệt là sau khi bị xích triều lây nhiễm, lũ côn trùng này sẽ trở nên hung dữ, táo bạo hơn nhiều. Thế nhưng bây giờ, một lượng lớn các loài côn trùng khác nhau cùng tập hợp lại, thế mà chúng lại hành động có trật tự, mỗi loài lại có một trách nhiệm riêng. Có quân đoàn trên mặt đất như bọ hung, quân đoàn trên không như bọ ngựa bay. Hải quân, lục quân và không quân, ba bên cùng phối hợp tác chiến. Đây đúng là một đội quân được huấn luyện nghiêm chỉnh, làm gì có chỗ nào giống những sinh vật bị nhiễm xích triều? Trùng tộc thường được kiểm soát bởi mẫu trùng, chẳng lẽ xích triều lần này xuất hiện thứ gì đó có thể khống chế toàn bộ trùng tộc? Trong khi Tiêu Trần Ma Tính còn đang suy nghĩ, cơ thể Vi Phổ đã đập mạnh xuống bên cạnh hắn. Hộc. Cổ họng cô gái hộc ra một lượng máu tươi lớn, chặn ngang khí quản của cô ta. Vi Phổ đã không nói nổi thành câu, đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng cũng dần mất đi ánh sáng rực rỡ. Cô ta chỉ có thể dùng đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần Ma Tính. Ánh mắt đầy vẻ cầu xin. Cứu lấy. Tinh cầu. Nay cổ họng cô gái phát ra những thanh âm mơ hồ không rõ ràng. Tiêu Trần Ma Tính rất chán ghét loại ánh mắt này, không có thần thái, tràn đầy tuyệt vọng. Tiêu Trần Ma Tính đá văng Vi Phổ ra, cơ thể cô ta bay về phía cổng cung điện như một con diều diều đứt dây. Ăn ngon nhỉ? Nhóc con, để tôi nói cho cô biết. Công nghệ cao này rất tiện, chỉ cần đi tè một bãi về là bánh bao đã hấp xong. Nếu không làm sao người ta lại nói, khoa học kỹ thuật là sức sản xuất hàng đầu chứ? Nóng quá. Cô ăn từ từ thôi, có ai ăn tranh của cô đâu chứ? Đi tìm tên mặt liệt kia, kêu cậu ta mở cho tôi một cái dị không gian. Chúng ta tích thêm chút nữa, để lúc đi vùng đất bất diệt đỡ phải bị đói. Giọng nói non nớt, từ cửa cung điện truyền đến, Tiêu Trần Nhân Tính đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trên tay hắn cầm mấy chiếc bánh lớn bao trắng tròn vo, đôi má phồng lên. Còn Lưu Tô Minh Nguyệt thì ngồi vắt vẻo trên đầu Tiêu Trần Nhân Tính, cầm một cái bánh bao hấp to hơn cả người mình, vừa gặm ngấu nghiến vừa hít hà. Mưu sát nà, hộ giá. Tiêu Trần Nhân Tính vừa ló đầu ra thì đã thấy một bóng người bay về phía mình, hắn lập tức gào toáng lên. Tiêu Trần Ma Tính đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, có thể Vi Phổ chợt khựng lại trên không rồi nặng nề rơi xuống đất. Cơ thể Vi Phổ đột nhiên dừng lại trên không, rồi nặng nề đập xuống đất. Nhìn thấy mặt đất rạn nứt như mạng nhện, còn cả cô gái đang nằm thoi thóp, hít vào thì ít thở ra thì nhiều Tiêu Trần Nhân Tính sốc đến ngơ người. Sau khi nuốt vội miếng bánh vào miệng xuống, hắn chống nạnh chửi ầm lên, y hệt một mụ đàn bà đanh đá chanh chua. Con mẹ thằng nào đấy, bước ra ngay cho ông. Trong lúc ông đây còn bận rộn nấu cơm, tiểu lão bà lại bị đánh thành bộ dạng thế này. Có còn thiên lý nữa hay không? Có còn vương pháp nữa không? Là bố con thằng nào? Tiêu Trần Nhân Tính tức giận rút đoạn đao dắt sau thắt lưng ra, chỉ vào đám người cách đó không xa. Sau khi đoạn đao độc hồn không có bò cạp nhỏ thì đã mất đi vẻ sáng bóng rực rỡ vốn còn, nhưng dùng để chém người thì vẫn tốt chán. Dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn này khiến cả đám người có mặt ở đấy đều phải nhíu mày. Mi là ai? Sao lại dám tự tiện tiến vào vương cung hả? Lão già vung tay lên, bắt lấy nó. Đám người máy xung quanh bắt đầu di chuyển, lao về phía Tiêu Trần Nhân Tính. Chơi chết người khác, có khi mắt Tiêu Trần Ma Tính còn chả buồn chớp lấy một cái. Nhưng nếu muốn ra tay với Tiêu Trần Nhân Tính, đúng là bật đèn pin trong nhà vệ sinh, muốn tìm đường chết mà. Bây giờ, con hàng này có khác gì bảo bối vô giá của Tiêu Trần Ma Tính đâu, mắng còn không nỡ kìa. Nhân Tính xấu xa. Tiêu Trần Ma Tính hờ hững nói, một tia gợn sóng đen dập dần lan ra. Đám người máy xông tới giống như bị sa vào vũng lầy, chỉ chớp mắt mà động tác đều bị đông cứng lại, sau đó tất cả đều bị hòa tan. Thoáng cái đã có hàng trăm người máy biến thành chất lỏng. Tất cả mọi người đều bị dọa đến mức mặt mày xám tro, những người máy này đại diện cho thành tựu đỉnh cao của đế quốc. Thế nhưng tất cả chúng nó đều bị tan chảy một cách không rõ ràng như thế. Tiêu Trần Ma Tính nhìn thoáng qua Chát Lơ, sắc mặt ông ta đột nhiên đỏ bừng lên, giống như huyết dịch toàn thân đều dồn lên não. Buộc. Đầu ông ta đột nhiên nổ tung. Máu văng tung tóe khắp không gian. Đây mới thật sự là đầu nở hoa. Sau khi bị Tiêu Trần Ma Tính liếc mắt qua, lão già đáng thương vừa bước lên đỉnh cao của cuộc đời đã rơi thẳng xuống địa ngục lão già đáng chết, tôi nhổ vào. Tiêu Trần Nhân Tính chửi một câu. Sau đó hắn thu hồi đoạn đao, ôm lấy cô gái khắp người bê bết máu kia. Nhìn thấy ánh mắt đầy khẩn cầu của cô ta, Tiêu Trần suy nghĩ một chút rồi nói, ăn miếng trả miếng, cô cho tôi ăn, tôi sẽ trả mạng cho cô. Sau khi nói xong, Tiêu Trần Nhân Tính giả vờ giả việc nhìn xa xăm, dáng vẻ rất chi là thâm trầm. Ăn ngon. Âm thanh lúng búng từ trên đầu truyền xuống khiến lông mày hắn giật giật đùng đùng. Ăn cái gì mà ăn, bảo cô cứu người mà cô chỉ biết ăn thôi. Tiêu Trần Nhân Tính túm Lưu Tô Minh Nguyệt, kéo xuống khỏi đầu mình. Lưu Tô Minh Nguyệt ôm bánh bao lớn nhìn Tiêu Trần Nhân Tính, vẻ mặt vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu muốn chết. Đừng nhìn nữa, sắp tắt thở luôn rồi kìa. Cô muốn tôi chạy đến âm phủ tìm người hả? Tiêu Trần Ma Tính giật bánh bao lớn trên tay Lưu Tô Minh Nguyệt. Lưu Tô Minh Nguyệt biểu môi, oan ức lẩm bẩm, đáng ghét, dê già, lão lưu manh. Lưu Tô Minh Nguyệt lấy Ngọc Sơn Thần ra, ánh huỳnh quang xanh lục không ngừng tràn vào cơ thể Vị Phổ. Vết thương của cô ta lập tức khép lại bằng tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Vi Phổ cảm nhận được một trận mát lạnh truyền qua cơ thể, tầm nhìn cũng dần rõ ràng hơn. Não bộ nặng nề trở nên nhẹ nhàng hơn, cảm giác đau đớn dữ dội trên ngực cũng dần biến mất. Vi Phổ muốn đứng lên. Vốn chỉ ý muốn nhưng sau một khắc, cô ta đã đứng dậy thật luôn. Không hề gặp phải trở ngại nào, cứ như vậy mà đứng lên. Hình như mọi thứ đều có vẻ không mấy chân thực. Vi Phổ che mặt, từ từ ngồi xổm trên mặt đất. Nhìn cảnh vật phía xa, cô gái đột nhiên bật khóc. Hóa ra được sống lại là một điều hạnh phúc như vậy. Thấy Vi Phổ đã cận kề cái chết lại được hồi sinh một cách thần kỳ, cả nhóm người ở đây đều bàng hoàng trong giây lát. Dù có khoa học kỹ thuật rất tân tiến nhưng đối với sinh mệnh huyền bí, bọn họ vẫn rất mù mờ, không biết được bao nhiêu. Lão Thái Thái nhìn thấy cảnh này thì hai mắt sáng bừng lên giống như chó nhìn thấy phân, khóe miệng còn ứa nước bọt. Có một số người tuổi càng lớn thì nghĩ càng thoáng, cuối cùng sẽ bình tĩnh chờ đón cái chết. Nhưng cũng có những người càng già thì càng sợ chết, cuối cùng có khi còn làm ra những chuyện ngu xuẩn không có đạo lý. Rõ ràng, lão Thái Thái này là loại người sợ chết. Bà ta đã già lắm rồi, thân thể cũng đã suy yếu. Thế nhưng bà ta lại không muốn chết, tất nhiên làm gì có ai muốn chết. Cảnh tượng sống lại từ cõi chết này đã tác động cực kỳ mạnh đến bà ta. Lão Thái Thái nhìn Vị Phổ vốn đã phải chết, trong mắt đầy vẻ ghen tị, điên cuồng. Chuyện thế này không phải là nên để cho bàn ta hưởng thụ, sao có thể đế lược thứ dân đen này chứ? Nhìn sang Lưu Tô Minh Nguyệt nhỏ, sự ghen tị trong mắt lão Thái Thái đã biến thành tham lam. Chỉ cần bắt được đứa nhỏ này thì sẽ không bao giờ phải chết nữa rồi, khao khát trường sinh sẽ chiếu cố cho ta. Lão Thái Thái mỉm cười, run rẩy bước về phía Lưu Tô Minh Nguyệt, cháu gái, đến chỗ ta đi. Ta có thể cho cháu tất cả mọi thứ trên đời này. Lão Thái Thái đưa tay ra, giống như muốn ôm một cái gì đó. Lưu Tô Minh Nguyệt đang tranh đoạt bánh bao lớn trong tay Tiêu Trần Nhân Tính, quay đầu nhìn bà lão ngây ngốc chảy nước miếng tè le thì bị dọa cho sợ chết khiếp, lập tức kêu ầm lên. Kêu xong thì nhảy thẳng vào trong cổ áo của Tiêu Trần Nhân Tính. Lưu Tô Minh Nguyệt nắm chặt cổ áo hắn, ló cái đầu nhỏ của mình ra nhìn lão Thái Thái bằng vẻ mặt đầy sợ hãi. Bà muốn gì? Lưu Tô Minh Nguyệt lắp bắp hỏi. Tiêu Trần Nhân Tính đặt mấy cái bánh vừa ăn thừa cạnh mặt Lưu Tô Minh Nguyệt, cười nhạo nói. Còn có thể làm gì nữa, để cô trị liệu cho bà ta chứ sao? Cái loại phàm nhân có địa vị cao sang nhưng lại muốn trường sinh bất lão đến phát điên này, Tiêu Trần Nhân Tính đã nhìn nhiều lắm rồi. Lưu Tô Minh Nguyệt biểu môi, cái đầu nhỏ lắc như trống bỏi, tôi không muốn, tôi ghét lão Thái Thái này lắm. Là một tinh linh sinh ra ở Bất Quy Sơn, nên đối với những thứ tốt đẹp, Lưu Tô Minh Nguyệt sẽ lại gần theo bản năng. Đây cũng là lý do tại sao lúc đầu Tiêu Trần Thần Tính có thể bắt cóc cô ta đi. Tiêu Trần Thần Tính, bảo là thần tính còn không bằng nói đó là phần tốt đẹp nhất được tách ra ngoài của Tiêu Trần, là thơ ấu không chút ô nhiễm của hắn. Cho nên Tiêu Trần Thần Tính mới cực kỳ ham chơi, thiện lương lại ngây thơ, luôn giữ thiện ý lớn nhất đối với thế giới này. Hơn nữa, Lưu Tô Minh Nguyệt không chỉ theo bản năng tiến lại gần cái đẹp mà còn theo bản năng khước từ những điều xấu xa, tăm tối trên đời. Nếu thiện lương như Lưu Tô Minh Nguyệt ghét ai đó, thậm chí còn nói thẳng ra, vậy thì người này chắc chắn là có vấn đề, ít nhất thì tâm lý của người này cũng vô cùng đen tối. Lúc này, vẻ mặt lão bà thật sự xấu xa đến cực điểm, khiến người ta không dám lấy lòng. Lòng tham và sự ghen ghét đó khiến Tiêu Trần Nhân Tính cau mày. Cảm xúc này không liên quan gì đến tu vi, nó chỉ là biểu hiện cực hạn của độc ác mà thôi. Thấy Lưu Tô Minh Nguyệt hình như rất kháng cự lại mình, lão Thái Thái lập tức trở mặt, nở nụ cười rất chi là hòa ái. Tốc độ trở mặt này đúng là có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Cháu gái, đừng sợ. Đến chỗ bà đi, cháu muốn gì bà cũng cho hết. Vết chân chim ở khóe mắt lão Thái Thái nhăn lại, cực kỳ giống những cái miệng đáng rên rỉ. Lưu Tô Minh Nguyệt ôm nửa cái bánh bao, lắc đầu dữ dội. Sau đó cô ta dùng tốc độ tên lửa để ăn hết cái bánh bao, bò ra khỏi cổ áo của Tiêu Trần Nhân Tính. Lưu Tô Minh Nguyệt phồng má to, nấp vào trong mái tóc của Tiêu Trần Nhân Tính. Đậu xanh rau má, thật sự buồn nôn. Tiêu Trần Nhân Tính nhìn ánh mắt nóng rực của lão Thái Thái thì cả người nổi hết cả da gà da vịt, chạy nhanh như chớp ra phía sau Tiêu Trần Ma Tính. Tiêu Trần Ma Tính không có hứng thú với những chuyện lung tung vớ vẩn này. Hắn đang nhìn chằm chằm lên bầu trời u ám, thần thức khổng lồ đã sớm kéo ra. Tiêu Trần Ma Tính muốn tìm ra đại não đang chỉ huy đám côn trùng này. Tiêu Trần Nhân Tính kéo vạt áo hắn nói, anh đẹp trai ngầu lòi, tạo dị không gian cho tôi đi, tôi muốn đựng đồ ăn. Thấy đứa bé chống lại mình, mặt mũi lão Thái Thái đỏ bừng. Trên tinh cầu này không có ai dám kháng cự lại bà ta, ở đây bà ta mới là người quyết định. Vi Phổ, chỉ cần ngươi giao đứa bé kia cho ta, ta có thể khôi phục chức vị cho ngươi. Không, toàn bộ quân chính của đế quốc đều do ngươi quản lý. Lão Thái Thái nhìn Vi Phổ bằng ánh mắt bề trên, trong lời nói mang theo khí ngữ không cho phép nghi ngờ. Dường như bà ta đã một lần nữa trở thành đế vương quân lâm thiên hạ. Vi Phổ lùi lại vài bước. Cô ta vừa từ cõi chết trở về, đã nhìn thấu rất nhiều thứ. Vi Phổ nghiêm nghị nhìn các binh sĩ xung quanh, quốc gia này đã mục nát đến tận xương tủy rồi. Nếu muốn cứu rỗi quốc gia này, chỉ có cách mạng, nhưng cách mạng của ai? Cách mạng của đám sâu mọt trước mặt. Thấy vị tướng quân đã từng ngoan ngoãn phục tùng nói gì nghe nấy, giờ phút này lại chưa từng đưa mắt nhìn mình lấy một cái vẻ mặt trịch thượng của lão thái thái biến thành khẩn cầu. Vi Phổ, người có phải là bạn với họ hay không? Hãy giúp ta cầu xin bọn họ. Người cũng biết, gần đây sức khỏe của ta thường không tốt lắm. Lão thái thái ôm ngực run rẩy, cực kỳ giống một bà lão già nua. Vi Phổ thờ ơ nhìn lão thái thái, khẽ lắc đầu nói, tôi không phải là bạn của họ, tôi không đủ tư cách để làm bạn với họ. Bệ hạ, ngài đã rất già rồi, có một số việc hẳn là nên buông xuống thôi. Đồ khốn nạn vô liêm sỉ. Lão thái thái nhảy dựng lên như một con chó dữ. Ngươi chỉ là thứ dân đen. Nếu không có ta, ngươi có được ngày hôm nay ư? Thế mà còn dám buông lời đại nghịch bất đạo như vậy, người đâu bắt ả lại cho ta. Lão thái thái khua chân múa tay, y như loại đàn bà chanh chua. Tốc độ trở mặt cùng kỹ năng diễn xuất của lão thái thái này đúng là vô địch thiên hạ. Người ta thường nói đế vương tâm tính vô thường, gần vua như gần hổ, đúng là không sai chữ nào. Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Thấy đám binh sĩ quanh mình còn ngập ngừng, lão thái thái gầm lên. Vi Phổ xõa tung mái tóc dài dính đầy máu, ngẩng cao đầu đi đến giữa đám đông, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Những binh sĩ xung quanh nhìn thấy tư thế hiên ngang của tướng quân thì đều vô thức ưỡn ngực ngẩng đầu. Vi Phổ hít một hơi thật sâu, dùng hết sức bình sinh rống lên. Vì đất nước này, chúng ta đã nỗ lực quá nhiều, thế nhưng nó vẫn như một người bệnh sắp chết. Nếu đã không thể cứu, vậy thì cứ giết luôn đi. Chúng ta cần một thế giới mới. Chúng ta cần một thế giới hoàn toàn mới. Những lời này giống như lửa cháy lan trên đồng cỏ, chậm rãi lan tràn. Cuối cùng, mâu thuẫn lên men đã lâu giữa tầng chót và cao tầng cũng bùng nổ. Tất cả các binh sĩ đều đứng sau lưng tướng quân, đồng loạt giơ vũ khí lên. Từ giờ trở đi, tinh cầu này sẽ bắt đầu trận chiến thay đổi thời đại. Các ngươi muốn tạo phản à? Lão thái thái giống như con vịt bị bóp cổ, gào đến khản cả giọng xoẹt. La dè quét qua, trên trán lão thái thái có thêm một lỗ đen. Vi Phổ cầm khẩu súng trong tay, dửng dưng nhìn đôi mắt lão thái thái đang dần ả đạm, mất đi ánh sáng. Tinh cầu này đã bước vào giai đoạn nguy nan, tôi không có thời gian để nói chuyện với bà. Vi Phổ nhìn đám côn trùng đa che kín cả bầu trời, vẻ mặt đầy kiên định nói. Các quan đại thần xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ đến mức chân cẳng nhũn hết cả ra, té đái vãi cứt. Bọn họ tự khoác lác là mình là tài trí hơn người, nhưng lúc này lại thật tầm thường, chật vật. Hóa ra quyền lực ở trước mặt bạo lực lại không đáng một đồng. Tướng quân Vi Phổ, chúng ta thừa nhận. Đoàn. Tiếng súng vang lên, người vừa nói chậm rãi ngã xuống. Tôi không cần người khác thừa nhận. Vi Phổ nhìn đám đại thần, khóe miệng nhếch lên thanh nụ cười lạnh lão. Tôi cần thay mau. Những người huyết dịch đã ngấm đầy virus thì cuối cùng cũng bị vứt bỏ thôi. Vi Phổ bóp cò, ánh sáng chói lóa bùng lên, những đại thần này lập tức tử vong trong nỗi sợ hãi cực độ. Vào thời khắc này, tinh cầu cũ đã kết thúc, thế giới mới sắp xuất hiện. Thông báo cho tất cả đội quân tham chiến, chuẩn bị tác chiến. Thuyền cứu nạn Seiya, chuẩn bị lên đường. Cho các người nửa canh giờ để sơ tán dân chúng lên trên thuyền cứu nạn, ưu tiên nam nữ trẻ tuổi. Một số người không thích hợp thì có thể từ bỏ. Bất luận là thế nào đi nữa, sau nửa giờ, Seiya phải rời khỏi tinh cầu này. Vì quân đoàn thứ ba sẽ hộ tống Seiya đến hành tinh sự sống số 1, nên sau này quyền chỉ huy sẽ do đoàn trưởng của quân đoàn số 3 tiếp quản. Các quân lệnh được hạ xuống liên tục, không có nghi ngờ hay chất cấn nào, chỉ răm rắp tuân theo vô điều kiện. Lúc này, một mặt thiết huyết tướng quân của Vi Phổ đã hoàn toàn lộ rõ. Nó được Vi Phổ này phát huy một cách vô cùng tinh tế. Vi Phổ biết bản thân không thể cứu được tất cả mọi người, chỉ có thể từ bỏ một bộ phận. Cô ta đánh cược mình còn có tính mạng của mấy trăm vạn binh sĩ, giữ lại ngọn lửa sinh mệnh cho thế giới mới. Nhìn đám côn trùng che trời lấp đất, Vi Phổ hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười, nhẹ giọng nói với các binh sĩ xung quanh, vinh quang tối cao của người chiến sĩ chính là tự chiến xa trường. Nụ cười của cô gái giống như ánh hào quang phá vỡ không gian u ám, truyền đến các binh sĩ xung quanh tướng quân, sau này chúng tôi vĩnh viễn đi theo ngài, chết không hối tiếc. Chết không hối tiếc. Chết không hối tiếc. Tiếng binh sĩ đồng thanh hô vang làm rung chuyển cả thiên địa. Khai chiến đi, để lũ sâu bò xấu xí này mở mang kiến thức, thấy được nhiệt huyết của chúng ta. Vô số phi thuyền, cờ giáp bay lên từ đại địa như châu chấu sau thu. Trên vòm trời khói lửa sáng chói đến cực điểm, giống như đang cuồng hoang lần cuối. vô số loại vũ khí sát thương quy mô lớn đã được trang bị sẵn. Đại chiến hết sức căng thẳng. Cảm ơn các người. Vi Phổ nhìn Tiêu Trần Ma Tính, cúi người thật sâu. Cô ta biết, cho dù người thanh niên trước mặt không đánh vỡ lá chắn năng lượng thì thế giới này sớm muộn gì cũng sụp đổ. Hắn chỉ đẩy nhanh quá trình mà thôi. Tiêu Trần Ma Tính ngẩng đầu, không để ý tới Vi Phổ. Hắn vẫn đang tìm kiếm đại não đang chỉ huy đám côn trùng này. Tiêu Trần Nhân Tính ló cái đầu nhỏ của mình ra từ phía sau Tiêu Trần Ma Tính, giơ ngón tay với Vi Phổ. Thiết huyết thay đổi, đơn giản chính là như vậy. Một cô gái như Vi Phổ mà có thể làm đến mức này, đã một việc chẳng dễ dàng gì. Các người cũng nên rời khỏi đây đi. Vi Phổ mỉm cười, có chút buồn bã. Chúng tôi nhiều nhất chỉ căng được thêm nửa tiếng. Nhìn lên đám côn trùng che kín cả không trung, Vi Phổ biết năng lực của mình đến đâu. Đi thôi. Vi Phổ phất tay, đắt theo binh sĩ của mình rời. Nơi mà họ đến hẳn là trận chiến sinh tử, hoặc tử trận hoặc hồi sinh. Cô nàng này tôi nói chứ, nếu đặt ở giới tu hành, chắc chắn sẽ trở thành siêu cấp lão đại một phương trời. Tiêu Trần Nhân Tính kéo kéo áo choàng của Tiêu Trần Ma Tính, nhìn bóng lưng yêu kiều của Vi Phổ, cười nói. Này này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy, ngơ luôn rồi hát, Tiêu Trần Nhân Tính bất mãn, nện vào mông đại ma đầu nhà mình mấy cái. Y yo, co giãn phết nhỉ. Tiêu Trần Nhân Tính xoa hai tay vào nhau, có vẻ còn chưa đã nghiện, rất chi là thèm thuồng. Lưu Tô Minh Nguyệt đang trèo ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy một màn này. Cô nàng tự nhiên thấy mắt ói, trên mặt đầy vẻ ghét bỏ. Đại chiến trên không trung đã chính thức mở màn. Binh bại như núi đổ. Những từ này có thể dùng để mô tả tình hình bên phía Vi Phổ. Dù sao thì trên trời cũng có quá nhiều côn trùng, nhiều đến mức không thể giải quyết hết được. Tuyến phòng thủ của cơ giáp và phi thuyền không ngừng co rút lại. Đáng tiếc, bọn họ chỉ gồng gánh được không quá 10 phút. Các cơ giáp, phi thuyền còn lại liên kết thành một vòng phòng thủ khổng lồ bao phủ phía trên một thành thị lớn. Lúc này, bên trong một công trình kiến trúc lớn nhất ở trung tâm thành phố lúc này trung tâm thành phố bất ngờ mọc lên một khối kiến trúc cực lớn, đó chính là một chiếc phi thuyền vũ trụ khổng lồ. Vi Phổ đứng trên chiến hạm chỉ huy, điên cuồng gào thét, mắt trái của cô ta đã bị mù. Nếu không có những binh sĩ cam tâm hy sinh mạng sống cứu Vi Phổ, có lẽ cô ta đã chết trong trận chiến rồi. Seiya lập tức lên đường, kích hoạt hắc tinh tạo lối đi cho Seiya cất cánh, để họ chuẩn bị cho bước nhảy không gian. Bổ sung năng lượng hoàn tất, âm thanh máy điện tử vang lên. Trên mặt biển xa xôi mọc lên một bệ đỡ khổng lồ, một họng súng có đường kính 1 km vươn ra khỏi đó, chĩa thẳng lên trời. Năng lượng khủng khiếp được nạp đầy với tốc độ cực nhanh, tất cả mọi thứ xung quanh ảm đạm, mờ dần. 3, 2, 1, một cột năng lượng đáng sợ phóng thẳng lên không trung, đám côn trùng che trời lấp đất lập tức bị hòa tan. Đúng lúc này, thông đạo sinh mệnh được mở ra. Phi thuyền khổng lồ bay lên, lúc này, không gian bắt đầu vặn vẹo biến dạng. Trong phi thuyền, người may mắn sống sót chăm chú nhìn những phi thuyền và cơ giáp ở lại đang chiến đấu trên màn hình lớn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Họ im lặng cúi đầu, hai tay giao nhau để trước ngực. Đây là nghi lễ tốt nhất trên thế giới này. Nhìn phi thuyền khổng lồ biến mất, tất cả binh sĩ đều hoan hô. Vi Phổ đột ngột ngã quỵ xuống đất, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ nhõm. Tuy chỉ đưa đi được một nhóm người, nhưng sau tất cả, đây đã là kết cục tốt nhất rồi. Lúc này, thông đạo được hắc tinh mở ra đã bị côn trùng lấp đầy. Nhìn sinh vật xấu xí ghê tởm này, Vi Phổ gầm dữ tợn. Chuẩn bị nạp năng lượng diệt tinh, cứ để đám côn trùng chết tiệt này xuống địa ngục cùng với chúng ta. Không có sợ hãi, cũng không có hoảng sợ. Tất cả binh sĩ nhận được thông báo đều đứng trên phi thuyền hay cơ giáp của mình, lặng lẽ chờ đợi giây phút cuối cùng. Chờ đợi được tan biến thành mây khói cùng mảnh cố thổ này. Đây là điều lãng mạn nhất và cũng là điều tàn nhẫn nhất. Trên mặt đất, một quả cầu năng lượng màu đen khổng lồ giống như gió thu quét lá vàng, điên cuồng nở rộng. Sóng xung kích cùng năng lượng kinh khủng phá tan mọi thứ. Các lục địa vỡ vụn, đại dương gào thét, núi lửa phun trào. Tự mình nổ mình rồi, sắp chết rồi. Đám chó này. Tiêu Trần Nhân Tính ôm đùi của Tiêu Trần Ma Tính, gào rú thảm thiết. Quỳnh quỳnh. Sóng nhiệt cực nóng được phóng ra từ một đại địa xa xôi, kèm theo tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Khói đặc cuồn cuộn bốc lên như một cơn bão cát che trời lấp đất. Năng lượng đen cuồng bạo giống như lưỡi hái trên tay tử thần, tàn nhẫn thu hoạch tất cả sinh mệnh. Ngay khoảnh khắc này, một đám mây hình nấm kinh khủng đến cực điểm bay lên. Tất cả binh sĩ đều bình tĩnh quan sát mọi việc, bọn họ biết bản thân sắp nghênh đón những gì nhưng lại không hề sợ hãi. Cái chết đôi khi không đáng sợ như mọi người vẫn tưởng. Vi Phổ đứng trong chiến hạm chỉ huy. Cô từ từ ngồi xuống ghế, lấy hộp trang điểm đã lâu không dùng đến ra, chậm rãi trang điểm cho mình. Giờ phút này, tất cả binh sĩ đều tin đại tướng của họ là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này. Tiêu Trần nhân tính nhìn cung điện sang trọng phía sau, đáng thương nói, bánh bao tôi vừa mới làm xong, hu hu. Tiêu Trần ma tính cúi đầu nhìn nhóc con đáng thương này, khe khẽ cười. Nụ cười của hắn ánh nắng mùa xuân vào tháng 3, ấm áp và dịu dàng. Tiêu Trần ma tính đưa bàn tay phải nhợt nhạt của mình lên rồi đột nhiên nắm chặt lại. Đại phần mộ. Khoảnh khắc tiếp theo, mặt đất dưới chân Tiêu Trần ma tính cuồn cuộn gào thét. Một vết nứt khổng lồ từ từ lan rộng ra ngoài. Ma khí quanh người Tiêu Trần ma tính giống như triều cường chảy ngược, cuồng bạo lao về phía đám mây hình nấm đáng sợ đang bay lên kia. Một ngôi mộ đen khổng lồ hình thành với tốc độ cực nhanh, bao phủ cả đại địa, đồng thời cũng ép cổ năng lượng khủng bố sắp xé nát thế giới này vào trong đó. Vào thời khắc cuối cùng này, Tiêu Trần ma tính mang đến một kết cục còn khủng khiếp hơn. Vạn vật đều bị che phủ, thiên địa chỉ còn lại một khoảng lặng chết chóc. Màu đen khiến người ta tuyệt vọng, yên tĩnh khiến người ta phát điên. Không biết từ khi nào, trong tay Tiêu Trần ma tính đã xuất hiện một thanh trường đao. Tiêu Trần ma tính trở tay cầm đao, nâng nó lên ngang ngực. Mũi đao lập tức hiện lên một gợn sóng khí đen nhánh. Hắn ngẩng đầu thờ ơ nhìn lên thiên khung, hai mắt sáng như sao. Lạc thiên đao. Tiêu Trần ma tính nhẹ nhàng buông tay, trường đao chậm rãi rơi vào trong gợn sóng đen kia, biến mất trong không gian. Lấy Tiêu Trần ma tính làm tâm điểm, một luồng áp lực kinh hồn, khó tả được bằng lời ngay lập tức lan ra. Đại địa tan vỡ. Từng vòng áp lực chậm rãi lan tràn, thẳng đến điểm tận cùng của thế giới. Có lẽ đây mới thật sự là tận thế. Nói đến sự hủy diệt, có ai mà làm thuận tay hơn Tiêu Trần ma tính chứ? Vào lúc này, tất cả côn trùng trên bầu trời đều khựng lại, sau đó chúng bắt đầu loạn chà loạn choạng như uống phải rượu rẫm. Bịch. Một con côn trùng khổng lồ đột nhiên rơi từ trên trời xuống. Nó rơi xuống mặt đất đã vỡ nát, rít lên điên cuồng rồi cố gắng đứng dậy. Nhưng dù có vùng vẫy thế nào thì cũng chẳng có ích lợi gì, hình như có một ngọn núi khổng lồ đang đè lên người nó. Cơ thể xấu xí của con côn trùng dần bị ép xuống mặt đất ngổn ngang, cuối cùng biến thành một vũng bùn nhão. Con côn trùng đầu tiên rơi xuống giống như một tín hiệu vang dội, đám côn trùng phủ kín bầu trời bắt đầu trút xuống mặt đất như một mưa rào xối xả. Dưới trọng lực khủng bố vô biên, không một con nào may mắn trốn khỏi. Lưu Tô Minh Nguyệt bị dọa đến mức nước mắt rưng rưng. Cảnh tượng này đúng là còn kinh khủng, yêu dị hơn cả trên Bất Quy Lộ. Tiêu Trần Nhân tính túng Lưu Tô Minh Nguyệt vào trong lòng bàn tay, cười, nếu sợ thì cứ ngủ đi. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, chuyện kinh thiên động địa vẫn còn ở phía sau kia. Lưu Tô Minh Nguyệt chui vào cổ áo Tiêu Trần Nhân tính, dùng tay nắm chặt nó, vô cùng đáng thương nói, tôi không thèm sợ đâu. Tiêu Trần Nhân tính nhìn bầu trời, cười hỏi, khống chế trọng lực mạnh như vậy, có kéo đến được không? Tiêu Trần ma tính gật đầu, kéo đến rồi. Tiêu Trần Nhân tính nhìn lên không trung đen kịt, chậm rãi nói, cho bọn chúng một con đường sống đi. Tiêu Trần ma tính suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu. Tiêu Trần ma tính đột nhiên cúi người, đặt tay hông làm ra tư thế rút đao. Nhưng trên hông hắn vốn chẳng có thanh đao nào. Bàn tay hắn bất ngờ di chuyển, trở tay kéo thật mạnh. Không khí xung quanh đột nhiên vặn vẹo, một không gian kỳ lạ kéo dài hàng nghìn dặm được hình thành ở đây. Ma khí và trọng lực đáng sợ ở xung quanh đều bị không gian kỳ lạ này ngăn cách ở bên ngoài. Chỗ này đã trở thành một lĩnh vực an toàn tuyệt đối. Đây là đâu? Trong một không gian kỳ lạ này chợt xuất hiện một bóng người. Hắn ta bước trên nền đất vỡ nát, trên mặt là vẻ sợ hãi vô tận. Không phải là mình đang ở hầm trú ẩn, sao tự nhiên lại đến đây? Người đầu tiên xuất hiện, tiếp theo là người thứ hai, thứ ba, sau đó là nhiều vô số kể. Tất cả mọi người đều hoảng sợ quan sát xung quanh, không hiểu tại sao bản thân lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhưng rất nhanh đã có người phát hiện, nơi này có vẻ khá an toàn. Phát hiện này giống như một làn gió xuân thổi qua đám người. Mọi người điên cuồng reo hò, bọn họ đã sống sót sau tai nạn, gắt gao ôm chặt lấy nhau. Trong đám đông, nữ tướng ngơ ngác nhìn thuộc hạ xung quanh. Cô ta dụi mắt thật mạnh, giống như không thể tin vào tất cả những điều này. Mình được cứu rồi, không chỉ bản thân mà còn cả một lượng lớn dân thường cũng được cứu. Tướng quân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đám binh sĩ xung quanh ngơ ngác nhìn Vi Phổ. Vi Phổ đột ngột đứng dậy, nhìn mọi người xung quanh đang ôm nhau bật khóc mà lệ rơi đầy mặt, cô đưa tay lau nước mắt khiến lớp trang điểm vừa tô vẽ tỉ mỉ trở nên lem nhem nhòe nhòe, nhìn y như một con mèo hoa nhỏ. Giữ gìn trật tự cho tốt, ta muốn đi xác nhận một việc. Vi Phổ gõ nhẹ vào thiết bị trên cổ tay, một chiếc cơ giáp tùy thân lập tức xuất hiện, bao trùm khắp người cô ta. Vi Phổ nhìn về phía xa xa, chỗ đó là vị trí của hoàng cung. Bột. Tiêu Trần nhân tính vỗ mạnh vào mông Tiêu Trần ma tính soái. Tiêu Trần ma tính bực bội liếc tên thần kinh này một cái, sau đó đưa cho hắn một hạt châu nhỏ. Tiêu Trần nhân tính cầm hạt châu nhỏ, tò mò nhìn vào bên trong. bên trong hạt châu hình như đang phong ấn một con cá muối. Tiêu Trần Nhân Tính bất mãn lẩm bẩm nói, thật quá đáng. Tôi bảo cậu mở một dị không gian cho tôi cất đồ. Cậu lại cho tôi một con cá muối, có ý gì đây? Tiêu Trần Ma Tính nghe thấy từ muối cá, lông mày liền giật giật mấy cái. Sao đầu óc thằng nhãi này lại kỳ lạ như thế chứ? Đây là quái ngư mà tôi đã phong ấn lúc trước. Đó là cá muối. Tiêu Trần bóp nát hạt châu, vẻ mặt rất chi là bất mãn. Tiêu Trần Ma Tính đỡ trán, thật muốn quất chết thằng ranh mất nết này. Nó rất thú vị, dạ dày là một không gian khổng lồ có thể chứa đồ. Nó còn tốt hơn cả nhẫn không gian tốt nhất. Ồ, thế à, ha ha. Tiêu Trần Nhân Tính cầm con quái ngư to bằng ngón tay cái, cười rất chi là ngượng ngùng. Tiêu Trần Nhân Tính nhìn quái ngư. Về phần tại sao lại nói nó quái thì là bởi trên đầu nó có một cái sừng nhỏ màu đỏ, hơn nữa vảy cá còn đầy những phù văn thần kỳ. Một người một cá nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Hừ, thấy mi thành khẩn như thế, sau này lăn lộn cùng tiểu gia đi. Quái ngư, bà mẹ nó, ta có nói cái quái gì đâu. Mi thấy được thành ý kiểu gì đấy. Quái ngư mở to mắt sợ hãi nhìn Tiêu Trần Ma Tính. Tiêu Trần Ma Tính khẽ gật đầu đồng ý với Tiêu Trần Nhân Tính. Quái ngư liên tiếp phun ra bong bóng, xem bộ dạng thì hình như vô cùng vui vẻ. Lúc này nữ tướng quân từ xa đi tới, dừng cách chỗ Tiêu Trần Ma Tính không xa. Vi Phổ ngơ ngác nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Tiêu Trần Ma Tính, nhất thời có chút ngây dại. Tiêu Trần Nhân Tính nháy mắt với Vi Phổ, nhưng tay lại chọc mông Tiêu Trần Ma Tính. Đại ma đầu, còn bao lâu nữa? Tiêu Trần Ma Tính tát bay móng vuốt của Tiêu Trần Nhân Tính, nói nhỏ, đến rồi. Tiêu Trần Nhân Tính tóm lấy quái ngư, lòn ton chạy vào trong cung điện, nhìn kỹ, học cho tốt vào. Dự là cả đời cô cũng chỉ có thể nhìn thấy một lần này thôi. Đầu Vi Phổ đầy dấu chấm hỏi, cô ta không biết tên nhóc con này đang lẩm nhẩm cái gì. Không ở cạnh Tiêu Trần Ma Tính nên Lưu Tô Minh Nguyệt cũng thả lỏng hẳn, ngây ngô nhìn Tiêu Trần Nhân Tính hỏi, nhìn cái gì thế à? Tiêu Trần Nhân Tính quay đầu nhìn lên vòng trời tối đen, mỉm cười, Lạc Thiên Đao là một thức trong bá đao quyết của tên kia. Dự là trên đời này không ai có thể khống chế trọng lực giỏi bằng hắn. Nếu muốn, hắn dùng trong lực bắt lấy một vài thứ. Lưu Tô Minh Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn vòm trời. Tuy không trung đã bị ma khí bao phủ nhưng cũng không thể che được ánh mắt của nhóc con này. Có thể bắt được gì thế, có ngon không? Mà trên đó có gì đâu chứ? Lưu Tô Minh Nguyệt gãi đầu bối rối. Tiêu Trần Nhân Tính cười thành tiếng, từ trước đến nay, tên kia làm việc luôn đuổi tận giết tuyệt. Tí nữa sẽ có thôi. Lúc này, Lưu Tô Minh Nguyệt đột nhiên chui vào trong cổ áo Tiêu Trần Nhân Tính, hoảng sợ chỉ lên vòm trời. Cái miệng nhỏ méo xẹo, như sắp khóc đến nơi. Đó là gì vậy? Mọi người ở trong không gian do Tiêu Trần Ma Tính tạo ra, còn chưa kịp hưởng hết niềm vui sống sót sau tai nạn thì đã có người đã cảm nhận được sự bất thường trên vòm trời. Tuy trời đất tối đen như mực, đưa tay không nhìn rõ năm ngón nhưng nhiều người vẫn nổi da gà khắp người. Từ từ, mọi người đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt xám như tro. Vi Phổ đang đứng cạnh Tiêu Trần Ma Tính cũng ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này, ma khí khổng lồ ngập trời đột nhiên tiêu tán. Nhưng Vi Phổ thà rằng những luồng khí đen đáng sợ này đừng biến mất. Nỗi sợ hãi, tiếng la hét không ngừng vang lên trong thế giới này. Bầu trời vốn tối đen bỗng bừng sáng, đỏ rực vì bị lửa lớn thiêu đốt. Cả bầu trời như đang bốc cháy. Một ngôi sao cực lớn đột nhiên xuất hiện phía trên tinh cầu này. Nhiệt độ cao kinh khủng khiến cả thế giới bốc cháy dữ dội. Không khí vặn vẹo dữ dội, mọi thứ đều lập tức bốc hơi. Đây là tại sao mặt trời lại tới đây? Vi Phổ trợn tròn mắt, vô cùng hoảng sợ. Mặt trời vốn nên chiếu sáng thế giới, giờ phút này đã lệch khỏi quỹ đạo của nó, lao thẳng đến đây. Ngọn lửa hừng hực kia giống như đã phát điên càn quét bốn phía, không kiêng nể gì mà cắn nuốt sạch vạn vật xung quanh. Ngọn lửa trắng đỏ kia như một gã thợ sơn ngạo mạn ngông cuồng. Hễ đi đến chỗ nào là dùng cây cọ trong tay sơn hết chỗ đó thành màu đỏ chói mắt. Kinh khủng nhất là nó vẫn đang rơi xuống bằng tốc độ cực nhanh. Thế giới này đã cực kỳ tàn tạ, sao có thể chịu được áp lực khổng lồ này chứ? Cuối cùng đã bắt đầu sụp đổ hoàn toàn. Tiêu Trần Nhân Tính liếc mắt, che chở Lưu Tô Minh Nguyệt đang khóc sướt mướt chạy vào trong cung điện. Đậu xanh, cậu bắt mặt trời hả? Điên con mẹ nó rồi. Tiêu Trần Nhân Tính vừa chạy vừa lẩm bẩm chửi. Trong hư không, vô số tổ côn trùng khổng lồ đang bao quanh thế giới này. Chúng bao vây thế giới này một cách chặt chẽ. Ngay cả khi trọng lực kinh khủng vừa rồi khiến đội tiên phong của chúng gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Nhưng đối với số lượng khổng lồ bọn chúng, đó không phải là một tổn thất gì lớn cả. Một số lượng lớn côn trùng bay ra khỏi tổ, chúng chuẩn bị tấn công lần thứ hai. Nhưng ngay sau đó, chúng đã biến thành hơi nước. một ngôi sao, thật nhàn nhã xẹt qua hư không, khiến chúng lập tức tan thành mây khói. Hủy diệt, loại chuyện này, không có ai thuận buồm xuôi gió hơn Tiêu Trần Ma Tính. Ngôi sao siêu to siêu khổng lồ, vọt đến thế giới này. Mọi người trong không gian này đều co quắp ngã xuống đất. Vi Phổ ngơ ngác nhìn bầu trời bốc cháy dữ dội, toàn thân không tự chủ được run bần bật. Tôi đi ra ngoài một chuyến. Tiêu Trần Ma Tính đột nhiên từ dưới đất đứng lên, biến mất trong không gian này. Tiêu Trần Nhân Tính đang vui vẻ nhét vào miệng quái ngư một chiếc bánh bao. Thì giọng nói Tiêu Trần Ma Tính đột nhiên vang lên trong nội tâm. Ừ. Tiêu Trần Nhân Tính đáp lại, tiếp tục giả vờ lấy bánh bao. Loài cá kỳ lạ này rất kỳ diệu, chỉ cần há miệng thì trước miệng sẽ hình thành một lỗ đen. Chỉ cần nhét thứ gì đó vào lỗ đen là được. Đây quả thực là một ba lô lớn để đi đường, giết người cướp của, là đồ vật cần phải có ở nhà. Cuối cùng, Tiêu Trần Nhân Tính nhồi nhét hết tất cả các thiết bị nhà bếp vào nó, ngay cả con robot tội nghiệp kia cũng chẳng tha. Quái ngư rưng rưng nước mắt nhìn Tiêu Trần Nhân Tính. Tên này là ai mà thứ đồ quái gì cũng nhét vào miệng mình hết vậy? Trong hư không? Một cánh cửa cực lớn và quỷ dị đột nhiên xuất hiện trong vực sâu tăm tối. Xung quanh cánh cổng khổng lồ, có mấy con côn trùng khổng lồ. Mấy con côn trùng này không giống như con mà Tiêu Trần Ma Tính gặp phải. Chúng không chỉ có kích thước siêu to siêu khổng lồ mà còn có ánh hào quang chớp lóe trong đôi mắt đỏ thẫm, vô cùng có linh tính, dường như có trí tuệ cực cao. Chúng nằm trước cánh cửa cực lớn kia, cung kính chờ đợi, như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Kẹt. Đúng lúc này, cánh cửa khổng lồ nhẹ nhàng nứt ra một khe hở. Đám côn trùng càng trở nên cung kính hơn. Một con quái vật đang đến. Một giọng nói không phân biệt nam nữ đột nhiên vang lên từ trong khe cửa. Mặt trời màu đen này thật khủng bố. Bùm. Cánh cửa khổng lồ đột nhiên nặng nề đóng sầm lại, hư không xung quanh đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, đám côn trùng và cánh cửa chậm rãi tiêu tán. Một lưỡi đao khổng lồ xẹt ngang qua hư không, hùng hãn lao thẳng tới cánh cửa cực lớn. Nhưng lưỡi đao đã chậm hơn một bước, cánh cửa cực lớn đã hoàn toàn biến mất vào hư không. Bóng dáng Tiêu Trần Ma Tính đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhìn cánh cửa cực lớn biến mất, vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ. Đại đại đại đế, vừa rồi là cái gì vậy? Tiêu Mỹ Lệ đứng trên vai Tiêu Trần Ma Tính, hơi cà lăm hỏi. Cô ta cảm nhận được một luồng khí tức vừa rồi, một luồng khí tức hủy diệt cực kỳ khủng bố. Cánh cổng dị không gian. Tiêu Trần Ma Tính nhẹ nhàng đáp một tiếng rồi quay lại. Thế giới này đã bị hủy diệt hoàn toàn. Biến mất vào hư không bao la. Nhưng rất nhiều người vẫn còn sống. Họ đã ở trong không gian kỳ lạ này, rõ ràng đã tránh thoát đại nạn lần này. Nhưng đã chứng kiến một sự hủy diệt đẹp đẽ và tráng lệ mà cả đời này sẽ không bao giờ quên. Không gian kỳ lạ do Tiêu Trần Ma Tính tạo ra đã bao bọc đại địa tan vỡ, lơ lửng trong hư không vô tận. Tiêu Trần Nhân Tính ngồi trên bậc thang trước cung điện, trên tay cầm hai cái bánh bao lớn. Còn Lưu Tô Minh Nguyệt và con cá kỳ lạ đó mỗi người cũng ôm một cái túi lớn, miệng đầy dầu mỡ. Này, cho cô một cái nè. Tiêu Trần Nhân Tính đưa bánh bao trong tay cho Vi Phổ ngồi bên cạnh. Vi Phổ ngẩn ngơ nhìn vào hư không vô tận. Sau khi phục hồi tinh thần, cô mỉm cười với Tiêu Trần Nhân Tính, bất lực và chua xót. Đừng cười, bây giờ cô cười còn xấu hơn khóc nữa. Tiêu Trần Nhân Tính liếc mắt, nhét bánh bao vào miệng. Vi Phổ cầm bánh bao nóng hổi, thì thào hỏi, hắn mạnh cỡ nào? Vì sao có thể phá hủy một tinh cầu dễ dàng như vậy? Sự sụp đổ hoàn toàn của quê hương đã mang đến cho Vi Phổ chấn động rất lớn, nhưng nó cũng mở ra cho cô một cánh cửa khác. Hóa ra tính mạng mong manh đến vậy. Hóa ra có những tồn tại khủng bố như vậy trong vũ trụ này. Hóa ra sức người thật sự có thể đạt được trình độ này. Tiêu Trần Nhân Tính suy nghĩ một lúc rồi nói, muốn nói hắn mạnh bao nhiêu thì rất khó hình dung, kiến thức của cô có hạn. Tiêu Trần Nhân Tính gãi gãi đầu tiếp tục nói như vậy đi, hắn đi đâu cũng có thể nói một câu, nơi này ta định đoạt, hiểu chưa? Vi Phổ lại sững người, tất nhiên cô hiểu. Vậy thì hắn có phải là người lợi hại nhất vũ trụ không? Vi Phổ hỏi câu hỏi này như một đứa trẻ, nhìn Tiêu Trần với vẻ mong đợi. Tiêu Trần Nhân Tính nhún nhún vai, ngoại trừ thần tính hay là màu kia, có lẽ không ai có thể tạo thành uy hiếp với tên này. Chắc vậy. Tiêu Trần Nhân Tính gật đầu. Vi Phổ nhìn hư không đen tối hỏi, vậy thì mục tiêu theo đuổi của hắn là gì? Tiêu Trần Nhân Tính hơi sửng sốt, không biết tại sao nữ nhân này lại hỏi một câu như vậy. Vi Phổ cười xấu hổ, cắn một cái vào bánh bao rồi nói, tôi chỉ đột nhiên nghĩ đến thôi. Nếu hắn đã mạnh mẽ đến thế, cũng đã đứng trên đỉnh cao nhất, vậy thì hắn còn theo đuổi điều gì nữa? Tiêu Trần Nhân Tính nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu. Có lẽ câu hỏi này chỉ có thể hỏi chính Tiêu Trần Ma Tính thì mới có đáp án thôi. Đúng lúc này, bóng dáng Tiêu Trần Ma Tính đột nhiên xuất hiện trước cung điện. Vi Phổ đứng dậy, hơi sợ hãi nhìn Tiêu Trần Ma Tính. Tiêu Trần nhân tính vỗ mông Tiêu Trần Ma Tính cái bếp, hớn hở nói, anh đẹp dai, tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Tay cậu thiếu nợ à? Tiêu Trần Ma Tính đảo mắt, ôm lấy Tiêu Trần nhân tính vào trong lòng mình. Bây giờ cậu đang đuổi theo cái gì? Tiêu Trần nhân tính nhai bánh bao, cà lơ phất phơ hỏi. Tiêu Trần Ma Tính không chút do dự nói, tôi cũng đang tìm kiếm đây. Biết đáp án chưa? Tiêu Trần nhân tính cười hớn hở nhìn Vi Phổ. Vi Phổ khẽ gật đầu. Cho cô một cơ duyên nhé. Tiêu Trần nhân tính vui vẻ chỉ vào hư không xa xôi. Hãy đi thẳng về hướng đó, một ngày nào đó cô sẽ bắt gặp một tinh cầu màu trắng, cô có thể đến đó xem thử. Bùm. Tiêu Trần nhân tính lời còn chưa nói hết, Tiêu Trần Ma Tính đã lao vào hư không. Đi đầu thai à, làm đéo gì mà vội vã dữ vậy? Trên không trung loáng thoáng truyền đến tiếng chửi rủa của Tiêu Trần nhân tính. Vi Phổ ngơ ngác nhìn về hướng mà Tiêu Trần nhân tính chỉ. Lúc này, một tiếng động lớn vang lên, một chiếc phi thuyền vũ trụ cực lớn đột nhiên tới đây. Thật ra đó là Say A đã chạy trốn trước đó. Hóa ra sau khi Say A trốn thoát, nó không rời đi mà trốn thật xa. Mọi người nhìn thấy Say A, ai nấy đều reo hò cả lên. Một hành trình mới sắp bắt đầu, ngọn lửa sẽ không bao giờ tắt. Vi Phổ nhìn thấy cảnh tượng này, khẽ mỉm cười. Rất nhiều năm sau, một phi thuyền vũ trụ khởi hành từ một hành tinh. Nó đi theo một hướng, cứ bay, bay mãi, cho đến khi nó gặp hành tinh màu trắng. Một câu chuyện truyền kỳ khác cũng kéo ra màn che. Trong hư không, Tiêu Trần Ma Tính tò mò hỏi, cậu chỉ dẫn cho cô ấy cái gì thế? Tiêu Trần nhân tính nở một nụ cười xấu xa, tôi đã từng chôn một ít đồ ở trên tinh cầu đó, chỉ chờ người có duyên đến đào lên thôi, ha ha. Cậu vẫn nhàm chán như vậy. Tiêu Trần Ma Tính không khỏi đậu xanh rau muống một câu. Đại đế ca ca, người chôn cái gì thế? Lưu Tô Minh Nguyệt tò mò hỏi. Một cuốn thiên thư. Mà này, vừa rồi cậu phát hiện được thứ gì đó phải không? Tiêu Trần nhân tính tò mò hỏi. Vừa rồi tên này đột nhiên lao ra, nhất định là phát hiện cái gì đó. Tiêu Trần Ma Tính lắc đầu, chậm một bước. Ia, có thể chạy khỏi tay ngài cũng không dễ chút nào đâu. Tiêu Trần nhân tính trêu chọc. Tiêu Trần Ma Tính nhẹ nhàng gật đầu, quả thực không dễ đâu. Cái đồ không biết xấu hổ, làm gì có ai tự khen chính mình như cậu vậy? Tiêu Trần nhân tính trợn trắng mắt. Tiêu Trần Ma Tính đột nhiên ra tay, giật giật chiếc nanh mèo của hắn. Cậu thả tay ra cho ông ở vùng đất bất diệt xa xôi. Bầu không khí ở đây đã hơi thay đổi. Những người từ Hạo Thiên Đại Thế Giới, Xuân Thu Đại Thế Giới và Thu Hồng Đại Thế Giới đều đã đến đây. Họ đến đây không vì mục đích gì khác hơn là Tử Linh Lung. Nhưng chỉ có một Tử Linh Lung, chẳng lẽ chia người ta thành ba phần, mỗi nhà ôm về một phần à? Nhiều luyện khí sư thích xem náo nhiệt trốn ở rất xa, với bộ mặt như mấy bà tám, chỉ sợ đám đại gia không chịu đánh nhau. Này, anh bạn, anh nói xem nếu đánh nhau, anh nghĩ bên nào sẽ thắng? Trương Đại Pháo, người tự nhận đến từ Hạo Thiên Đại Thế Giới, hỏi người thanh niên bên cạnh mình. Thật trùng hợp, người thanh niên này là người đã cho mọi người biết về Thu Hồng Đại Thế Giới. Hơn nữa người thanh niên này, trong cuộc trò chuyện trước, dù cố ý hay vô ý cũng đã tỏ vẻ thảm án năm xưa của Thương Long Đại Thế Giới không khỏi không liên quan đến Thu Hồng Tửu Quán. Cho dù là thật hay giả, người dám nói ra tin tức này nhất định có vấn đề. Trương Đại Pháo cũng là một người tinh mắt, vì vậy gã đã cố tình tiếp cận người này để xem có thể moi thêm tin tức thú vị nào không. Thanh niên dường như không phát giác được suy nghĩ của Trương Đại Pháo. Ngược lại, phân tích rất nghiêm túc. Nhìn bề ngoài thì nhất định là người của Thu Hồng Tửu Quán chiếm ưu thế tuyệt đối, cũng không biết lão quái vật nào đến đây lần này. Thanh niên nói xong lắc đầu, Hạo Nhiên Đại Thế Giới đứng thứ hai, Xuân Thu Đại Thế Giới cũng chẳng đáng là gì. Chỉ có một vị nhị hoàng tử. Trương Đại Pháo hơi kinh ngạc hỏi, tại sao anh biết hết tất cả những người này vậy? Thanh niên mỉm cười, không trả lời câu hỏi này. Thay vào đó tiếp tục phân tích, nhưng ý nghĩa sự tồn tại của Tử Linh Lung là quá mức trọng đại, những vương triều và tông môn lớn có năng lực này chắc chắn sẽ không đối đãi dễ dàng như vậy đâu. Ý của anh là... Trương Đại Pháo nhìn xung quanh, khóe miệng có chút khô khốc. Thanh niên gật đầu, bọn họ chắc chắn còn có chuẩn bị phía sau, nhất định có một lượng lớn cao thủ ẩn nấp trong hư không. Trương Đại Pháo ngày càng khẩn trương, nhìn xung quanh cảm thấy mỗi người đều giống như nằm vùng của đại thế giới khác. Người thanh niên lắc đầu tiếp tục nói, hơn nữa, vẫn còn mấy đại thế giới không hiện thân, có mưu đồ gì cũng chưa biết được. Hiện tại đúng là thời buổi rối loạn, có một luyện khí sư có thể luyện ra phí giới chi khí, ý nghĩa to lớn thế nào không cần nói cũng biết, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự sống còn. Phải, ngài đừng nói nữa, nói thêm gì nữa, tôi cảm thấy lại có đại loạn chiến hỗn tạp bạo phát mất. Trương Đại Pháo rùng mình một cái, môi hơi tái đi. Không trách Trương Đại Pháo căng thẳng như vậy, bởi vì việc này đã từng có tiền lệ. trong hư không, đã từng hai lần bùng nổ đại loạn chiến. Các đại thế giới, đánh máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán. Thậm chí có một số đại thế giới nổi danh, trực tiếp bị đánh tan thành mây khói, trở thành đề tài nói chuyện của người khác. Tuy những thứ này đều được ghi lại trên điển tịch, trăm vạn năm gần đây đều không có loại tai nạn lớn như vậy bạo phát. Thế nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Đến lúc đó đánh nhau thật, gặp họa chỉ là những tôm tép bọn họ, nói không chừng bị người ta tiện tay làm thịt rồi cũng chưa biết được. Người thanh niên gật đầu, nhìn chung nguyên nhân hai lần đại loạn chiến đấu bùng nổ, rất có thể lời anh nói sẽ biến thành sự thực. Lần đầu tiên là phát sinh ở 3 triệu năm trước, bởi vì xuất hiện phí giới chi khí đỉnh cấp Khổng Tước Thiên Bình, trở thành mồi dẫn hỏa cuộc loạn chiến. Lần thứ hai là phát sinh ở 1 triệu rưỡi năm trước, bởi vì tranh đoạt một vị luyện đan sư đỉnh cấp, mà đại loạn chiến đấu bạo phát. Trương Đại Pháo nghe mà toàn thân rét run, đồng thời cũng hiểu người thanh niên trước mặt này tuyệt đối không đơn giản. Mở miệng nói những thứ bí mật này, có thể nói đạo lý rõ ràng, người trước mặt này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Trương Đại Pháo nhìn xung quanh một chút, thận trọng hỏi, anh là ai? Vì sao những thứ này bí mật này, anh biết rõ ràng như vậy? Người thanh niên cười, chậm rãi đi về phía mấy gian nhà lá. Tên ta Thương Long. Trương Đại Pháo suy nghĩ một chút, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Truyền thuyết kể, trong Thương Long đại giới, đệ nhất dũng sĩ Thương Long đế quốc, có danh hiệu được truyền từ đời này sang đời khác. Đó chính là Thương Long. Liên tưởng tới lời nói trước kia của người thanh niên. Trương Đại Pháo nhìn lại chiếc xe ngựa sang trọng đại diện cho Thu Hồng Tửu Quán, sắc mặt ngày càng trắng bệch. Đại chiến đến rồi. Trương Đại Pháo không hề do dự, điên cuồng hét với người bên cạnh, chạy đi. Người xung quanh còn tưởng rằng Trương Đại Pháo đến giờ bị điên. Một tiếng rồng gầm rung trời, vang dội toàn bộ hư không. Mọi người ngơ ngác nhìn người thanh niên kia. Phía sau người thanh niên dâng lên một ảo ảnh Thương Long to lớn, chấn cho hư không xung quanh không ngừng dao động. Cảnh giới Ngụy Đế. Tất cả mọi người nước miếng, người thanh niên này lại là cảnh giới Ngụy Đế trên thần vô chỉ cảnh, cánh cửa cuối cùng bước vào đế cảnh trong truyền thuyết. Truyền thuyết kể khi đến cảnh giới này sẽ có cơ hội chạm đến cảnh giới Đại Đế hư vô mờ mịt. Mọi người cũng hiểu tiếng trống kia của Trương Đại Pháo, không còn do dự nữa. Tất cả đều cố gắng hết sức rời khỏi nơi này, chỉ hận cha mẹ sinh mỗi một cặp chân. Ngày xưa, Thu Hồng Tửu Quán của cậu ám sát quốc chủ Thương Long đế quốc tôi, gây rối loạn không yên cho Thương Long đại thế giới tôi, khoản nợ này nên tính rồi nhỉ. Đi. Khi người thanh niên nói, Thương Long vạn trượng sau lưng anh ta điên cuồng gầm lên. Mang theo uy thế vô cùng, nhằm về phía xe ngựa to lớn và sang trọng. Sự việc thay đổi tức thì, trong chớp mắt đã phát triển đến tình thế đại chiến. Hai nhị thế tổ của Hạo Nhiên đại thế giới nhìn nhau, không chút do dự rời khỏi nơi này. Lão tổ bọn họ ẩn nấp ở xung quanh, không xuất hiện, điều đó có nghĩa là bọn họ không có hứng thú lẫn vào vũng nước đục này. Tần Nhị che trán, nhẹ nhàng lắc lắc. Chuyện ở Thương Long đại thế giới anh ta có nghe thấy, chỉ là không nghĩ tới Thương Long sẽ bộc phát ở lúc mấu chốt này này. Tin tức muốn truyền đạt trong này có lẽ hơi nhiều. Thương Long đại thế giới không chỉ muốn báo thù, chỉ sợ cũng là vì tranh đoạt Tử Linh Lung, bày ra lực lượng. Tần Nhị cầm một cái khay màu vàng, suy nghĩ một chút, cuối cùng không có xuất thủ. Anh, muốn lẫn vào không? Thiếu nữ tinh quái kia đi tới bên cạnh Tần Nhị, cười hì hì hỏi. Tần Nhị trừng mắt, lẫn cái rắm, phụ hoàng giao hổ báo kỵ cho anh, cũng không phải là dùng để làm chuyện này. Hơn nữa xung quanh đây còn không biết bao nhiêu người đang ẩn nấp, lão già muốn làm hoàng tước kia, bây giờ lộ ra ác chủ bài, không khác gì tìm đến cái chết. Thiếu nữ bĩu môi, chỉ vào người thanh niên kia nói, người kia còn không sợ. Em thì biết cái gì, người ta là cảnh giới Ngụy Đế, tương lai là Đại Đế, cần phải giấu đầu lộ đuôi sao? Đi thôi. Tần Nhị kéo thiếu nữ, trốn qua một bên. Lúc này hư không xuất hiện chấn động mãnh liệt, dường như có hàng loạt cao thủ đang chuyển động. Thấy không? Tần Nhị chỉ vào trận rung động hư không nói, thật đúng là không ít người trốn đi. Thiếu nữ bĩu môi, có chút khinh thường. Trong hư không, hai lão già đứng cách xa nhau, nhìn chăm chú vào động tĩnh xung quanh đại bạo diễm. Một lão già trong đó, dáng người đồ sộ dị thường, râu tóc đều dựng, khí phách lộ ra ngoài. Hắn chính là Vong Tiêu Nhiễm, quân khai quốc của Ngũ Binh Vương Triều, Hạo Nhiên đại thế giới. Lão quái vật sống mấy triệu năm trong truyền thuyết. Vong Tiêu Nhiễm nhìn lão già đối diện sắc mặt hồng hào, mặc áo đạo sĩ, tiên phong đạo cốt cười nói, lão quái vật, chuyện lần này có chút phức tạp, ân oán giữa tôi với ông trước kia đặt qua một bên, trước tiên liên thủ cướp con bé kia về đại thế giới của chúng ta rồi nói sau, thế nào? Lão già tiên phong đạo cốt tên là Trương Thanh Đan, lão tổ thiên địa môn ở Hạo Nhiên đại thế giới, trong truyền thuyết cũng là lão quái vật. Trương Thanh Phong suy nghĩ một chút, gật đầu, có thể. Xa hơn, một đội quân quỷ khổng lồ đang rục rịch. Một người trung niên có khuôn mặt y như cái đồ xỏ dày, tức giận đi tới đi lui ở xung quanh, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Nếu không phải là đại ma đầu kia, thì Minh Phủ ta cần gì phải dính vào chuyện quỷ quái này chứ? Nguyên rủa mi sớm muộn gì cũng sẽ bị thần lôi hư không đánh cho banh xác. Đại nhân sắp đến chưa? Người trung niên tức giận hét lên. Một phó tướng thận trọng nói, đại nhân nói muốn đi đến chỗ gọi là địa cầu, chờ vị đại nhân kia. Người trung niên tức giận, đập loạn lên đầu mình. Lão ngài ơi, rốt cuộc có ngài có phải là người Minh Phủ không vậy trời? Phó quan lau mồ hôi trên trán mình. Từ sau khi bị mất Hồng Liên, mình từ đại nhân càng ngày càng bất bình thường. Bây giờ lại còn bắt đầu tự đánh mình nữa chứ. Vào lúc này ở phía bên kia đại bạo diễm, trong hư không hợp xuất hiện một cánh cửa cực lớn có màu đỏ như máu. Cửa lớn đỏ ngòm từ từ mở ra. Bên trong cửa là một đại quân huyết sắc vô tận vô biên. Một cô gái ăn mặc mát mẻ tột cùng, chỉ dùng vài miếng khôi giáp che khuất những bộ phận quan trọng. Ngay cả cái mông tròn ủng xinh đẹp cũng lộ ra hơn một nửa, mệt mỏi bước ra từ cửa. Chỉ bảo La Hầu sát thần thương của Tu La đại thế giới ta hư hao đã lâu, nên vị trí Tu La võ thần mới vẫn còn để trống. Hôm nay nhất định phái đoạt người tên cái gì ấy nhị cô gái xinh đẹp vỗ mạnh đầu, hình như trí nhớ không được tốt cho lắm. Tử Linh Lung. Một lão già tiến đến trước mặt cô gái, thận trọng nhắc nhở. Đúng, Tử Linh Lung. Chúng ta nhất định phải đoạt lấy người này. Đây là chuyện liên quan đến việc tu hành sau này của Huyền Tư đại nhân, biết chưa hả? Đó. Huyết tinh khủng khiếp lao ra khỏi cửa lớn, mang theo sát khí ngập trời. Ở chỗ xa hơn đại bạo diễm, một luồng ma khí ngập trời bao phủ hư không xung quanh. Một cô gái mặc váy dài màu đỏ, chậm rãi đi ra từ bên trong ma khí. Váy dài màu đỏ tươi tỏa ra hào quang mê hoặc, thậm chí đè cả ma khí ngập trời kia xuống. Trong tay cô gái mang theo một cái hồ lô rượu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ không có một tí biểu cảm. Cô gái mở hồ lô rượu ra, ngửa đầu ực mạnh một hớp lớn. Rượu tràn ra, theo khóe miệng của cô chảy xuống. Cô quay đầu đi, đưa đầu lưỡi đỏ tươi liếm rượu ngon tràn ra bên môi, khẽ cười nhẹ. Nhìn cánh cửa đỏ tươi phương xa kia, mắt đẹp không có một tia gợn sóng, giống như vực sâu đầm cổ của ma vật sống, làm người sợ hãi. Rõ ràng là con mắt xanh biếc tựa như ngọc lưu ly, lại có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng kinh khủng máu tươi tràn ra trên mặt sông đen đặc. Cô gái lắc đầu nhàm chán, lại rót một hớp rượu lớn, cúi đầu xuống nhìn chân của mình. Trên chân của cô mang một đôi giày thêu màu đỏ, trên chiếc giày nho nhỏ thêu một đóa hoa màu đen yêu dị. Cô gái nhìn giày thêu của mình, đột nhiên cười. Khi cô cười lên lại có hai cái má lúng đồng tiền nong nong, khiến khuôn mặt lạnh như băng của cô thêm phần hoạt bát. Cô gái cởi giày của mình, đặt bên cạnh mặt mình, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng dùng khuôn mặt vuốt ve. Sắc mặt của cô dần dần trở nên ửng đỏ, lông mi thật dài không ngừng run rẩy, trong hơi thở cũng phát ra tiếng rên rỉ nhàn nhạt. Bức tranh này thật sự quá đẹp. Giống như nộ liên nở rộ trong hư không, tràn ngập mê hoặc vô tận. Ma chủ. Binh lính mặc giáp đen toàn thân đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô gái, cùng kính quỳ trên mặt đất. Cô gái nhẹ nhàng một tiếng, giọng mũi nhẹ nhàng khiến người ta vô hạn mơ màng. Bên kia đã đánh nhau, hình như là Thương Long và Thu Hồng Tử Quán, người Hạo Nhiên đại thế giới cũng tới. Binh sĩ như có mắt không trồng với cảnh hương diễm này, chỉ lo nói lời của mình. Cô gái bỗng nhiên mở mắt, trong đôi mắt bích lục là hàn ý vô biên. Phát binh. Hai chữ ngắn ngủi, mang theo sát ý vô tận. Binh sĩ quỳ trên mặt đất, không hề cử động. Ngươi, không nghe thấy sao? Từng tia từng sợi lửa màu đen tản ra từ trong thân thể cô gái, lan đến trước người binh lính. Được rồi. Một thân hình cao lớn bao phủ trong màn sương đen, đột nhiên xuất hiện ở trước người binh sĩ, chặn ngọn lửa đen của cô gái. A đại tế ti à, anh cũng tới sao? Cô gái cười, vuốt ve giày theo trong tay một cách bệnh hoạn. Đại tế ti ma vực, nhân vật thần bí nhất ma vực đại thế giới. Không có người biết anh ta sống bao lâu, cũng không còn người biết anh ta mạnh bao nhiêu. Ma vực đại thế giới có một câu tục ngữ, có thể khái quát địa vị của hắn. Ma chủ là nước, đại tế ti là sắc. Bất luận ứng cử viên cho ma chủ thay đổi như thế nào, đại tế ti vĩnh viễn lại chỉ có một. Chủ thượng, ngài nháo cũng đã nháo rồi, giết cũng giết được rồi, cần phải trở về, đại đế đã không về được. Trong giọng nói của thân hình cao, lớn tràn đầy tiếng thở dài. Từ sau khi Thông Thiên đại đế mất tích, vương duy nhất của ma vực đại thế giới, người phụ nữ yêu đại đế đã bị bệnh, điên rồi. Cô mang giày theo đại đế tặng cho cô, mang theo hàng tỷ ma binh, một mực đi xuyên qua hư không tìm kiếm. Thậm chí còn xâm lấn Hạo Nhiên đại thế giới, nổi điên diệt đi mấy tông môn đỉnh cấp. Bởi vì ma chủ cho rằng đại đế mất tích là do sự chiếu cố không chu đáo của những phế vật ở Hạo Nhiên đại thế giới này. Mấy năm đại chiến liên tục đã tạo thành thương vong số lượng lớn, ma vực đại thế giới oán than khắp nơi. Nếu như ma chủ tiếp tục khư khư cố chấp như vậy, chỉ sợ ma vực đại thế giới sẽ gặp phải biến số. Với tư cách là đại tế ti ma vực, anh có cái nghĩa vụ mang ma chủ về. Nếu như cần thiết, anh có thể sẽ làm một ít thủ đoạn cứng rắn. Cô gái lắc đầu, nhẹ nhàng nói, khẳng định đại đế vẫn còn, tôi muốn đi tìm hắn, bất luận bao lâu, tôi nhất định có thể tìm được hắn. Nếu như ngài vẫn không tìm được thì sao? Đại tế ti thở dài nói. Cô gái đột nhiên trợn tròn đôi mắt, giận dữ nói, tôi vẫn sẽ tìm, đi mỗi ngõ ngách khắp hư không này. Cô bị bệnh à? Đại tế ti nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người, thở dài nói, ngài thật sự không tính trở về sao? Cô gái dường như ý thức được cái gì, khóe miệng phủ lên nụ cười thản nhiên. Không có hắn, thế giới này không có bất kỳ màu sắc. Đại tế ti nhẹ nhàng gật đầu, tôi biết rồi, tôi tôn trọng ý của ngài. Cảm ơn. Cô gái cắn môi, trong ánh mắt nhanh chóng ngấn lệ. Đại tế ti thở dài một tiếng, lạc hoa, con đường về sau thuận lợi. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Cô gái tên là Lạc Hoa. Đại tế ti đi tới trước mặt ma khí khổng lồ kia. Trong ma khí cất giấu ma quân vô biên khổng lồ. Đại tế ti trực tiếp đối mặt với ma quân, đưa tay vẽ một cái trước người. Một tờ giấy có khói đen bao quanh xuất hiện trước mặt anh. Giọng thâm trầm của đại tế ti vang vọng toàn bộ hư không. Vì đại đế mất tích, ma chủ xuất binh, vạn giới, sinh linh đồ thán, này tâm lý nhân dân vạn giới đa số khuynh hướng hòa bình. Các bộ ma vực ta đề xuất, chư tướng cũng chủ trương ở sau, nhân tâm đều hướng, thiên mệnh cũng biết, hà cớ gì vì tôn vinh một người mà làm trái sở thích của triệu dân. Chỉ dùng đại thế mặt ngoài, ý dân bên trong, đặc biệt chỉ ma chủ, trả lại quyền thống trị, để an ủi lòng yếm loạn vọng trị trong nước. Dư cùng ma chủ có thể lui tới lúc rảnh rỗi, yêu du tuế nguyệt, chịu ưu lễ lâu dài của quốc dân, tận mắt thấy hoàn thành chức trị, chẳng phải ý dư. Khâm thử. Âm thanh đại tế ti, vang vọng toàn bộ hư không. Chiếu thư thoái vị bất thình lình, làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ ngẩn người, dương mắt mà nhìn. Thậm chí đối chiến giữa Thương Long và Thu Hồng Tửu Quán cũng ngừng lại. Ma vực đại thế giới, sao mà hùng mạnh? Khi mọi người thảo luận thực lực các đại thế giới, đều sẽ tự động bài trừ ma vực đại thế giới, cùng minh phủ đại thế giới. Bởi vì thực lực hai thế giới này thật sự quá mạnh mẽ. Hai thế giới này đều là kết quả cuối cùng các thế giới khác muốn. Minh phủ là nơi quy túc của người chết, ma vực là nơi đi về của ma vật. Thực lực của bọn họ không thể đo lường được. Chẳng qua làm cho mọi người không nghĩ tới là ma vực đại thế giới ít lộ diện, lúc này lại thả ra một quả bom lớn như vậy. Ma chủ thế mà lại hạ chiếu thư thoái vị. Giờ phút này hai người có cấp bậc lão tổ của Hạo Nhiên đại thế giới cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái bà điên này, trước kia từng tiến công Hạo Nhiên đại thế giới, hồi đấy còn có đại đế, sau khi bắn chìm một lục địa của Hạo Nhiên đại thế giới mới tính là dẹp yên. Hiện tại cái bà điên này lại tới nữa, Hạo Nhiên đại thế giới không có đại đế, đã không còn sức chống cự. Hiện tại Hạo Nhiên đại thế giới có rất nhiều tông môn đã bị đánh tan thành mây khói. Lần này bọn họ tới nơi này tìm Tử Linh Lung cũng là vì chữa trị hư hại của phí giới chi khí trong đại chiến, để chống lại được bà điên này. Chỉ là điều khiến bọn họ không ngờ là chiếu thư thoái vị này lại tới đột nhiên như thế. Đại tế ti nhẹ nhàng cuộn lại chiếu thư thoái vị, thở dài một tiếng, đứa ngốc. Thu binh. Đại tế ti vung tay lên, ngàn vạn ma quân, dưới sự bao vây của ma khí khổng lồ, nhanh chóng biến mất trên hư không. Giọng đại tế ti lạnh như băng nới với hư không, mặc dù ma chủ đã thoái vị, thế nhưng cô ấy vẫn là con dân của ma vực ta, nếu để cho tôi nghe được một ít tin tức xấu, tự gánh lấy hậu quả. Nghe giọng điệu lạnh như băng này, tất cả mọi người không kìm được run rẩy một chút. Có rất nhiều truyền thuyết về đại tế ti của ma vực, nhiều đến nỗi không ai có thể phân biệt rõ thật giả. Thế nhưng những truyền thuyết này đều có một đặc điểm, đó chính là sự mạnh mẽ của đại tế ti không thể nghi ngờ. Lời nói này của đại tế ti chắc chắn là tăng thêm một tầng bảo hiểm vì sự an toàn của ma chủ đã thoái vị. Bảo trọng, mệt mỏi thì trở về nhà. Đại tế ti nhẹ nhàng phất tay rồi biến mất trong hư không. Cô gái nhìn nơi đại tế ti đã biến mất, nhẹ nhàng vuốt ve giày theo trong tay, giống như đã ngây dại. Tạm biệt. Vào lúc này, ma chủ đã tại vị 39.125 năm, lệnh Hồ Lạc Hoa chính thức thoái vị. Cô trở thành ma chủ đầu tiên chủ động thoái vị của ma vực đại thế giới. Niên hiệu của ma vực, từ Lạc Hoa chính thức đổi tên thành Vô Yếm. Vong Tiêu Nhiễm và Trương Đan Thanh, hai lão quái vật của Hạo Nhiên đại thế giới, lúc này đang đắm chìm trong vui sướng. Sự thoái vị của bà điên này đồng nghĩa với việc Hạo Nhiên đại thế giới không phải chịu chiến tranh nữa, bọn họ cũng không phải gặp tai ương nữa. Mục đích bọn họ tới nơi này cũng không cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ bọn họ đi hay ở, cũng có thể lựa chọn bất cứ lúc nào. Thế nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Phải biết, hai lão quái vật này chính là thần vô chỉ cảnh lâu năm. Bọn họ đều trải qua sự thanh tẩy của bất quy lộ, tồn tại tới ngày nay. Thực lực cả người, cộng thêm số lượng lớn pháp bảo đỉnh cấp, có thể dễ dàng giết chết một ít thần vô chỉ cảnh thực lực yếu hơn. Nhưng hai vị lão tổ kinh khủng như vậy, thế mà lại bị người khác tiếp cận lặng lẽ như thế. Sắc mặt của hai lão đầu bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Luồng khí kinh khủng trong nháy mắt khuấy động, hư không xung quanh bắt đầu xuất hiện từng cơn vặn vẹo. Toàn bộ bóng dáng thần bí kia được bao phủ bởi một lớp đồ màu xanh lá, đeo trên mặt một chiếc mặt nạ vô cùng quỷ dị. Chiếc mặt nạ này đơn sơ tột cùng, như là ngoan đồng tùy ý làm trong lúc rảnh rỗi. Biểu cảm trên mặt nạ cũng vặn vẹo tột cùng, giống như cười mà không phải cười, giống như khóc mà không phải khóc, liếc mắt nhìn cũng làm người ta cảm thấy toàn thân khó chịu. Hơn nữa trên tấm mặt nạ này không có lỗ. Ngũ quan của người thần bí đều bị mặt nạ che lấp cực kỳ chặt chẽ. Khí tức của hai vị lão tổ bắt đầu khởi động, mang theo hư không chấn động, đại năng bình thường có lẽ đã bị xoắn nát rồi. Thế nhưng bóng dáng người thần bí này lại vặn vẹo theo trên không, hư ảo không gì sánh được. Thứ giấu đầu lòi đuôi. Vong Tiêu Nhiễm tánh khí nóng nảy cầm trong tay một tòa bảo tháp, râu tóc đều dựng, luồng khí kinh khủng va chạm bên người. Tháp lưu ly kim thân, chí bảo của Phật quốc, phá giới chi khí. Giọng của người thần bí vang lên, êm tài bất ngờ, như nước suối len keng, nước chảy róc rách. 80 vạn năm trước, Phật quốc bị chôn vùi, chỉ bảo tháp lưu ly kim thân không rõ tung tích, thì ra ở trong tay Vong đại nhân, thú vị, thú vị. Người thần bí cất lên vài tiếng trêu chọc. Vong Tiêu Nhiễm hơi hơi nhau mắt lại, Phật quốc là một nơi rất nhỏ, nhỏ đến không người nào biết đến. Năm đó ông ta vô tình đụng tới thế giới này. Mà ở bên trong tiểu thế giới kia, thế mà lại tồn tại một món phá giới chi khí. Người trong giới tu hành, giết người đoạt bảo là chuyện thường ngày. Vì tháp lưu ly kim thân, Vong Tiêu Nhiễm trực tiếp diệt tiểu thế giới ấy. Vì lau đi việc ác của mình, ông ta nói với bên ngoài, cái tháp lưu ly kim thân này là do chính ông lấy được bên trong di chỉ thượng cổ. Vong Tiêu Nhiễm có thể khẳng định, tiểu thế giới kia đã bị hủy diệt vô cùng triệt để. Không thể nào có người còn sống sót, tin tức cũng không thể bị để lộ. Nhưng chuyện tuyệt mật như thế, người trước mắt làm thế nào biết? Cậu rốt cuộc là người nào, chẳng lẽ là dương nghiệt của Phật quốc? Khóe miệng Vong Tiêu Nhiễm gợi lên một nụ cười trào phúng. Trương Đan Thanh nghe được tin tức này, nhưng lại không có quá nhiều kinh ngạc. Bọn họ có thể đi tới hoàn cảnh này, có ai chưa từng làm vài chuyện xấu xa? Chỉ là vì bảo vật mà diệt một tiểu thế giới của người khác, cái này có chút hơi quá. Vong Tiêu Nhiễm giấu giếm tin tức này cũng là bởi vì nguyên nhân đó, dù sao danh tiếng đôi khi vẫn rất quan trọng. Đừng hiểu lầm, tôi biết tất cả mọi chuyện, đương nhiên tôi sẽ không tùy tiện nói ra, cố chủ thân mến của tôi. Người thần bí cười, lấy ra một cái quyển sổ nhỏ, nghiêm túc lật lên. Nhưng trên mặt nạ của người đó căn bản không có lỗ, làm sao có thể thấy được trên quyển sổ nhỏ viết cái gì. Thế nhưng người thần bí cố tình lại chăm chú lật sổ, cảnh tượng này thật sự vô cùng quỷ dị. Cố chủ. Vong Tiêu Nhiễm vẻ mặt ngỡ ngàng, nhìn Trương Đan Thanh. Lúc này Trương Đan Thanh dường như là nhớ tới cái gì, sắc mặt thay đổi. Sự thay đổi ấy đương nhiên không thể thoát khỏi con mắt cáo già của Vong Tiêu Nhiễm. Chuyện gì xảy ra sao? Vong Tiêu Nhiễm cau mày hỏi. Trương Đan Thanh hơi nheo mắt lại, Thu Hồng Tử Quán. Vong Tiêu Nhiễm bỗng nhiên trợn tròn mắt, Thu Hồng Tử Quán. Không trách Vong Tiêu Nhiễm khẩn trương như vậy, thật ra thì tất cả đại năng nghe được tổ chức sát thủ kinh khủng này, trong lòng đều sẽ rất khẩn trương. Thu Hồng Tử Quán, bốn chữ này, giống như một con quái quỷ, đè lên người của toàn bộ đại năng siêu cấp. Bởi vì sát thủ của Thu Hồng Tử Quán, chỉ cần thù lao đầy đủ, người nào cũng dám giết, công việc gì cũng dám tiếp. Hơn nữa nghe giọng nói của cô ta tới nơi này để tìm cố chủ. Mình chưa từng thuê đám điên ấy, như vậy thì chỉ có Trương Đan Thanh. Trương lão quái, người nói rõ ràng cho ta, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vong Tiêu Nhiễm cau mày lớn tiếng hỏi. Trương Đan Thanh liếc mắt nhìn Vong Tiêu Nhiễm, cười lạnh nói, nơi đây không phải là hoàng cung của ngươi, bản tôn cũng không phải thủ hạ của ngươi, chú ý giọng điệu của ngươi. Vậy thì ngươi hãy giải thích xem, người này là thế nào? Tìm được rồi. Đột nhiên người thần bí vui vẻ kêu lên. Tôi xem, 1 năm 3 tháng trước, Trương Đan Thanh có đặt một nhiệm vụ ở biển máu. Nhiệm vụ là xóa sạch ma chủ của ma vực đại thế giới. Trời! Người thần bí sợ đến run người, quyển sổ nhỏ trong tay suýt chút nữa cũng làm rơi mất. Hèn chi mấy chị muốn mình tới nơi này, thảo luận với cố chủ một phen, thì ra nhiệm vụ kinh khủng như vậy. Người thần bí lẩm bẩm, lật tới trang kế tiếp. Thù lao là một món phá giới chi khí, liệt dương chấn, có thể tiếp nhận điều kiện này. Người thần bí thu hồi cuốn vở, đột nhiên đưa tay ra nói, việc lớn quan trọng, phá giới chi khí, tôi muốn kiểm tra trước một chút. sắc mặt Trương Đan Thanh thay đổi liên tục, cuối cùng lại biến thành màu tím bầm. Gương mặt Vong Tiêu Nhiễm nhìn có chút hả hê. Đồng thời ông ta cũng hiểu nguyên nhân Trương Đan Thanh đặt nhiệm vụ này. Đương nhiên Vong Tiêu Nhiễm biết nguyên nhân Trương Đan Thanh đi tìm Thu Hồng Tiểu Quán. Bởi vì đã hơn một năm trước đây, bà điên cuồng tấn công vào lục địa nơi Thiên Địa Môn tọa lạc. Vong Tiêu Nhiễm suy đoán, chỉ sợ khi đó Trương Đan Thanh cũng là bị ép bức nên mới làm ra loại chuyện như vậy. Sự tình giống với suy đoán của Vong Tiêu Nhiễm 89/10 là bởi vì nguyên nhân này. Trương Đan Thanh mới có thể ôm tâm thái cá chết mà ban bố nhiệm vụ ám sát. Chỉ là ma chủ đã thoái vị, nguy cơ của Thiên Địa Môn bọn họ đã được giải trừ. Hiện tại căn bản là không cần nhiệm vụ này. Hơn nữa nhiệm vụ này cần trả giá quá lớn, nếu thật sự giao Liệt Dương chấn ra. Coi như không có bà điên, Thiên Địa Môn của hắn ta cũng sẽ không có tư cách bước lên tông môn đỉnh cấp. Chuyện phát triển có chút xấu hổ. Trương Đan Thanh hỏi dò, có thể hủy bỏ nhiệm vụ hay không, đương nhiên Thiên Địa Môn tôi sẽ lấy ra đầy đủ thành ý để bồi thường. Ông cảm thấy thế nào? Người thần bí âm dương quái khí nói. Trong lòng Trương Đan Thanh hơi hồi hộp một chút, đám người này không có khả năng dễ nói chuyện như vậy. Quả nhiên, người thần bí nở nụ cười. Tiếng cười âm trầm làm cho hai lão đầu nổi da gà toàn thân. Thu Hồng Tử Quán chúng ta có một quy củ, một khi tiếp nhận nhiệm vụ, thì phải có một bên chết đi, đây là cam đoan tín dự của Thu Hồng Tử Quán chúng ta, bất kỳ lý do gì cũng không được vi phạm. Ông chết, hay là ma chủ kia? Ông cần bắt đầu lựa chọn. Nhưng hành vi tồi tệ xen vào của ông làm đã đến giờ, nếu như không đưa ra lựa chọn, tự động mặc định rằng ông chọn chính mình. Giọng của người thần bí càng ngày càng lạnh lẽo, lúc này xung quanh thế mà lại bay lên hoa tuyết màu xanh biếc. Từng màn sương mù màu xanh không dễ phát hiện bao phủ quanh thân. Người thần bí móc ra một quyển sổ nhỏ tinh xảo, lại lấy ra một cây bút lông ngắn màu vàng bắt đầu viết viết. Người thần bí cúi đầu nghiêm túc viết, đồng thời trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm. Trương Đan Thanh, nam, 220 vạn tuổi, sống ở Hạo Nhiên Đại Thế Giới, 2 tuổi bắt đầu tu hành, thiên phú vô cùng tốt, 8 tuổi nhập Hạ Tam Cảnh, trước 12 tuổi tiến vào Trung Tam Cảnh, trước năm 137 tuổi nhập Thượng Tam Cảnh. Người thần bí vừa viết vừa lẩm bẩm, trực tiếp nói sự tích cuộc đời Trương Đan Thanh ra. Cực kỳ tường tận, chỉ còn thiếu quần lót có màu sắc gì chưa nói thôi. 13.000 tuổi ngẫu nhiên lấy được cơ duyên, nhập thần nhất cảnh thần đạo tam cảnh, cảnh giới yên diệt. Sau đó được trời cao chăm sóc, việc tu hành thế như trẻ tre, trước 108.000 tuổi đã bước vào nửa bước vô chỉ cảnh. Sau đó lại được đến cây bình minh kết quả, liệt dương quả dưới cơ duyên xảo hợp hóa thành vũ khí phá giới, liệt dương chấn. Với vũ khí phá giới nơi tay, vào vô chỉ cảnh bị Bất Quy Lộ triệu hoán. Cuối cùng dựa vào liệt dương chấn giết ra Bất Quy Lộ, trở thành bá chủ một phương Hạo Nhiên Đại Thế Giới. Trương Đan Thanh cười lạnh, những điều này đều là cuộc đời mình, chỉ cần hơi dụng tâm chút là có thể tra được. Giả thần giả quỷ, cho thể diện mà không cần, người khác sợ Thu Hồng Tiểu Quán của cô, 10 vạn môn đồ Thiên Địa Môn ta cũng không phải là ăn chay. Sắc mặt Trương Đan Thanh dữ tợn, nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn ta đột nhiên thay đổi. Vốn là một gương mặt già nua, trong nháy mắt biến thành mà xanh ngắt, giống hoa tuyết lục sắc bay xuống xung quanh như đúc. Trương Đan Thanh chỉ cảm thấy, kinh mạch trong cơ thể như có ngọn lửa đang bơi ở trong, một thân chân nguyên bị đốt không còn một mảnh. Cô đã hạ độc lúc nào? Trương Đan Thanh che ngực, thở hổn hển, nhấn nhác hỏi. Lúc này sắc mặt Vong Tiêu Nhiễm cũng thay đổi, bởi vì hắn ta phát giác mình cũng trúng độc. Chỉ cần hơi sử dụng chân nguyên, một luồng liệt hỏa xông thẳng đến đốt chân nguyên của mình không còn một mảnh. Nhìn vào đan hoa tuyết bay xuống ở xung quanh, coi như hoa tuyết có độc cũng không có khả năng xâm nhập trong thân thể bọn họ. Bởi vì chút hoa tuyết lục sắc quỷ dị này bị bọn họ ngăn cách bên ngoài cơ thể. Hơn nữa đến cảnh giới của bọn họ, căn bản là những loại độc đã biết trên thế gian không có tác dụng đối với bọn họ. Nhưng lúc này bọn họ lại bị đầu độc vô thanh vô tức. Thủ đoạn của Thu Hồng Tử Quán thật sự khủng bố. Kẻ tiểu nhân gian trá cuồng vọng lại dám dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy. Trương Đan Thanh tức giận đến chân mày nhảy lên, nhưng lại không có biện pháp nào. Không cần lo lắng, chất độc này không có thương tổn gì, chỉ cần không dùng chân nguyên thì không có việc gì. Người thần bí không ngẩng đầu, tiếp tục viết. Không ngờ ông vẫn thích một chuyện tốt. Người thần bí đột nhiên ngẩng đầu, tuy trên mặt nạ không có động tĩnh, nhưng Trương Đan Thanh cảm giác có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm như trước. Cảm giác này tự như ngươi biết rằng ở một xó xỉnh âm u nào đó đang có một con rắn ẩn núp. Nhưng ngươi lại không biết con rắn này sẽ xông tới lúc nào, xông tới cắn ngươi một ngụm thế nào. Cảm giác kinh khủng này làm cho tóc gáy toàn thân Trương Đan Thanh dựng thẳng. Kha kha kha, thật sự là lợi hại, ông thế mà lại thích để con trai mình bầu bạn song tu, thật là quá kích thích rồi. Để cho tôi xem, ông đã làm chuyện kích thích gì hơn nữa. Đừng giết. Được rồi. Trong giây lát Trương Đan Thanh tức giận gầm lên, giống như một con sư tử giận dữ. trong nháy mắt máu vọt lên trên mặt, khuôn mặt màu xanh nháy mắt đỏ lên. Gương mặt Vong Tiêu Nhiễm một bên như có điều suy nghĩ. Trương Đan Thanh thông báo với bên ngoài rằng con trai hắn ta chết vì bị báo thù, xem ra trong này còn có ẩn tình. Tôi chọn. Lúc này nội tâm sợ hãi của Trương Đan Thanh đột nhiên dâng lên, trực tiếp nhấn chìm hắn ta. Bởi vì loại chuyện như vậy, tuyệt đối không có lý do gì để có người thứ hai biết. Rốt cuộc tên trước mắt này là thứ gì, tại sao lại biết những chuyện này? Ha ha, tôi nói rồi, tôi biết tất cả. Người thần bí nở nụ cười, tiếng cười cách mặt nạ chói tai kỳ lạ. Vậy thì ông chọn đi. Người thần bí thu bút lông lại, nhẹ nhàng lắc đầu, chữ viết trên quyển sổ nhỏ cũng từ từ biến mất. Nhìn người thần bí khép quyển sổ nhỏ lại, trái tim Trương Đan Thanh bỗng trầm tĩnh lại. Giống như là một tảng đá lớn đè trên người đột nhiên rơi xuống đất. Trương Đan Thanh có dự cảm, nếu để cho người kia viết xong cuộc đời mình, thì sợ rằng chính mình cũng chấm dứt. Trương Đan Thanh híp mắt, chung quy hắn ta là đại nhân vật có thể đi tới vô chỉ cảnh. Mặc dù thân ở bước đường cùng, nhưng đầu óc tỉnh táo như trước. Tôi chọn tiếp tục nhiệm vụ, nhưng có một yêu cầu, không được tiết lộ một chút tin tức nào của tôi. Người thần bí gật đầu, đây là điều đương nhiên, đây là phẩm hạnh cơ bản nhất của một sát thủ. Trương Đan Thanh rung cổ tay, một hạt châu màu lửa đỏ, lớn chừng quả đấm xuất hiện ở trên cổ tay. Liệt Dương Chấn. Người thần bí nhận lấy hạt châu, thỏa mãn gật đầu. Cây bình minh đã khô héo, cũng không biết trời phạt hay không, đào thụ tâm cây bình minh đi một phần, chỉ sợ là liệt dương chấn này của ông là viên cuối cùng của cây bình minh. Người thần bí trả hạt châu lại cho Trương Đan Thanh, sau khi chuyện thành công, tôi lại đến lấy, nếu như chuyện hỏng, Thu Hồng Tử Quán chúng ta sẽ từ chối, còn hậu quả từ chối một lát nữa độc trên người các ngài sẽ tự động biến mất. Người thần bí nói, bóng người dần dần tiêu tán. Còn lại hai lão đầu có chút lúng túng nhìn nhau, sau đó mỗi người đi một ngã. Cách chỗ đại bạo diễm không xa, một nữ tử mặc quần đỏ nằm trên hư không. Bên trái tay cầm một đôi giày thêu xinh đẹp, bên phải tay mang theo một hồ lô rượu. Đây chính là ma chủ mới vừa thoái vị, Lệnh Hồ Lạc Hoa. Lệnh Hồ Lạc Hoa có chút mê mang, bởi vì cô ta không biết mình nên đi đâu. Thỉnh thoảng sau khi cô ta uống một ngụm rượu, lúc này cô ta lại như đã có hơi ngà ngà say, còn mắt mê ly phủ kín một tầng sương mù. Thỉnh thoảng cô ta liếm đôi môi đỏ thắm của mình, quần dài màu đỏ uốn lượn một bên lộ ra đôi chân thon dài, để cho con người ta tưởng tượng vô hạn. Chẳng biết từ lúc nào trong hư không đột nhiên bắt đầu rơi tuyết, tuyết màu xanh biếc. Từng màn sương lục sắc như có như không, lặng lẽ, lẳng lặng tràn ngập. Ánh mắt Lệnh Hồ Lạc Hoa mơ màng nhìn hoa tuyết màu xanh biếc, buông hồ lô rượu sương, đưa cánh tay phải trắng nõn như ngọc ra. Hoa tuyết màu xanh biếc nhẹ nhàng rơi vào trong tay của cô ta. Lệnh Hồ Lạc Hoa giống như một thiếu nữ ngây thơ, chăm chú nhìn chằm chằm bông hoa tuyết hình thoi. Thật xinh đẹp. Đúng là rất đẹp. Chẳng biết lúc nào, một người thần bí mang theo mặt nạ kỳ quái xuất hiện cách Lệnh Hồ Lạc Hoa không xa. Người thần bí cúi đầu, lấy một quyển sổ nhỏ ra, nhẹ nhàng nói, nhưng thông thường, vật càng xinh đẹp thì lại tiêu tán càng nhanh. Lệnh Hồ Lạc Hoa cười cười, trong ánh mắt yêu mị dâng lên màn sương, tràn đầy mê hoặc. Cô là người của Thu Hồng Tử Quán. Lệnh Hồ Lạc Hoa nâng hồ lô rượu uống một hớp thật to, nhẹ giọng hỏi. Người thần bí không trả lời, lại móc một cây bút lông ngắn màu vàng ra. Cô tới giết tôi sao? Lệnh Hồ Lạc Hoa tò mò hỏi. Lúc này giọng cô ta tràn đầy ngây thơ, hình thành đối lập rõ ràng với hình thể tràn ngập cám dỗ của cô ta. Tự như nét thiếu nữ ngây thơ và vẻ nữ nhân thành thục mê hoặc được dung hợp hoàn mỹ trên người cô ta. Cô tên là gì? Thấy người thần bí không có ý trả lời, Lệnh Hồ Lạc Hoa tiếp tục hỏi. Rốt cuộc người thần bí ngẩng đầu, không mở mặt nạ ra mà nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Lạc Hoa. Sơ Thất, các tỷ tỷ cũng gọi tôi là Sơ Thất, bởi vì được nhập vào ngày mùng 7, nhưng tôi không thích tên này. Cuối cùng người thần bí mở miệng, giọng nói réo rắt trong trẻo, cực kỳ dễ nghe. Vì sao? Chỉ là không thích, không vì cái gì cả. Sơ Thất lắc đầu, nói như chém đinh chặt sắt. Lệnh Hồ Lạc Hoa nhẹ nhàng nở nụ cười, liếm khóe miệng tràn rượu ra. Cô cười cái gì? Sơ Thất có chút tức giận hỏi. Lệnh Hồ Lạc Hoa đứng lên từ hư không, hoa tuyết lục sắc trên người nhẹ nhàng rơi xuống. Đôi chân trần xinh đẹp của cô ta nhẹ nhàng chạm vài cái, mắt cá chân trong suốt mượt mà như đang phản chiếu lấp lánh trong hư không tăm tối. Trước đây tôi cũng giống như cô, chán ghét tất cả mọi thứ. Lệnh Hồ Lạc Hoa ngắm giày thêu trong tay, trong ánh mắt bộc phát màu sắc kinh người, như là nhìn thấy cả thế giới. Nhưng sau ngày đó, tôi gặp được hắn, cô có người mình thích không? Sơ Thất sửng sốt, lập tức lắc đầu, không có ai thích tôi cũng không thích người khác. Đáng tiếc. Gương mặt Lệnh Hồ Lạc Hoa toát vẻ đồng tình, sau đó nghiêng hồ lô rượu đang cầm trong tay đi, rượu trong suốt chậm rãi chảy ra từ hồ lô. Không đáng tiếc. Sơ Thất lắc đầu, cúi đầu bắt đầu viết. Lệnh Hồ Lạc Hoa, nữ, 49.152 tuổi, sống ở ma vực đại thế giới. Sơ Thất vừa viết vừa nhắc lại. Mọi chuyện lớn nhỏ trong cuộc đời Lệnh Hồ Lạc Hoa hiện ra không sót chút gì. Khi Sơ Thất nhắc tới, Lệnh Hồ Lạc Hoa ngày càng tò mò. Bởi vì có rất nhiều chuyện không có khả năng có người thứ hai biết, nhưng người trước mắt này lại có thể nói ra. Nhưng rất nhanh Sơ Thất ngừng bút. Không mệt mỏi sao? Sơ Thất có chút không hiểu hỏi. Đương nhiên Lệnh Hồ Lạc Hoa biết Sơ Thất đang hỏi cái gì. Không mệt, khi cô thích một người, cô sẽ không có cảm giác mệt mỏi nữa. Lệnh Hồ Lạc Hoa ôm giày theo, gương mặt hạnh phúc. Tôi không hiểu. Sơ Thất lắc đầu. Một ngày nào đó cô sẽ hiểu, bởi vì cô sẽ gặp phải người nào đó được số mệnh an bài. Thật vậy chăng? Sơ Thất có hơi không tin. Thực sự, trước đây tôi cũng không tin, nhưng cho đến khi gặp hắn. Một sát thủ, một vật, hai người vốn nên ngươi chết ta sống. Lúc này lại giống như bạn bè đã lâu năm không gặp, rảnh rỗi trò chuyện ở chỗ này. Sơ Thất dừng bút trong tay lại, ngồi xếp bằng trong hư không, hiếu kỳ nói, vậy cô có thể nói cho tôi biết một chút về hắn không, tôi lại không lấy được tin tức của hắn. Được. Trên mặt Lệnh Hồ Lạc Hoa mang ý cười, cực kỳ hài lòng. Ui, cô nương thật xinh đẹp, cô đang muốn kể chuyện xưa sao? Lúc này một giọng nói mang vẻ lưu manh vang lên. Đương nhiên đây không phải là mấu chốt là giọng nói này là một nữ nhân. Một nữ tử mặc bộ giáp chỉ có vài miếng che khuất bộ phận quan trọng, lộ ra nửa cái mông, ăn mặc cực kỳ hở hang đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Nữ tử khiêng một trường thương màu đen, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Hơn nữa điều quỷ dị là trên đầu thương dùng một sợi dây màu đỏ treo một cái đầu lâu màu đen. Khi nữ tử đi tới, đầu lâu màu đen phát ra tiếng cười khanh khách, làm cho người ta tê cả da đầu. Khuôn mặt nữ tử quyến rũ là vẻ cà lơ phất phơ, tóc dài màu đỏ như biểu cảm nhiệt tình như lửa trên mặt cô ta ta. Nữ tử lắc lư đi tới bên cạnh Lệnh Hồ Lạc Hoa, lau hàng rượu bên mép, ngữ xuất kinh nhân nói, con gái, tôi có thể liếm chân cô không? Biến thái! Sơ Thất có chút tức giận nói thầm. Hoa tuyết lục sắc đang rơi xung quanh cũng theo tâm tình dao động của Sơ Thất mà trở nên có chút hung hăng. Lệnh Hồ Lạc Hoa nhấc đôi chân hoàng mỹ của mình lên nhìn chằm chằm mắt cá chân trắng nõn mượt mà, nhẹ nhàng lắc đầu. Không được, thân thể tôi chỉ có thể để hắn chạm. Keo kiệt! Nữ tử đi đến bên cạnh Lệnh Hồ Lạc Hoa, tôi nghe kể chuyện xưa một chút cũng được chứ. Cà cà cà két, lúc này đầu lâu mà nữ tử treo trên trường thương màu đen cười quỷ dị. Vợ mày chết rồi, cười mở mày à, nữ tử không nhịn được mắng một câu. Người đàn bà chanh chua. Sơ Thất tức giận mở quyển sổ nhỏ. Đừng xem, không cần phiền phức như vậy, tự tôi nói. Nữ tử lưu manh nói rằng, tôi tên là Huyết Dực, đại tổng quản của Tu La Đại Thế Giới, ước mơ của tôi là trở thành nữ vương. Còn cái gì cần phải biết không? Huyết Dực chớp mắt to, khiêu khích nhìn Sơ Thất. Sơ Thất tức giận khép quyển sổ nhỏ lại, nữ nhân điên, không thể nói lý. Huyết Dực cũng không tức giận, cười ha hả nói với Lệnh Hồ Lạc Hoa, tôi uống rượu của cô, nghe chuyện xưa của cô, không có ý kiến chứ. Nói xong, Huyết Dực cầm hồ lô rượu bên cạnh lên đổ một ngụm lớn. Lệnh Hồ Lạc Hoa ngồi xếp bằng trong hư không. Sơ Thất và Huyết Dực ngồi bên cạnh cô ta. Mắt Lệnh Hồ Lạc Hoa nhìn về phía xa xôi nhất, dần dần trở nên mơ màng. Lần đầu tiên tình cờ gặp hắn là ở trên chiến trường, thực ra cũng không tính là chiến trường, bởi vì phía bên kia cũng chỉ có một mình hắn. Giọng Lệnh Hồ Lạc Hoa êm tai xa xăm mà bình tĩnh. Giống như cô ta đã tập luyện vô số lần, chỉ còn chờ kể câu chuyện này cho người khác nghe. Nghe đến cuối cùng, Sơ Thất đã khóc lên. Làm như vậy có đáng giá không? Buông tha tất cả, nhận hết khinh thường của tộc nhân, có thể căn bản hắn không thích ngươi thì sao? Sơ Thất nghẹn ngào hỏi. Huyết Dực lại nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, loại chuyện này nào có cái gì đáng giá hay không, kỳ thực cô nên mạnh mẽ hơn nữa. Huyết Dực lắc lắc trường thương trên bả vai mình. Đầu lâu kia không ngừng lắc lư, phát ra tiếng cười quái dị kỳ lạ. Cô có thể học tôi một ít, người kia không thích tôi treo ngược hắn lên rồi đánh chết, chết sống cũng giống nhau, ngược lại cứ mang theo trên người là được. Huyết Dực đứng lên, quay đầu chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp với đầu lâu. Anh nói phải không? Chồng ơi! Đầu lâu lắc lư, lại phát ra tiếng cười quái dị. Chết rồi thì chỉ biết cười. Huyết Dực cười duyên đá lông nheo. Đi, đi. Huyết Dực đứng lên, bên người dập dờn ra sóng gợn màu đỏ. Huyết khí ngập trời cuộn trào mãnh liệt. Một bóng ảnh quái vật cao tới ngàn trượng xuất hiện ở sau lưng của cô ta ta. Uống rượu của cô, nghe xong chuyện xưa của cô rồi, dù sao cũng phải có chút báp đáp. Huyết Dực vừa cười vừa nói, bóng ảnh quái vật sau lưng điên cuồng gầm thét. Hoa tuyết lục sắc rơi xuống xung quanh bị tinh lực khủng bố hòa tan hoàn toàn, từng màn sương mù màu máu như có như không tản ra. Chỉ có thể giúp cô tới đây thôi, tôi còn có chuyện quan trọng phải làm, nếu như bị nha đầu quỷ dị này giết chết thì cũng thật đúng là chết oan uổng rồi, tạm biệt. Huyết Dực nói, đi tới phía đại bạo diễm. Sóng gần huyết sắc dập dờn mà qua, lệnh hồ lạc hoa chỉ cảm thấy thân thể như đột nhiên được nhẹ nhàng hơn không ít. Thật ra lệnh hồ lạc hoa đã sớm biết mình trúng độc. Khi chưa rõ độc tính, lệnh hồ lạc hoa cũng không dám vọng động. Chỉ là không ngờ rằng, loại độc này lại được nữ tử tên là Huyết Dực giải cho. Lệnh hồ lạc hoa nở nụ cười, cảm ơn. Giọng Huyết Dực truyền tới từ xa xa, cô vẫn cần cẩn thận, có thể trốn thì tận lực trốn, coi như cô có là ngụy đế cảnh, cũng có thể không ngờ là sẽ bị đầu độc. Lúc này giọng của Sơ Thất vang lên, xin lỗi, kỳ thực không phải tôi có ý định hạ độc cô. Tôi không khống chế những hoa tuyết màu xanh biếc này được, chúng nó vẫn luôn đi theo bên cạnh tôi, sẽ làm người bên cạnh tôi bất tri bất giác trúng độc. Đột nhiên lệnh hồ lạc hoa hiểu vì sao cô nương tên là Sơ Thất trước mắt nói không ai thích cô ta. Thì ra là vì nguyên nhân này, đến gần người cô ta sẽ bất tri bất giác mà trúng độc. Tôi sẽ giết chết cô rất nhanh, để cho cô không đau khổ. Giọng Sơ Thất nghiêm túc tiếp tục nói, cô cũng không nên phản kháng có được hay không? Sơ Thất nói rất nghiêm túc, giống như muốn nói ra một chuyện rất trọng đại. Lệnh hồ lạc hoa nhẹ nhàng lắc đầu, tôi còn chưa tìm được hắn, tôi không thể chết được. Sơ Thất mang theo vẻ cầu khẩn nói, nhưng cô đánh không lại tôi, cô muốn ra tay thì sẽ chết rất thống khổ, cuộc đời của cô đã rất khổ đau rồi, tôi không muốn để cô ngay cả thời điểm chết cũng thống khổ như vậy. Không liên quan gì. Lệnh hồ lạc hoa cười cười, cực kỳ thê mỹ. Cô ta cũng đã sớm cảm thấy chỗ quỷ dị của Sơ Thất. Lệnh hồ lạc hoa biết ngày hôm nay có thể mình sẽ chết ở chỗ này. Nhìn vào hư không xa xôi, lệnh hồ lạc hoa có chút thương cảm. Đại đế, đến cùng là ngài đi nơi nào? Tôi tìm ngài thật lâu, thật lâu. Sơ Thất mở quyển sổ nhỏ của mình ra, lấy bút lông màu vàng ra, bắt đầu múa bút thành văn. Tôi sẽ nhanh tay, tôi không để cô mang theo chút thống khổ nào mà rời khỏi thế giới này. Rõ ràng là giết người, nhưng giọng của Sơ Thất lại tràn đầy thương hại. Nếu có một ngày, tôi có thể tình cờ gặp hắn trong lời kể của ngài, ngài có gì cần tôi truyền đạt không? Sơ Thất cúi đầu, vừa nhanh chóng viết, vừa nói. Theo Sơ Thất càng viết càng nhanh, lệnh hồ lạc hoa chỉ cảm giác được có rất nhiều thứ trong thân thể mình bắt đầu bị tước đoạt. Thứ mất đi trước hết chính là thị giác. Ánh mắt lệnh hồ lạc hoa trở nên mông lung, ánh sao phương xa bắt đầu mờ nhạt không rõ. Cuối cùng lại rơi vào bóng tối vĩnh hằng. Mù sao? Lệnh hồ lạc hoa sờ sờ hai mắt của mình. Theo đó chính là thính giác cũng bị tước đoạt. Một câu cuối cùng mà lệnh hồ lạc hoa nghe được chính là lời của Sơ Thất. Nếu có một ngày, tôi có thể tình cờ gặp hắn trong lời kể của ngài, ngài có gì cần tôi truyền đạt không? Lệnh hồ lạc hoa lắc đầu, không cần. Nếu như hôm nay tôi chết ở chỗ này thì sẽ là cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ là được rồi. Lệnh hồ lạc hoa nhẹ nhàng giơ tay lên, diễm thượng. Trong giây lát, trong thân thể lệnh hồ lạc hoa bộc phát ra ngọn lửa màu đen kinh khủng. Ngọn lửa màu đen giống như rồng có sinh mệnh trường đi trong hư không như, điên cuồng chậm rãi lan tràn ra. Trên không bắt đầu bốc cháy lên, từng hỏa tuyến giao thoa tung hoành, hình thành một tấm lưới lớn nghìn trượng. Tất cả chung quanh bị ngọn lửa màu đen đốt cháy vặn vẹo. Có thể thấy được ngọn lửa màu đen này kinh khủng đến cỡ nào. Bóng dáng Sơ Thất cũng bị vặn vẹo trên không trung ngọn lửa kinh khủng, hư ảo không gì sánh được. Lúc nào mà cô? Sơ Thất kinh ngạc hỏi. Chiêu thức kinh khủng như vậy, không có khả năng trước khi phát động mà không có dấu hiệu. Lệnh hồ lạc hoa lại trong nháy mắt phát động được chiêu thức kinh khủng này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lệnh hồ lạc hoa nhắm mắt lại, nghiền hồ lô trong tay đi. Rượu trong suốt chậm rãi chảy ra. Rượu nhỏ xuống ngọn lửa màu đen dưới chân lệnh hồ lạc hoa, trong nháy mắt ngọn lửa màu đen vọt lên cao. Lấy lệnh hồ lạc hoa làm trung tâm, chu vi ngàn trượng trên không hoàn toàn rơi vào biển lửa kinh khủng. Trong nháy mắt Sơ Thất đã hiểu, chiêu này của lệnh hồ lạc hoa được phát động như thế nào rồi. Thì ra là lúc trước cô ta nghiêng đổ rượu ra cũng đã trải xong chăn đệm cho chiêu này. Bóng dáng Sơ Thất đang vặn vẹo trong hư không, hư ảo không gì sánh được. Tự như sát chiêu kinh khủng như vậy lại không có bất kỳ tác dụng gì đối với cô ta. Thật là lợi hại, cô là người mạnh nhất trong số những người tôi đã gặp. Nhưng tôi lại không giống như thế, tôi sẽ không bị sức mạnh của các người thương tổn. Sơ Thất cúi đầu tiếp tục viết, trong miệng nhẹ nhàng nói. Lệnh hồ lạc hoa đã không nghe được âm thanh chung quanh. Thế giới rơi vào yên lặng tuyệt đối, không có một chút âm thanh nào. Thính giác cũng bị tước đoạt sao? Lệnh hồ lạc hoa cười cười, rõ ràng mình không chịu bất kỳ công kích nào, nhưng mình lại đang không ngừng mất đi đồ vật của bản thân. Xem ra chắc là quyển sổ nhỏ trong tay cô ta có chuyện. Mà có thể người có thể sống sót trên diễm thượng của mình, đơn giản chỉ có hai loại người. Một loại chính là đại đế, một loại khác chính là thần thông không gian cực kỳ khủng bố. Chắc chắn tên sơ thất trước mắt này không có khả năng đạt được cảnh giới đại đế. Như vậy cô ta chỉ có thể có thần thông không gian kinh khủng. Mặc dù đột nhiên mất thính giác, thị giác, lúc này lệnh hồ lạc hoa vẫn bình tĩnh như trước. Hơn nữa trong nháy mắt đã phân tích ra một ít phương thức tác chiến của sơ thất. Thiên ma vũ. Lệnh hồ lạc hoa nhẹ nhàng giơ cánh tay vẫn luôn mang theo đôi giày theo kia. Ma khí màu đen quanh thân bắt đầu cuộn trào mãnh liệt như con nước lớn, hợp thành một đợt thủy triều ma khí cao tới ngàn trượng. Thân thể lệnh hồ lạc hoa được sóng ma khí khổng lồ nâng lên. Trên mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ trang nghiêm như con gái của chín tầng trời, thần thánh không thể xâm phạm. Đi thôi. Lệnh hồ lạc hoa nhẹ nhàng nở nụ cười, tháo đóa hoa nhỏ trên giày theo xuống, ném về phía trước. Hoa nhỏ xoay tròn trong hư không, bắt đầu phóng đại cực nhanh. Sơ thất ngẩng đầu nhìn ma khí tràn ngập trên không. Đột nhiên có dục vọng muốn kéo đi, nhưng lại dừng tay. Mờ ảo mới là đẹp, và cô ta đã phát hiện điều không tầm thường trong tia sáng đó. Đóa hoa kia đi với ánh lửa màu đen, lộ ra một tia sáng cực kỳ chói mắt. Ngoài hư không, trong lúc dập dần lại hiện ra một tia thanh nhã và mềm mại. Ma khí khổng lồ điên cuồng dũng mãnh tràn vào bông hoa. Cánh hoa xinh đẹp như mỹ nhân mới tỉnh, mềm mại nở rộ hoàn toàn. Nhưng dưới mỹ lệ thường ẩn giấu nguy hiểm trí mạng. Trong lòng sơ thất có chút luống cuống. Nhìn đóa hoa kia xoay tròn, từng đợt cảm giác kỳ quái xông lên đầu. Cô đơn, hoang vắng, ấm áp, sôi động, sau đó là bùng nổ. Những cảm giác kỳ quái này được lần lần lượt sinh ra, phồn hoa như gấm, tựa như ảo mộng. Đóa hoa đã hoàn toàn nở rộ, một bóng người xinh đẹp mà hư ảo xuất hiện nhảy múa trong cánh hoa đã nở rộ. Dáng múa nhẹ nhàng, thân nhẹ tự yến, thân thể mềm như mây, hai tay mềm mại không xương, điệu múa như có hoa sen nở rộ dưới chân. Như cánh bướm vần trên hoa, như nước chảy róc rách, như trăng sáng trong núi sâu, như tia nắng ban mai trong hẻm nhỏ, như hạt sương trên lá sen khiến cho ta như được uống rượu ngon, say lòng đến không cách nào kiềm chế bản thân. Đẹp, đẹp đến cực hạn. Rầm. Trong nháy mắt, một luồng ánh sáng còn nóng rực hơn đại bạo diễm cháy lên ở nơi này. Dưới cái xinh đẹp là hủy diệt điên cuồng. Trong nháy mắt đóa hoa muốn nổ tung lên, hư không xung quanh bị nổ vỡ vụn như tấm kính bị vỡ vậy. Từng vết rách hư không kinh khủng xuất hiện ở xung quanh đó, phát ra tiếng kêu rên điên cuồng như ma quỷ ăn thịt người. Cô. Giọng sơ thất hoảng sợ chìm ngập trong lúc nổ tung kinh khủng. Mà lệnh hồ lạc hoa giống như cũng đã dùng hết chút sức lực cuối cùng. Sắc mặt cô ta tái nhợt ngồi trên sóng ma khí, ôm thật chặt cặp giày theo kia. Sau khi hủy diệt là yên lặng khó có được. Trái tim lệnh hồ lạc hoa lại hiện lên bóng hình người đó. Dần dần lệnh hồ lạc hoa lại có chút ngây dại. Không biết từ khi nào bóng dáng sơ thất lại lần nữa xuất hiện trong hư không vụn vỡ. Cô ta có chút chật vật, trường bào màu xanh lục trên người đã bị nổ thành rách rách rưới rưới. Mặt nạ kỳ quái trên mặt cũng bị nổ banh phân nữa, lộ ra da thịt như dương chi bạch ngọc. Nhưng cô ta vẫn như dông trước thông, chắp bút viết. Tương tư như biển sâu, cổ hương như trời cao. Sơ thất như đang viết lời kết thúc cho lệnh hồ lạc hoa. Lệnh hồ lạc hoa đã mất đi cảm giác, thậm chí cô ta cũng không cảm giác được thân thể đang khó chịu. Tôi sẽ giúp cô không còn chút thống khổ nào mà rời khỏi thế giới này. Giọng sơ thất thương xót nhẹ nhàng vang lên. Cô ta viết xuống câu nói sau cùng trên quyển sổ nhỏ. Một dòng viết chuyện tương tư. Đây giống như là lời tổng kết cuộc đời lệnh hồ lạc hoa. Lệnh hồ lạc hoa có hơi mệt nhọc, đầu óc bắt đầu hỗn loạn. Nàng ôm thật chặt đôi giày theo, từ từ nhắm hai mắt lại. Thì ra chết là một cảm giác như thế, nhẹ bẫng. Lệnh hồ lạc hoa dùng hết khí lực cuối cùng ngẩng đầu lên, cô ta muốn nhìn về phương xa, ánh nhìn cuối cùng. Nàng hy vọng hắn đạp không mà đến. Nàng biết đây là một hy vọng xa vời, huống hồ cô ta đã mù, điếc, câm. Lệnh hồ lạc hoa rơi một giọt nước mắt, đây là lần đầu tiên cô ta rơi nước mắt từ khi cô ta có thể ghi nhớ tới nay. Nước mắt là mơ hồ ánh nhìn, nhưng trong mơ hồ, hình như cô ta nhìn thấy một bóng người. Một thân hắc bào, phong độ nhẹ nhàng. Ảo giác sao? Xin lỗi. Nhìn lệnh hồ lạc hoa nhắm mắt lại, một giọt nước mắt xẹt qua gương mặt sơ thất. Lái xe đi, lái xe đi. Một âm thanh non nớt mà phách lối vang lên trong hư không. Cậu chạy nhanh lên một chút cho lão tử, vụ nổ lớn vừa rồi tuyệt đối là thiên ma vũ của người yêu cậu. Tiêu Trần Nhân Tính nhéo lỗ tai Tiêu Trần Ma Tính, hung tợn vặn giống như vặn ga xe máy. Mặt Tiêu Trần Ma Tính không chút thay đổi, bóng dáng nhảy cực nhanh trong hư không. Sơ thất lau nước mắt, muốn tự tay ôm lấy thân thể lệnh hồ lạc hoa. Cô ta muốn mang lệnh hồ lạc hoa đi, mang tới một nơi non xanh nước biếc để mai táng. Nhưng sơ thất vừa đưa tay ra, trong nháy mắt đã ngừng lại trước người lệnh hồ lạc hoa. Chẳng biết từ lúc nào, Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh cô ta. Trong nháy mắt cảm giác lạnh lẽo, sợ hãi, chiếm cứ thân thể Sơ Thất. Sơ Thất chỉ cảm giác thân thể mình như rơi vào vũng bùn, nửa bước khó đi. Tay nắm bút lông của cô ta vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt. Sơ Thất chật vật ngẩng đầu, cô ta nhìn thấy một đôi mắt. Một đôi mắt lạnh lùng, không hề có sự thương hại. Như vòng xoáy ở sâu trong biển, cắn nuốt tất cả mọi thứ. Mẹ kiếp, lão tử đã nói tuyệt đối là người yêu cậu. Âm thanh non nớt mà phách lối vang lên. Cứu người đi, sắp đánh rắm ra rồi xem cất gì nữa. Tịch diệt thiên chinh. Âm thanh lạnh như băng vang lên. Trong nháy mắt một không gian kinh khủng hình thành ở chỗ này. Bóng tối bao trùm xuống, che phủ hết thảy. Thời gian, không gian, mọi thứ đều ngừng lại, chỉ có sợ hãi cuồng hoang ở nơi này. Lạnh giá leo lên trong đầu Sơ Thất. Trên không tốt xấu lẫn lộn, cứ như là chỉ còn lại có một mình cô ta. Bên tai quanh quẩn âm thanh lạnh như băng vừa rồi. Thời gian ngừng lại. Nhân sinh hỗn độn. Không phải. Đây không phải là con người vô lực như mình. Trong lòng Sơ Thất điên cuồng kêu gào. Như con kiến hôi nhỏ bé giành được hy vọng thương hại dưới chân người khổng lồ. Nhưng làm sao người khổng lồ có thể biết thương hại một con dung dế? Trên, ôm cô ta, hôn cô ta. Tiêu Trần nhân tính xúi dục Tiêu Trần ma tính đi làm một vài chuyện kỳ quái. Tiêu Trần ma tính biết hàng này lại tái phát bệnh tâm thần, không thèm để ý thằng ngu này. Tiêu Trần ma tính nhẹ nhàng giơ tay lên, thân thể lệnh hồ lạc hoa bay đến bên người của hắn. Tiêu Trần ma tính thấy có chút kỳ quái một tiếng. À, làm sao vậy, có phát hiện thứ gì kinh người sao? Tiêu Trần nhân tính tò mò. Chết lại như không chết, sống lại như không sống. Tiêu Trần ma tính nhíu mày, cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ gặp trạng thái kỳ quái này. Tôi chưa từng thấy loại tình huống này, trên thân thể lạc hoa không có vết thương, nhưng sự sống lại bị tước đoạt. Tiêu Trần ma tính đưa ngón tay ra, trên ngón tay xuất hiện một tiểu cầu phong ấn màu đen. Tiểu cầu phong ấn lệnh hồ lạc hoa ở bên trong. Chỉ có thể phong ấn lại trước, rồi nghĩ biện pháp giải quyết sau. Tiêu Trần nhân tính nhìn Sơ Thất bị định trụ một bên, khẽ nhíu mày. Đại ma đầu này cũng không phải là một quỷ lười siêu cấp như mình, dưới bình thường tình huống, hàng này đều lắc lư lang thang khắp nơi. Tuy tuổi Tiêu Trần ma tính không lớn lắm, cũng chỉ hơn một vạn, nhưng cho dù là tầm mắt hay là kiến thức, sợ rằng phần lớn lão quái vật đều không bằng hắn. Hiện tại hàng này lại không biết tình trạng của lệnh hồ lạc hoa. Như vậy chắc chắn sự tình phiền toái. Tiêu Trần ma tính bình tĩnh phong ấn lệnh hồ lạc hoa lại. Giống như một bác sĩ chữa bệnh cho bệnh nhân, cũng không có dao động tâm tình gì cả. Nhưng Tiêu Trần nhân tính biết, hắn chỉ không hiểu cách biểu đạt tình cảm của mình mà thôi. Mặc dù không xác định được là hắn có tình yêu nam nữ đối với lệnh hồ lạc hoa hay không. Nhưng có một chuyện có thể chắc chắn, ít nhất Tiêu Trần ma tính xem lệnh hồ lạc hoa là bạn bè. Nếu không, cũng không khả năng sẽ tặng quà cho cô ta. Tiêu Trần ma tính gần như không có bạn bè, cho nên hắn đều cực kỳ coi trọng mỗi một người. Ma tính đối đãi với tất cả mọi người đều mãi mãi là dáng vẻ chết chóc kia. Nhưng nội tâm của hắn là nóng bỏng, ẩn núp dưới bình tĩnh là lửa giận ngập trời. Càng bình tĩnh, càng huyết tinh. Tiêu Trần ma tính lạnh lùng nhìn Sơ Thất, đột nhiên đưa cánh tay tái nhợt ra. Răng rắc. Hình như là âm thanh xương vỡ vụn vang lên. Tay Tiêu Trần ma tính nắm thật chặt cái cổ Sơ Thất, kéo cô ta tới trước người mình. Bão táp ma khí kinh khủng xoay quanh. Bão táp thổi rách hư không. Từng vết rách hư không kinh khủng hình thành ở chung quanh, phát ra tiếng tru lên kinh khủng. Sợ hãi đã hoàn toàn chiếm lĩnh Sơ Thất. Cô ta không rõ, đến cùng là đã mạnh đến mức nào mới có thể đánh vỡ hư không. Sơ Thất muốn chạy trốn, nhưng trốn không thoát. Thần thông không gian cô ta vẫn lấy làm kiêu ngạo, căn bản ở mảnh không gian quỷ dị này không gây được bất cứ tác dụng gì. Cô ta muốn phản kháng, nhưng trừ cảm nhận đau đớn thì cái gì cô ta cũng không làm được. Một nỗi đau đớn không cách nào nói ra tập kích trên đầu Sơ Thất. Cô ta tình nguyện lập tức chết đi bây giờ, cũng không muốn cảm nhận đau đớn này. Siêu hồn như cậu, siêu thành kẻ ngu thì làm sao bây giờ? Tiêu Trần nhân tính trận trắng mắt cho Tiêu Trần ma tính một cái tát. Cách hàng này làm việc mãi mãi đơn giản thô bạo như vậy. Lỡ như là siêu hồn cũng không tìm được biện pháp giải quyết, có phải lệnh hồ lạc hoa vẫn như thế mãi hay không? Tiêu Trần ma tính cố nén xung động muốn bóp chết Sơ Thất, buông lỏng tay ra. Cứu cô ta về, tôi có thể cho cô lựa chọn phương thức tử vong. Giọng Tiêu Trần ma tính nhẹ nhàng lạnh như băng, như từng mảnh băng đâm vào đầu Sơ Thất. Sơ Thất chỉ cảm thấy như có một chậu nước lạnh dội xuống từ đầu đến chân. Không cứu lại được nữa rồi, bị vận mệnh gì đó cướp đoạt là không lấy lại được. Sơ Thất chật vật lắc đầu, cần phải nói áp chế nội tâm sợ hãi của mình xuống. Tiêu Trần ma tính nhìn thoáng qua Sơ Thất, lạnh lùng nói, vận mệnh là vật gì? Có thể tìm được nó ở nơi nào? Đây là một vấn đề rất kỳ quái, loại vật vận mệnh này hư vô mờ mịt. Làm sao có thể tìm được chứ? Nhưng Tiêu Trần Ma Tính lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Sơ Thất, tự như cần một đáp án cụ thể. Sơ Thất bị nhìn vãi cả linh hồn, sao ánh mắt của một người lại khủng bố đến nước này, tại sao lại không có vẻ thương hại nào? Người không phải cây cỏ, ai mà có thể vô tình, nhưng người này lại như không có một tia tình cảm nào cả. Tôi không biết. Sơ Thất cảm giác lồng ngực mình bị một ngọn núi lớn đè ở trên, đè đến có chút không thở được. Áp lực chung quanh càng lúc càng lớn, Sơ Thất cảm giác bất cứ lúc nào mình cũng sẽ phải thịt nát xương tan. Tiêu Trần Ma Tính như bị lời mơ hồ mà Sơ Thất nói chọc giận. Bỗng nhiên hắn vươn tay xuyên thẳng qua lồng ngực Sơ Thất. Máu tươi màu đỏ rơi tích tích dưới chân, làm cho không gian tĩnh mịch có thêm một sợi màu sắc. Đột nhiên nước mắt Sơ Thất rơi xuống, xẹt qua khuôn mặt trắng nõn như ngọc, từ từ rơi xuống. Thì ra bị người ta giết chết là đau như thế. Tôi chính là vận mệnh, tôi quyết định sinh tử của các người. Âm thanh Tiêu Trần Ma Tính lạnh lùng vang lên, rút tay mình cắm trong ngực Sơ Thất ra. Trên cái tay tái nhợt không dính một chút máu tươi nào. Sơ Thất từ từ ngã xuống, dưới mặt nạ vỡ nát, con mắt trong suốt không ngừng chảy ra nước mắt nóng bỏng. Con mắt Sơ Thất lộ ra dưới mặt nạ vỡ nát dần dần trở nên mờ mịt. Cô ta không muốn chết, đương nhiên ai cũng không muốn chết. Sơ Thất dùng hết khí lực toàn thân cuối cùng, lắc lư tay của mình. Quyển sổ nhỏ trong tay rời khỏi tay, từ từ bay tới trước mắt cô ta. Nhìn quyển sổ nhỏ kỳ quái này, ánh mắt Sơ Thất mê mang hoảng sợ lại đột nhiên bình tĩnh lại. Sơ Thất cũng không biết quyển sổ nhỏ này tên gì. Nguyên do bởi vì quyển sổ này có màu xanh biếc như hoa tuyết, sinh ra theo cô ta, trưởng thành theo cô ta. Có một ngày, Sơ Thất đột nhiên phát hiện, cô ta có thể nhìn thấy trọn đời một người ở trên quyển sổ. Không sai, quyển sổ này là thần kỳ như vậy đấy, Sơ Thất có thể nhìn được cuộc đời của tất cả mọi người trên quyển sổ. Thậm chí, cô ta còn có thể tùy ý sửa kết cục của một người. Tất cả chuyện viết lên trên quyển sổ này đều sẽ biến thành sự thật. Sơ Thất bắt đầu cho quyển sổ nhỏ một cái tên, vận mệnh. Dưới vận mệnh không ai có thể chạy trốn. Sơ Thất mở to hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm quyển sổ đó. Cô ta muốn nhìn cuộc sống của người thiếu niên trước mắt này. Nhưng rất nhanh, mắt Sơ Thất lại khôi phục mê mang và sợ hãi, thậm chí toàn thân đều nhìn không được mà run rẩy. Sơ Thất nhìn thấy cái gì? Sơ Thất không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chính là vì không nhìn thấy cái gì, đây mới là kinh khủng nhất. Hắn đã thoát khỏi điều khiển của vận mệnh sao? Sơ Thất không thể kiên trì được nữa, từ từ nhắm hai mắt lại. Lúc này máu tươi chảy ra từ người Sơ Thất trong hư không đột nhiên sống lại. Những máu tươi này như từng con rắn nhỏ, bắt đầu tuôn về quyển sách nhỏ kia. Xoạt xoạt xoạt. Quyển sổ nhỏ lại tự động lật dở trong không gian tịch diệt này. Tiếp đó quyển sổ nhỏ đột nhiên hiện lên, điên cuồng xoay tròn quay quanh Sơ Thất, phát ra ánh sáng màu trắng ngập trời. Không gian tịch diệt được chiếu sáng như tuyết. Rầm. Quyển sổ nhỏ đột nhiên nổ tung đi, hóa thành thần chú thần bí đầy trời. Thần chú đầy trời xoay quanh. Tiếp theo những ký tự này điên cuồng chuyển động xếp hàng ở trong không gian tịch diệt. Một kim quang nổ tung đột nhiên tuôn trào ra ở nơi này. Vài thần chú luôn quanh quẩn hình thành một quyển thiên thư màu vàng lặng lặng lơ lửng ở phía trên Sơ Thất. Sơ Thất đột nhiên đứng lên, không dám tin sờ sờ lồng ngực của mình, vết thương kinh khủng kia đã biến mất. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Trần Ma Tính thế mà lại cười. Thú vị. Tiêu Trần Ma Tính cảm nhận được một cổ lực lượng khác đang ẩn nấp trong khoảng không. Cút ra đây. Tiêu Trần Ma Tính đột nhiên xoay người, tung một cú đấm vào khoảng không bên dưới thân. Ầm. Ầm. Ầm. Khoảng không xung quanh, dùng Tiêu Trần Ma Tính là trung tâm, đại diện tích hướng phía trung tâm bắt đầu sụp đổ. Một vực thẳm hư không khổng lồ hình thành dưới chân Ma Tính. Đột nhiên, vực thẳm hư không dưới chân của Tiêu Trần Ma Tính biến dạng bất thường. Một vòng xoáy khổng lồ hình thành trong vực thẳm, không ngừng xoay tròn. Một bóng người quỷ dị đột nhiên xuất hiện trong vòng xoáy. Hắn ta mặc một bộ trang phục màu đỏ tươi với mặt nạ hình người, giống như một con hát hí khúc trên sân khấu. Bóng dáng kỳ lạ này chậm rãi bước ra khỏi vòng xoáy, trên tay cầm một chiếc đèn lồng màu xanh lục. Ánh lửa xanh yếu ớt xuyên qua khoảng không vắng lặng, chiếu sáng xung quanh như một quỷ vực. Ở trong bóng tối, đều có thiên ý, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên xung quanh. Đại đế, đừng nóng giận. Chuyện này tự nhiên sẽ cho ngươi một công đạo. Người mặc y phục chậm rãi đi tới chỗ Tiêu Trần Ma Tính. Hắn ta cúi đầu thật sâu trước Tiêu Trần Ma Tính. Tiêu Trần Ma Tính nhíu chặt mày. Người đàn ông xa lạ trước mặt này rất mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng được. Làm thế nào một cường giả như vậy mà chính mình lại chưa bao giờ nghe nói qua? Yo, người có chút lợi hại, hát hí khúc đấy. Tiêu Trần Nhân tính nhếch miệng cười nhìn người trước mặt. Đại đế nói quá lời, thời đại này là thời đại của ngươi, thời đại này vĩnh viễn khắc ghi thân ảnh của ngươi, chúng ta chỉ có thể nhìn lên. Với ngữ khí ôn hòa, cách cư xử lịch sự, người này ngoài trừ ăn mặc quá dị một chút thì cũng không có tật xấu gì. Nói rất hay. Tiêu Trần Nhân tính hiếp con người nhau lại, vỗ vai Tiêu Trần Ma Tính. Đúng rồi, ngươi là ai, còn nửa chuyện ở đây rốt cuộc là sao? Người thần bí nhẹ gật đầu, ta gọi Minh Minh Chi Thần, đương nhiên, phần lớn mọi người đều nguyện ý gọi ta một cái tên khác, Vận Mệnh. Ha ha. Tiêu Trần Ma Tính đột nhiên cười lạnh một thoáng. Một cổ bạo ngược cuồng bạo bừng lên. Mắt thấy Tiêu Trần Ma Tính, chuẩn bị muốn ra tay tàn sát cái thứ không biết trời cao đất dày này. Tiêu Trần Nhân Tính vội vàng vòng tay qua cổ hắn, dùng lồng ngực đỉnh lấy mặt Tiêu Trần Ma Tính, hét lên một cách đầy quyến rũ. Nào, ngoan, ăn bà nội. Cùng lúc đó, Tiêu Trần Nhân Tính điên cuồng chớp mắt với người thần bí. Nhìn cảnh này, nam nhân thần bí không nhịn được lau trán, nhịn không được cảm thán nói. Đại đế quả thực là kỳ nhân. Tiêu Trần Nhân Tính trợn tròn mắt, mẹ nó đừng nói nhảm nữa, người đi nhanh lên, đến lúc đó bị đánh chết cũng không có chỗ nói lý đâu. Người đàn ông thần bí gật đầu, đột nhiên duỗi tay ra, nhét vào trong ngực mình. Hành động tự cắt xẻo bản thân này khiến Tiêu Trần run lên vì sợ hãi. Ngươi còn có sở thích này, ngươi là máu em mà sao? Tiêu Trần Nhân Tính giả vờ lau mồ hôi trên trán, lấy trong miệng con quái ngư bên cạnh ra một bánh bao thịt lớn rồi gặm. Một bộ mặt của quần chúng ăn dưa. Tôi cũng muốn. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước miếng, đáng thương nhìn Tiêu Trần Nhân Tính. Các cô gái nên giữ dáng, đừng ăn nhiều thịt như vậy. Tiêu Trần Nhân Tính phớt lờ Lưu Tô Minh Nguyệt dễ thương, hai ba miếng nhét bánh thịt vào miệng. Ngươi là một kẻ xấu xa. Lưu Tô Minh Nguyệt hung hăng giật tóc Tiêu Trần Nhân Tính. Răng rắc. Lưu Tô Minh Nguyệt có chút xấu hổ, gãi đầu ngượng ngùng nắm lấy một lọn tóc nhỏ trên tay. Tiêu Trần Nhân Tính đau đến nỗi nước mắt sắp trào ra, ta sớm muộn gì cũng bị ngươi kéo thành hói. Người khác đang ở đó biểu diễn tay lớn thọc vào lồng ngực, hắn lại ở đây ăn bánh bao. Đoán chừng cũng chỉ có cái tên bệnh tâm thần Tiêu Trần Nhân Tính mới có thể làm được loại chuyện này. Máu trào ra từ ngực của người thần bí, ngay lập tức làm ướt trang phục của hắn ta. Như một lời xin lỗi cho hành vi sai trái này, ta đem nửa tu vi của bản thân bồi tội với đại đế. Người thần bí đột nhiên ra sức, lấy ra một trái tim đang đập màu đỏ tươi. Tiêu Trần Ma Tính đẩy Tiêu Trần Nhân Tính đang chắn mình ra, lạnh lùng nhìn người thần bí, không có một chút dao động nào. Người thần bí bóp nát trái tim của mình, từ từ cởi bỏ chiếc mặt nạ trên mặt. Đây là một thiếu niên tuấn dật, rất đẹp. Mặc dù dùng từ đẹp để hình dung một người đàn ông là không thích hợp, nhưng ấn tượng đầu tiên mà hắn ta mang lại chính là đẹp. Cũng giống như Tiêu Trần thần tính, ai nhìn thấy hắn cũng đều thốt lên từ đẹp. Sơ Thất ở bên cạnh đã sợ ngây người, cô ta nhẹ nhàng sờ sơ mặt của mình, dưới mặt nạ đã vỡ vụn. Thiếu niên này, thế mà lại trông giống hệt như cô ta. Tiêu Trần Ma Tính đột nhiên trở nên điên cuồng, mà khí đáng sợ trào ra. Người nói thế nào thì là thế ấy sao? Lần này, Tiêu Trần Nhân Tính cũng lừa quảng. Làm gì có ai vừa lên đã biểu diễn tay to thọc ngực, vừa nhìn chính là có tật xấu gì rồi. Thiếu niên lắc đầu bất lực, đưa tay lên ngực vẽ vài chữ phù văn. Máu phun ra ngay lập tức được ngăn lại, thiếu niên đeo mặt nạ vào. Đối mặt với Tiêu Trần Ma Tính, hắn cười nhẹ nói, người thật giống như trong truyền thuyết, cực kỳ khát máu. Đến đây đi, mới có thể cứu cô ấy. Thiếu niên chỉ vào lệnh hồ lạc hoa đang bị phong ấn, một bản đồ sao hiện ra trước mặt hắn. Một quả cầu đen khổng lồ, đột nhiên bao phủ xuống, hoàn toàn khóa lại không gian này. Một đại đạo xiềng xích mảnh dài hẹp bay thẳng ra. Lúc này, thiếu niên đột nhiên nắm lấy Sơ Thất, dưới chân xuất hiện một vòng xoáy, thân ảnh hai người liền biến mất trong vòng xoáy. Ồ, thật là một không gian thần thông cao cấp, thế mà lại có thể từ nơi này nhảy ra ngoài. Tiêu Trần Nhân Tính vẻ mặt đầy hứng thú. Nhưng ngay cả khi nó không hoàn toàn, có thể chạy khỏi nơi này, cũng có chút khó tin. Này, đại ma đầu, không đuổi theo sao? Tiêu Trần Ma Tính híp mắt, chạy rồi. Phi. Tiêu Trần Nhân Tính gần như phun ra một ngụm máu già. Đây dường như là người đầu tiên thoát khỏi tay tên này, đủ để chém gió cả đời rồi. Tiêu Trần Ma Tính triệu hồi lĩnh vực thiên chinh, khắc bản đồ sau đó vào tâm trí. Tiêu Trần Nhân Tính cau mày hỏi, có người đang tính kế ngươi sao? Tốn rất nhiều công sức, vòng qua vòng lại không ngờ lại dính đến người lệnh hồ lạc hoa. Nên là như vậy. Tiêu Trần Ma Tính gật đầu, nhẹ nhàng điểm vào quả cầu màu đen đang phong ấn lệnh hồ lạc hoa. Quả bóng đen nhỏ lại nhanh chóng, có kích thước bằng ngón tay cái. Sau khi suy nghĩ, Tiêu Trần Ma Tính cuối cùng cũng đeo chuỗi hạt vào cổ mình. Tiêu Trần Nhân Tính nhìn hành vi của tên này, hai mắt suýt nửa trợn trừng. có phải tên này thông suốt rồi sao? Chuẩn bị để yêu. Tiêu Trần nhân tính suy nghĩ một lúc, sau đó lại cười ngốc nghếch. Tiêu Trần ma tính quá cô đơn, không có chính mình ở bên cạnh, chỉ có một mình hắn. Một người lang thang trong khoảng không mò mẫm, một người ngẩn ngơ, àm gì đều là một người. Hiện tại lệnh Hồ Lạc Hoa xảy ra chuyện, trong lòng của hắn đã có lo lắng, cái này tóm lại là chuyện tốt. Lệnh Hồ Lạc Hoa lần này gặp chuyện không may, cũng không nhất định tất cả đều là chuyện xấu, nói không chừng là có thể làm rõ ràng quan hệ của hai người. Mặc dù Tiêu Trần nhân tính không có nhiều hy vọng, nhưng vẫn luôn có một tia hy vọng. Cậu có biết ai muốn âm mưu chống lại cậu không? Tiêu Trần nhân tính tò mò hỏi. Tên này làm việc từ trước đến nay luôn tàn nhẫn, diệt cỏ tận gốc, không có khả năng lưu lại cái gì. Nói cách khác, khả năng có người đến trả thù là rất nhỏ. Không đến để trả thù, vậy làm sao lại rảnh rỗi không có việc gì làm mà âm mưu chống lại tên đại ma đầu này? Chẳng lẽ chán sống rồi sao? Tiêu Trần ma tính lắc đầu nói, tôi cũng không biết, sau khi giúp cậu luyện hóa ba tinh thần này, chúng ta đi xem một chút. Tiêu Trần ma tính ôm lấy Tiêu Trần nhân tính, chậm rãi đi về phía cơn bão lớn đằng xa. Ở sâu trong hư không, một vòng xoáy cực lớn ngay lập tức hình thành, hai bóng người lao ra khỏi vòng xoáy. Chính là sơ thấy cùng người thần bí đào tẩu ngay dưới mí mắt Tiêu Trần ma tính. Khụ khụ. Tiếng ho dữ dội vang lên, thiếu niên kéo ống tay áo của mình ra. Trên cánh tay trắng như tuyết của hắn có rất nhiều vết nứt, giống như đồ sứ bị vỡ, dường như khi chạm vào sẽ vỡ tan tành. Hả? Suýt chút nữa thì bị giết như thế này à? Người thần bí bỏ tay áo xuống, lắc đầu sợ hãi. Khi đến chỗ Thông Thiên Đại Đế, bản thân đã ở nơi này, sắp xếp trận pháp từ trước. Chỉ với một ý nghĩ, liền có thể phát động không gian thần thông, ngay lập tức vừa qua ngân hà. Nhưng dù vậy, chính mình vẫn gần như bị bóp nghẹt bởi lĩnh vực đáng sợ đó. Người này đã vượt qua sức tưởng tượng. Người thần bí ngẩng đầu, nhìn về phía xa xăm, khẽ cười một tiếng. Lần này, e rằng ngươi thật sự là xui xẻo. Thế mà lại tính toán đến trên người hắn. Người thần bí lẩm bẩm, nâng chiếc đèn lồng trong tay lên. Ngọn lửa xanh như lửa ma trời, soi rọi xung quanh như một quỷ vực. Đến giờ phút này, sơ thất mới từ một màn kinh khủng vừa rồi khôi phục lại. Nhìn người thần bí với chiếc đèn lồng, hỏi, ngươi là ai, tại sao phải cứu ta? Sơ thất chạm vào một nửa mặt nạ còn lại của mình. Người trước mặt này tốt cuộc là ai? Tại sao lại phải mạo hiểm lớn như vậy để cứu mình? Tại sao hắn ta trông giống hệt mình? Tại sao không gian thần thông của hắn ta lại giống với của chính mình như vậy? Một loạt các câu hỏi hiện lên trong đầu sơ thất. Linh tính của sơ thất cho cô biết người này nhất định phải có quan hệ sâu sắc với cô. Hô hấp của sơ thất trở nên nặng nhọc, là một đứa trẻ mồ côi, cô đột nhiên trở nên căng thẳng. Người này chẳng lẽ là phụ thân của mình? Trong giới tu hành, ngoại hình không đại diện cho tuổi thực. Người thiếu niên mà bạn nhìn thấy trông có vẻ như công tử văn nhã, có thể là một lão quái vật đã sống vô số năm. Các sơ thất nghĩ cũng không có tật xấu gì. Người thần bí ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao xa xôi, một tòa thanh đồng thần điện cực lớn, đang nhanh chóng tiến đến đây. Ta là ai không quan trọng, điều quan trọng là ngươi biết ngươi là ai. Người thần bí không đầu không đuôi nói ra những lời này. Ta là ai? Sơ thất trong tiềm thức mở miệng hỏi. Người thần bí lắc đầu, không thể nói. Sơ thất có chút nóng nảy, người này sao có thể ăn nói như những con lừa trọc kia được. Người thần bí vung nhẹ bên cạnh người, một vòng xoáy xuất hiện sau lưng sơ thất. Người thần bí nhẹ nhàng đẩy sơ thất vào. Đi thôi, giữ lấy mệnh vận thiên thư, đây bộ pháp tiến lên sau thời đại. Người thần bí lại cười nhẹ. Sơ thấy cực lực giãy giụa, cố thoát khỏi vòng xoáy này, giờ đã có chút manh mối về thân thế của mình, sao có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Nhưng dù giãy giụa thế nào, cũng vô ích. Theo cảm xúc chấn động của sơ thất, những bông tuyết xanh đã rơi xung quanh. Người rốt cuộc là ai? Ta là ai? Sơ thất chỉ có thể không ngừng lặp lại hỏi vấn đề này. Người sẽ biết, nhưng không phải bây giờ. Người bí ẩn phất tay, sơ thất hoàn toàn biến mất trong vòng xoáy. Tại thời điểm này, thanh đồng thần điện đã đi tới bên người người thần bí. Một ngôi thần điện lớn như vậy, với những viên ngói thanh đồng đốm đen, lại tỏa sáng rực rỡ trong khoảng không tối tăm và tĩnh lặng. Thanh đồng thần điện đã bị ăn mòn theo năm tháng. Tuy nhiên, những nét chạm khắc lộng lẫy có thể nhìn thấy một cách mơ hồ trên nó vẫn đang kể lại sự huy hoàng trước đây của nó. Reng reng reng, reng reng reng. Một chuỗi chuông đồng treo trên cánh cổng đồng vang lên vào lúc này, mang theo lực lượng tâm hồn khiếp người. Cánh cổng bằng đồng uy nghiêm từ từ mở ra, một ánh hào quang thánh thiện từ trong khe hở chui ra. Sự sáng chói thánh khiết kéo dài đến chân của người bí ẩn, tạo thành một đại lộ của các vì sao. Chủ nhân của thanh đồng thần điện dường như đang mời người bí ẩn vào làm khách. Ha ha. Người thần bí cười lạnh, giơ tay phải lên. Một hạt châu trắng bay về phía cánh cổng đồng đang mở. Trong hạt châu hình như có một nữ tử đang cuộn tròn, nằm lặng lẽ bên trong hạt châu, như đang ngủ say. Ta và ngươi đã thanh toán xong mọi chuyện. Từ giờ, chúng ta đường ai nấy đi. Vì giữa ta và ngươi tương giao nhiều năm, ta nhắc nhở ngươi một câu, đã quá muộn để dừng lại. Ngươi thần bí để lại những lời này, chuẩn bị rời đi. Ồ, thật thú vị, khi nào thì trưởng quản vận mệnh Minh Minh Chi Thần lại nói những điều như vậy? Một thanh âm già nua nhưng mười phần trung khí, từ trong thanh đồng thần điện phát ra. Thời đại của các ngươi đã qua lâu rồi, thời đại này không phải chuyện mà những người như ta và ngươi có thể xen vào. Người thần bí từ từ biến mất vào khoảng không. Ha ha. Tiếng cười cổ quái vang lên, ta ở đó đợi ngươi, cùng xem đây là thời đại của ai, có lẽ thời đại của ta mới bắt đầu. Thanh đồng thần điện từ từ đóng lại, biến mất vào khoảng không. Đột nhiên, có một sự thay đổi trong khoảng không nơi người thần bí đang đứng ban nãy. Người thần bí đã rời đi thế mà lại quay trở lại. Người thần bí cầm một quả cầu nhỏ màu trắng trong tay. Nó giống hệt quả cầu nhỏ trước đó, bên trong còn có một nữ nhân, nằm yên lặng. Đồ ngốc kiêu ngạo. Thực sự là càng già càng hồ đồ. Người thần bí chế nhạo, nhẹ nhàng cất quả cầu đi. Hắn ta tháo mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt điển trai, nhìn về phía xa xăm rồi lẩm bẩm. Ngoài hắn ta ra, không ai có thể cứu được thời đại này. Thời đại này cần những đại anh hùng nghịch thiên, chứ không phải những kẻ hèn nhát nhu nhược thuận thế. Tinh chủ thời đại của ngươi đã kết thúc rồi. Người thần bí thì thào với nơi thanh đồng thần điện biến mất, tiếp theo đó thân ảnh của hắn cũng dần dần biến mất trong hư không. Trong một thế giới xa lạ chỉ có cát vàng, tọa lạc một gian đình nghỉ mát. Trong chòi nghỉ mát, đột nhiên xuất hiện một hồi không gian vặn vẹo, thân ảnh của một người thần bí bước ra từ không khí vặn vẹo. Người thần bí treo chiếc đèn lồng màu xanh lá trên tay trên mái hiên của gian đình, ánh sáng xanh yếu ớt chiếu sáng xung quanh một cách âm trầm. Người thần bí lấy ra hạt châu màu trắng, nhẹ nhàng giơ tay lên. Chín ngọn đèn lưu ly xuất hiện trong đình. Những chiếc đèn này tỏa ra ánh sáng xanh mờ ảo, cùng với những chiếc đèn lồng xanh bên ngoài phản chiếu lẫn nhau, khiến người ta lầm tưởng đã đến quỷ điện Phong Đô. Người thần bí nhẹ nhàng thả tay ra, những hạt châu trắng từ từ trôi vào tâm của chín ngọn đèn lưu ly, lặng lẽ lơ lửng ở chỗ đó. Ngươi yên tâm đi, một ngày nào đó đại đế sẽ tìm tới đây, ngươi sẽ khiến cho đại đế vốn lạnh lùng trở nên nóng lòng. Người thần bí buông một chiếc ô màu xanh lá, quay người lại từ từ tiến lại cát vàng trong mưa phùn. Những hạt châu màu trắng đang từ từ xoay tròn, bên trong có một nữ tử đang nằm. Cô mặc trang phục màu đỏ, trong ngực ôm một đôi giày thêu, như là tân nương sắp xuất giá. Đẹp đến làm cho người ta đau lòng. Trong khoảng không, xung quanh đại bạo diễm. Đúng rồi, cậu sẽ luyện khí không, cho nên mới điên cuồng tới đây. Tiêu Trần Nhân tính nhìn đại bạo diễm không thấy điểm kết thúc, trên mặt tràn đầy nghi vấn. Ừ, chắc là vậy. Tiêu Trần Ma Tính ôm lấy Tiêu Trần Nhân Tính, đi về hướng khác của đại bạo diễm. Cái gì là chắc là vậy? Câu này của cậu có bệnh à? Tiêu Trần Nhân Tính trợn mắt, bất mãn lẩm bẩm. Không thế nữa, so với cậu còn tốt hơn một chút. Tiêu Trần Ma Tính vẻ mặt vô cảm đáp. Cậu. Tiêu Trần Nhân Tính suy nghĩ hồi lâu, nhưng phát hiện không ra cái gì phản bác. Chính mình ở phương diện luyện khí luyện đan là dốt đặc cán mai. Mà này, cậu muốn đi đường vòng ở chỗ nào? Trực tiếp luyện ở chỗ này không được sao? Nhìn Tiêu Trần Ma Tính quay về hướng khác đại bạo diễm, Tiêu Trần Nhân Tính có chút không vui nói. Đi giết người. Tiêu Trần Ma Tính nhẹ nhàng nói, thần thức khổng lồ lập tức bao phủ xung quanh hắn. Tiêu Trần Nhân Tính gãi gãi đầu, ai lại chọc vào cậu rồi? Vừa rồi không hoàn thành siêu hồn, lấy được một ít tin tức, mùa hùng giết người chính là mông chủ của thiên địa môn. Thân ảnh Tiêu Trần Ma Tính trở nên hư ảo, thân hình giống như dịch chuyển, không ngừng lao thẳng về hướng đại bạo diễm kia. Tốc độ nhanh đến mức choáng váng. Ồ, ha ha, con rùa già đó, hồi đó bị tôi treo ở cửa sơn môn của họ, đánh trong một tháng. Tiêu Trần Nhân Tính bật cười thành tiếng khi nghe thấy ba chữ thiên địa môn. Lúc đầu khi còn ở Hạo Nhiên Đại Thế Giới. Trương Đan Thanh, thiên địa môn của con rùa già, gần như bị xóa sổ bởi Tiêu Trần Nhân Tính vì ý mạnh hiếp yếu, chiếm lấy phúc địa. Sau đó, chính Trương Đan Thanh đã hy sinh bản thân để Tiêu Trần treo trước cửa núi, dùng roi vọt trong một tháng mới bỏ qua. Sự việc này đã từng là một chủ đề bàn tán sau bữa tối của mọi người, tất nhiên hầu hết mọi người đều nói về nó như một chuyện cười. Xét trên Hạo Nhiên Đại Thế Giới, người nào ghét bỏ Tiêu Trần Nhân Tính nhất, Trương Đan Thanh này nhất định có thể xếp vào top 3. Con rùa già này cũng là một nhân vật, bị treo đánh đập cả tháng trời rắm cũng không dám đánh một cái. Ta biết hắn là người có thể làm nên chuyện lớn. Ha ha, từ kia nói như nào nhỉ? Tiêu Trần Nhân Tính gãi gãi cằm, có vẻ trầm ngâm. Ninja rùa, đúng rồi, chính là ninja rùa. Phốc. Tiêu Trần ma tính suýt chút nữa lão đảo ngã nhào vào trong ngọn lửa ở một bên. Đây con mẹ nó không phải nên là nhẫn nhục, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, hoặc là hy sinh cái tôi để bảo vệ cái tôi lớn hơn sao? Điều này có liên quan gì đến niên gia rùa? Mạch não của tên này rốt cuộc là phát triển theo hướng nào vậy? Nhìn đường, nhìn đường. Ngươi mẹ nó trồng vào, xui xẻo chính là thiếu gia. Tiêu Trần nhân tính lấy ra một ít bánh bao, mỗi người một cái, thậm chí cả quái ngư cũng không bỏ sót. Ngươi há miệng, nếm thử, độc không giết được ngươi. Tiêu Trần nhân tính liều mạng tiến về phía miệng Tiêu Trần ma tính, nhét cái bánh bao lớn trong tay vào. Tiêu Trần ma tính không hề mở miệng, bánh bao nóng hổi dính lên khuôn mặt của Tiêu Trần ma tính. Cậu con mẹ nó làm thế nào mà sống được đến nay vậy, vẫn chưa bị người ta lột da. Tiêu Trần ma tính không khỏi chửi một câu. Người duy nhất có thể khiến Tiêu Trần ma tính chửi bậy, cũng chỉ có tên thần kinh này. Lúc này, xung quanh phòng cỏ tranh vốn đã rất náo nhiệt. Cổ xe ngựa trong quán rượu Thu Hồng lúc này đã bị Thương Long đập thành nhiều mảnh, chiến mã kéo xe, trực tiếp bị đánh chỉ còn lại một con. Một nữ tử mặc váy trắng chậm rãi bước ra khỏi cổ xe bị hỏng, ung dung nhàn nhã. Nàng không mang giày, đôi chân trắng như ngọc nhẹ nhàng kiển chân đáp xuống, rơi xuống trên đầu con ngựa chiến cuối cùng. Trên mắt cá chân mượt mà thắt một sợi dây đỏ, trên sợi dây đỏ treo một chiếc chuông. Âm thanh thanh thúy của những chiếc chuông theo chuyển động của cô ta tràn ngập xung quanh. Thứ không thể thiếu nhất trong thế giới tu hành là gì? Tất nhiên là mỹ nhân. Nhưng nữ tử này quá đẹp. Nàng da dẻ đẹp hơn tuyết, ánh mắt như hồ nước trong veo, khi nhìn về phía cô ta, khí chất đoan trang tao nhã, khiến người ta cảm thấy xấu hổ, không dám phạm thượng. Nhưng trong sự lạnh lùng, cao ngạo và động tác nhanh nhẹn đó, lại có phong thái câu hồn đoạt phách, khiến cho người ta không thể không bị mê hoặc. Lãnh diễm cùng mỹ hoặc, hoàng mỹ hiện ra trên người nữ tử. Nhưng thân phận của nữ tử khiến người ta phải khiếp sợ. Truyền thuyết kể rằng có 7 vị sát thủ ở tử quán Thu Hồng, và họ đều là phụ nữ. Nhưng dù sao thì truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, nhiều người đã nghe nhưng ít người nhìn thấy. Hầu hết mọi người trong giới tu hành đều không tin vào những thứ mà họ chưa tận mắt chứng kiến. Nhưng bây giờ, mọi người lại không thể không tin vào truyền thuyết này. Nữ tử đang ôm một thứ dùng vải bông màu trắng bao lại trong ngực, xem hình dáng tựa hồ là một thanh kiếm. Ánh mắt lạnh lùng của nữ tử quét qua xung quanh, đè xuống khoảng không xung quanh có chút nặng nề. Tất cả mọi người, cho dù họ đang ở xung quanh, theo dõi cuộc vui từ xa, hay đang trốn xung quanh chuẩn bị trở thành hoàng thước, tất cả đều bị sốc. Tu vi của nữ nhân này có lẽ đã ở cảnh giới ngụy đế rồi. Phải biết rằng thần vô chỉ cảnh đều là rất ít, càng không nói tới cảnh giới ngụy đế. Một số đại nhân vật ngụy đế chi cảnh được biết đến, chẳng hạn như ma vực ma chủ, xuân thu đại thế giới tần hoàng, cái nào không phải là chủ của thế giới. Nhưng bây giờ, chỉ trong mấy canh giờ, nơi đây đã xuất hiện hai đại nhân vật cảnh giới ngụy đế. Nước ở đây đã sâu không thể dò được. Một số ít tu sĩ tự mình hiểu lấy, bắt đầu thối lui. Nhưng đa số tu sĩ không lui, không phải là không sợ chết, chỉ là không thể không tranh giành cơ hội cuối cùng. Bọn hắn tới nơi này cũng là có chút bất đắc dĩ. Bởi vì thế giới của họ đã bị tấn công bởi sự bùng phát đột ngột của các sinh vật xích triều. Lần này, xích triều bùng phát đột ngột vào 3 năm trước, thế tới cực kỳ hung dữ, rất nhiều thiên hà đã bị nhiễm bệnh. Lúc đầu bọn họ còn có thể giết. Nhưng thời gian trôi qua, tất cả các đại môn của dị không gian đều được mở ra. Sự hỗn độn của những sinh vật là khiến họ kiệt sức. Mà tồn tại đến bây giờ, thế giới vẫn chưa rơi vào tay giặc, phần lớn là bởi vì có phá giới chi khí. Tuy rằng uy lực phá giới chi khí khủng bố, nhưng lại có một nhược điểm. Đó là, nó rất dễ bị hư hỏng, thậm chí một số phá giới chi khí có giới hạn về số lần chúng có thể được sử dụng. Một khi nó được sử dụng hết, nó sẽ trở thành một thứ đồ bỏ đi. Sau 3 năm chiến đấu, hầu hết các phá giới chi khí trên thế giới của họ đã bị hư hỏng. Mục đích lớn nhất khi họ đến đây là yêu cầu Tử Linh Lung sửa chữa phá giới chi khí. Có thể một phá giới chi khí có liên quan đến sự sống còn của một thế giới. Cho dù biết tình hình ở đây không còn có thể can thiệp, bọn họ cũng không thể rời đi, cũng không dám rời đi. Nếu như đi rồi, trở về bàn giao thế nào? Làm thế nào để cứu thế giới dưỡng dục mình? Trên thực tế, hầu hết các tu sĩ đến đây muốn nhờ Tử Linh Lung sửa chữa phá giới chi khí đều là những người chính nghĩa từ bi. Vì trong lòng không có chính khí, không có thương cảm, lại là một tu sĩ tham sống sợ chết, từ lâu đã rời bỏ thế giới của chính mình và đi đến một tinh cầu khác. Tất nhiên, giống như Trương Đăng Thanh và Vong Tiêu Nhiễm, thuần túy chính là vì tăng cường sức mạnh của tông môn hoặc vương triều của họ, có không ít người tranh giành Tử Linh Lung. Mọi người đang theo dõi sát sao thế cục ở đây, hy vọng rằng tình hình sẽ thay đổi. Lúc này, long ảnh to lớn phía sau Thương Long điên cuồng gầm lên, nhè răng dương nanh múa vuốt về phía nữ tử trong tửu quán Thu Hồng. Đã lâu không gặp, Sơ Nhất, ha ha. Thương Long cười lạnh, khí thế trên người không ngừng tăng lên, năng lượng kinh người khiến cho hư không xung quanh không ngừng chấn động. Nữ tử được gọi là Sơ Nhất nhìn Thương Long, khóe miệng hơi nhếch lên. Đã lâu không gặp. Một tiếng đáp lại nhàn nhạt vang lên trong khoảng không, trong trẻo nhưng lạnh lùng, nó dường như là tiếng vọng của sơ cốc trống trải, ở bên người nhưng không thể nắm bắt. Đây hẳn là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Thương Long vừa nói, vừa chậm rãi đi về phía Sơ Nhất, long khí trên người hóa thành một bộ hắc giáp, cuốn lấy toàn thân. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, run rẩy không ngừng. Tại sao? Sơ Nhất lại cười nhạt. Bởi vì hôm nay, ta và ngươi nhất định phải chết ở đây, về sau không bao giờ gặp lại. Long hành thiên hạ. Năng lượng cuồng bạo dâng trào, thân ảnh Thương Long hóa thành một đạo ánh sáng vàng hư ảo, lao thẳng về phía Sơ Nhất. Từng hư ảnh hình thành ở nơi Thương Long đi qua, dày đặc, không rõ hình dạng. Những hư ảnh này được kết nối với nhau, tạo thành hình dáng của một con rồng khổng lồ. Hận ta như vậy sao? Sơ Nhất buông tầm mắt xuống, hàng mi dài rung rẩy. Ngươi nói muốn tu hành, ta sẽ giúp ngươi tạo cơ duyên. Ngươi nói rằng giấc mộng của ngươi là có được danh hào Thương Long, ta đã giúp ngươi giết chết Thương Long thế hệ trước. Ngươi nghĩ rằng mọi thứ là số mệnh và cố gắng của ngươi, nhưng ngươi không biết rằng mộng tưởng vô lý của ngươi chỉ là mơ tưởng của riêng ngươi mà thôi. Sơ Nhất nở nụ cười, nhưng lần này lại cười rất rạng rỡ. Ánh sáng trắng lấp đầy khoảng không bốc lên dữ dội, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống mức đáng sợ. Màu trắng bao phủ mắt người ta, trong khoảnh khắc đó, hàng ngàn dặm như bị đóng băng. Lấy Sơ Nhất làm trung tâm, một bông sen băng khổng lồ hình thành cực kỳ nhanh chóng, nâng Sơ Nhất từ từ bay lên. Sơ Nhất trông lạnh lùng thánh thiện như nữ thần linh thiêng bất khả xâm phạm trong lòng mỗi người đàn ông. Áo ảnh cự long màu vàng kim, cùng vạn dặm màu trắng đóng băng, hai màu sắc va chạm kịch liệt. Trong tích tắc, mọi thứ đều bị chôn vùi. Đột nhiên, trong luồng năng lượng cuồng bạo, một bóng người đi vào trung tâm chiến trường. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một ngọn trường thương cực lớn và một bộ xương kỳ lạ. Cạc cạc cạc ự xê bộ xương kỳ dị treo trên ngọn giáo cười điên cuồng. Bộ xương, vốn là một vật đã chết, giờ phút này thế mà lại bắt đầu chuyển động. Trong tay bộ xương, thế mà lại bắt đầu kết ấn với tốc độ cực nhanh. Một bức màn màu đỏ đột nhiên xuất hiện, bức màn màu đỏ nhanh chóng mở rộng ra khỏi trung tâm năng lượng nơi Thương Long và Sơ Nhất va chạm. Bức màn màu đỏ tươi này thế mà lại đẩy hai lực lượng mở ra. Ai tất cả mọi người đều kinh hãi, vị đại thần này từ đâu đến? Thế mà lại có thể chống lại công kích của hai vị ngụy đế. Đừng đánh, nơi này thuộc về ta. Muốn đánh thì đi đánh chỗ khác. Một giọng nữ cà lơ phất phơ vang lên. Quang mang chói mắt lấp đầy hư không tan biến, mọi người có thể nhìn rõ cảnh tượng chiến trường. Người bí ẩn đột ngột xuất hiện thực chất là một nữ tử. Hơn nữa, quần áo cực kỳ lộ liễu, chỉ có vài mảnh áo giáp che đi những bộ phận quan trọng trên cơ thể. Hết chương 969. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.